Chương 2251 lần này, đám người Lâu Bái Nguyệt làm thật không tệ, bọn họ thế mà lại nhân lúc 6 người Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ và Giang Ly bất hòa mà ngang nhiên tấn công, rồi dưới áp lực của 6 người kia, bọn họ đột phá tới 100 tỷ tuổi thọ. Như vậy, có thể nói rằng thực lực của bọn họ đã vượt tên hàng đầu, và sẽ không đến mức bị tiêu diệt nữa rồi. Cổ Trần Sa đang ở một nơi bí mật trong đa nguyên vũ trụ, và quan sát hết tất cả, hết thảy những trận chiến đều rõ ràng ngay trước mắt, hắn âm thầm gật đầu. Lúc này đây, cả Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha, Thường Vị Ương và Võ Thánh đều đã thăng cấp lên đến hàng trăm tỷ tuổi thọ, thực lực của bọn họ tăng lên rất nhiều. Quan trọng hơn cả là bọn họ đã tìm được tinh thần và cách thức dám nghĩ dám làm, chưa đến nỗi bị tụt lại phía sau. Dưới sự phát triển hừng hực của đa nguyên vũ trụ này, bị tụt lại phía sau là một chuyện vô cùng đáng sợ. Tam Đại Thiên Tôn đã từng hùng bá vạn cổ, thống trị cả vô tận đại lục, rồi Tiên Chủ, Vạn Tiên Sư cũng từng mạnh mẽ vô biên, gần như là hướng tới vô địch, nhưng bây giờ bọn họ lại đang ở đâu? Trong thời đại của đa nguyên vũ trụ đã từng có rất nhiều vị tổ, chẳng hạn như Nho Tổ, Chính Tổ và còn một số người mệnh tổ khác nữa, tất cả đều có uy danh vô cùng hiển hách, nhưng cuối cùng lại biến mất vô tung vô ảnh. Có người thì bị giết chết, bị nhân vật chính mới thay thế, có người thì cứ trì trệ không tiến về phía trước, dần dần già nua rồi mai danh ẩn tích. Cho dù là Cổ Trần Sa đi nữa thì cũng phải không ngừng tiến bộ, nếu không thì hắn sẽ bị người khác vượt qua. Huống chi là đám người Lâu Bái Nguyệt và Văn Hồng, bọn họ là người bên cạnh Cổ Trần Sa nên tất nhiên sẽ không thể dậm chân tại chỗ, mà không tiến về phía trước, bọn họ nhất định phải không ngừng tiến bộ. Cổ Trần Sa cũng không thể trực tiếp trợ giúp cho bọn họ tăng tu vi tên được, bởi vì nếu làm như vậy thì bọn họ sẽ mất đi chí tiến thủ, rồi sớm muộn gì cũng sẽ người khác vượt qua. Hơn nữa, sau khi đã đạt tới cảnh giới vô bất hủ, dù cho trên thực tế đã đứng được trên đỉnh cao của vạn giới đi nữa, muốn tiến bộ thì hoàn toàn không thể dựa vào người khác mà chỉ có thể tự lực cánh sinh, liên tục tìm kiếm, không ngừng tiến bộ, học hỏi và suy nghĩ, có như vậy thì mới có thể đạt được một ít không gian tiến bộ. Phải biết rằng, khí số của 6 người Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ và Giang Lý, gần như là đã có thể trấn áp hết cả mọi thứ trên thế gian. Nhưng đáng tiếc là tu vi hiện tại của bọn họ đều bị mắc kẹt tại một diêm mấu chốt, căn bản là không có cách nào thắng cấp được, vậy nên lúc này mới để cho đám người Lâu Bái Nguyệt chậm rãi đuổi kịp mình. Bởi lẽ đó nên có thể thấy được, tu vi càng cao thì cơ hội đột phá của bản thân tại càng xa vời. Tu vi càng cao thâm, thời gian đình trệ càng lâu thì sẽ càng bị người sau đuổi kịp, hay thậm chí là vượt qua. Vậy nên dù là kẻ nào đi nữa thì cũng không thể dừng lại, giống như đi thuyền ngược nước vậy, không tiến át lùi. Thật ra trong lúc Cổ Trần Sa quan sát thì tất cả các thế lực lớn khác cũng đang theo dõi trận đấu này. Bởi vì động tĩnh của nó thật sự quá lớn, chỉ cần là cường giả tu luyện được đến cảnh giới vô bất hủ, là đều có thể cảm giác được sức mạnh hủy diệt khổng lồ, như muốn bao trùm cả đa nguyên vũ trụ. Còn những cao thủ đã tu luyện đạt tới cảnh giới thiên đạo, dù cho không có cách nào cảm nhận được trận đại chiến kia đi nữa, nhưng ở sâu trong nội tâm của bọn họ, cũng giống như gà vịt hoảng loạn và sợ hãi trước khi động đất đến vậy. Sự khác biệt giữa cao thủ vô bất hủ và nhân vật cấp bậc thiên đạo quá lớn. Những người có tu vi thuộc cảnh giới thiên đạo đều rất khó để có thể biết được rốt cuộc thì những người ở cảnh giới vô bất hủ đang làm gì. Nhưng dù gì đi nữa thì ít nhiều gì những nhân vật ở cảnh giới thiên đạo cũng có thể cảm nhận được trận đại chiến này khủng khiếp tới mức nào. Thật không ngờ, thần thoại đã tan vỡ rồi. Trong vô thọ vũ trụ, Khúc Trần lại một lần nữa triệu tập rất nhiều cường giả vô bất hủ. Nhìn ba người Vương Đông, Trần Kỳ và Cổ Thần Thông, hắn phát hiện ra rằng trong những cao thủ dưới trướng của mình, chỉ có ba người này là có sức mạnh cường đại nhất. Trong đó thì Vương Đông sở hữu sức mạnh mênh mông nhất, Cổ Thần Thông biến hóa quỷ dị nhất và tiềm lực của Trần Kỳ là khổng lồ nhất. Tuy rằng Trần Kỳ đã đạt tới cảnh giới vô bất hủ, nhưng hắn ta vẫn luôn kiên trì truyền bá tiểu thuyết của bản thân vào trong đa nguyên vũ trụ. Đặc biệt là với tu vi hiện tại của Trần Kỳ, hắn ta có thể tạo ra tiểu thuyết vô cùng vô tận trong nháy mắt, mà không cần phải tự mình viết. Hơn nữa, tiểu thuyết của hắn ta có thể chuẩn xác nắm bắt được tất cả sợi dây dễ bị khiêu khích nhất ở sâu trong nội tâm của các sinh linh. Hắn ta không chỉ truyền bá tiểu thuyết của mình, mà còn phổ biến các loại giải trí cho đa nguyên vũ trụ. Sức ảnh hưởng của hắn ta đã thổi quét qua rất nhiều thứ nguyên. Trong lòng của vô số sinh linh, hắn ta không phải là cường giả vô bất hủ, chí tôn cao cao tại thượng mà là một người sáng lập mang đến niềm vui cho bọn họ. Loại phương pháp tu hành này chính là độc nhất vô nhị. Và hắn ta cũng tích lũy được càng ngày càng nhiều. Phải biết rằng, tuy hắn ta đang sáng tác tiểu thuyết, nhưng mỗi tiểu thuyết đều là một thế giới hư ảo. Sau khi những thế giới hư ảo này bị vô số sinh linh đọc được, thì những thế giới ấy sẽ khắc ghi vào sâu trong nội tâm của họ. Dần dần, những thế giới này sẽ bị tâm linh chi lực ảnh hưởng rồi sẽ được chân chính hiện hóa. Sau khi đã hiện hóa, thì những thế giới này đều có thể được coi như là thứ do Trần Kỳ tạo ra. Khí số mà hắn ta đã đạt được quả thực là vô lượng vô biên, gần như có thể đạt được công đức từ việc sáng lập nên đa nguyên vũ trụ. Hơn nữa, tên Trần Kỳ này thật sự là một người thâm tăng bất lộ, hắn ta chưa từng thể hiện sức mạnh của mình ra bao giờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho dù là khúc trần, thì cũng không thể biết được rốt cuộc thì sức mạnh của người này như thế nào. Do đó, sau khi khúc trần sáng lập nên vô thọ vũ trụ, hắn ta vẫn luôn luôn phòng bị Trần Kỳ. Ta vốn tưởng rằng đám người Chu Khâm, vô địch như vậy thì sẽ có thể đánh một trận với cổ trần Sa. Nhưng hiện tại xem ra, cổ trần Sa còn chưa ra tay thì bọn người Lâu Bái Nguyệt đã mang theo đoàn đội, mà trực tiếp tiến đánh đám người Chu Khâm, đến mức không tơi bởi tan tác thì cũng bó tay không còn biện pháp. Vương Đông suy nghĩ một chút rồi nói, xem ra, chúng ta cũng không thể hoàn toàn dựa vào 6 người này được rồi. 6 người họ nhìn như liên thủ với nhau, nhưng trên thực tế là mạnh ai nấy đánh, ai cũng không muốn thần phục ai, điều này dẫn đến sức mạnh giữa họ căn bản không thể thông suốt được. Ta hoài nghi rằng lần này 6 người bọn họ sẽ tự đánh giết lẫn nhau. Nói không sai. Cổ thần thông gật đầu đồng ý. Trên thực tế, dù 6 người này đã tiên thủ với vũ trụ của chúng ta, nhưng túc nào bọn họ cũng cao cao tại thượng, khinh thường chúng ta và coi chúng ta như nô lệ. Cho dù bọn họ phá vỡ được sự khống chế và trói buộc tuổi thọ của cổ trần Sa, thì cũng sẽ không cho chúng ta một chỗ tốt nhỏ nhoi nào. Vậy nên thay vì dựa vào bọn họ, chúng ta vẫn nên dựa vào chính mình đi thì hơn. Đến đám người Lâu Bái Nguyệt mà 6 người họ còn không thể làm gì được, thì sao có thể đối phó với cổ trần Sa co chứ? Tuy nhiên, chúng ta không thể đắc tội họ được, nhưng chúng ta có thể làm bọn họ phân tách. Khúc Trần đưa ra quan điểm, thật ra, đoàn đội của chúng ta cũng cần phải trải qua một hồi đại chiến, thì mới có thể thắng cấp được. Ban đầu, thực lực của đám người Lâu Bái Nguyệt kia chưa chắc đã hơn chúng ta. Nhưng hiện tại, sau khi trải qua trận đại chiến này, bọn họ đã một bước lên trời và đạt tới cảnh giới mạnh nhất, lại có thêm 5 người sở hữu tuổi thọ trên 100 tỷ năm xuất hiện nữa. Thủ lĩnh, Trần Kỳ hỏi, bây giờ ngươi muốn đột phá đến 100 tỷ năm tuổi thọ thì phải mất bao lâu? Khá khó đấy. Khúc Trần khoát tay áo, tuổi thọ bây giờ của ta cũng chỉ là mấy chục tỷ năm mà thôi, căn bản không có khả năng đột nhiên tăng mạnh đến mấy 100 tỷ năm được. Muốn đột phá được cảnh giới này thì không thể dựa vào thời gian được nữa. Trên thực tế, hiện tại chúng ta đều đang trì trệ không tiến về phía trước. Hơn nữa, năm tháng dần trôi, chúng ta đang dần dần xuống dốc. Nhất định phải tìm cách đột phá mới được. Sâu trong nội tâm Vương Đông bắt đầu nóng lên, hắn ta muốn thắng cấp lên cảnh giới như Lâu Bái Nguyệt, vậy thì hắn ta cũng không cần phải nhìn sắc mặt người khác nữa. Bởi vì nếu tuổi thọ đột phá đến 100 tỷ năm, thì đã ngang hàng với đám người Chu Khâm rồi. Nhưng bây giờ đám người Chu Khâm lại nhìn bọn họ như nhìn nô lệ, điều này làm bọn họ vô cùng khó chịu, vì dù gì thì họ cũng đều là những cường giả vô bất hủ cả. Các ngươi muốn đột phá sao? Thật ra điều này rất đơn giản. Đúng lúc này, trong đại điện chợt vang lên giọng nói của một người khác. Người này cũng là một thiếu niên nhưng khí tức toàn thân lại vừa ngay thẳng, nhưng lại cũng không ngay thẳng, tựa như là nhưng cũng không phải là. Sức mạnh khổng lồ khiến cho bản nguyên của vô thọ vũ trụ cũng run rẩy. Tân thế giới ý chí, cổ tân kiếm. Khúc Trần lập tức mở miệng, hắn biết người này, đó chính là cổ tân kiếm đã biến mất rất lâu rồi. 10 vạn năm nay, thậm chí còn có người từng hoài nghi hắn ta đã ngã xuống. Ấy thế mà hiện tại hắn ta lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, Khúc Trần loáng thoáng cảm thấy khí tức trên người cổ tân kiếm, lúc này chỉ e rằng là đã không thấp hơn đám người Chu Khâm và Hồng Nghĩa. Không sai, chính là ta đây. Cổ tân kiếm đánh giá vô thọ vũ trụ, không tệ, không tệ. Không thể tưởng tượng được thời gian như thoi đưa, nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế mà lại xuất hiện một vũ trụ hoàn toàn mới. Đặc biệt là ngươi đấy Khúc Trần, thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng có điều ngươi muốn thắng cấp lần nữa là việc không thể. Bởi vì tiềm năng của ngươi đã cạn kiệt rồi. Trong khoảnh khắc ngươi thành lập nên vô thọ vũ trụ, thì tiềm năng của ngươi đã bị hao hụt. Tương tự như Lâm Y Huân thành lập Phi Tân Cựu vũ trụ vậy, sau khi nàng ta bước lên được đỉnh cao rồi, thì khí số lại bắt đầu tụt dốc không phanh, rồi sẽ bị người người cướp đoạt, gặp phải vận rủi. Hiện tại, trong tứ đại vô lượng vô tận vô biên vô hạn vũ trụ, từng người đều phải đứng vững riêng phần mình, tân thế giới, cựu thế giới, phi tân cựu thế giới và còn cả vô thọ vũ trụ cũng như cách đây không lâu. Giống như mau xảo vũ trụ, ảo thuật vũ trụ, thái võ vũ trụ và hỗn nguyên vũ trụ được đặt song song với nhau vậy. Tuy nhiên, các vũ trụ như ảo thuật, mau xảo khi đó chẳng qua chỉ là siêu cấp cự vô bá vũ trụ mà thôi, còn nhỏ hơn vô thọ vũ trụ bây giờ một cấp bậc. Đừng thấy một cấp bậc nhỏ bé như vậy, nhưng đó là một thứ mà ngay cả cấp bậc thiên nang cũng không thể hình dung được đó. Cổ tân kiếm, sau khi biến thành con người rồi thì ngươi liền mai danh ẩn tích, hiện tại lại lần nữa xuất thế, vậy mà khí tức trên người lại tương tự như Chu Khâm kia. Chứng tỏ ngươi đã tìm được phương pháp thắng cấp rồi sao? Hôm nay ngươi tới nơi này chắc chắn không thể không có mục đích, chẳng lẽ ngươi muốn truyền bá cho chúng ta biết cách thức có thể thắng tiến à? Đột nhiên, Trần Kỳ mở miệng. Trần Kỳ vừa cất lời, ngay lập tức đã bắt được điểm chính. Đám người Lâu Bái Nguyệt tìm được cơ hội, sau khi đại chiến một trận với bọn người Chu Khâm thì bọn họ lại kích phát tiềm lực, lập tức thăng cấp. Đám người Chu Khâm thấy vậy nên tất nhiên vô cùng ước ao, đáng tiếc là bọn họ căn bản không có cách nào làm được giống vậy. Đã rất nhiều năm rồi, lúc nào bọn họ cũng vì vấn đề thăng cấp mà đau đầu khổ não, tất cả mọi người cùng tập trung suy nghĩ, nhưng cũng không thể nghĩ ra được một kế sách gì hữu hiệu cả. Nếu như Cổ Tân Kiếm có thể tìm được phương pháp thăng tiến, có thể khiến cho nhiều người như vậy thăng cấp, vậy thì bọn họ nhất định sẽ ủng hộ người này. Ban đầu, Chu Khâm cũng lấy việc này làm cái cớ, nói rằng có thể bắt được đám người Lâu Bái Nguyệt, rồi ép buộc Cổ Trần Sa phải nghe theo mình, nhưng đáng tiếc là bọn họ lại thất bại trong gang tấc. Đó là lẽ đương nhiên, dĩ nhiên ta có thể khiến cho các ngươi thăng cấp. Cổ Tân Kiếm nói, có điều, các ngươi cũng cần phải đồng tâm hiệp lực. Ta đã tính toán cả rồi, kế tiếp đây các ngươi sẽ có một hồi kiếp số rất lớn, nhưng ta có thể trợ giúp các ngươi vượt qua nó. Đương nhiên, các ngươi phải trực tiếp hòa tan vô thọ thế giới này vào tân thế giới. Cái gì? Chúng ta dung hòa vô thọ vũ trụ vào bên trong tân thế giới sao? Khúc Trần nhìn Cổ Tân Kiếm, trong nội tâm của hắn sinh ra một cơn nghi hoặc, hắn cho rằng người này đang lừa hắn. Chẳng qua thì bây giờ hắn vẫn rất là kiêng kỵ mà không dám ra tay, bởi vì khí thế của đối phương quá mạnh mẽ, gần như là cùng một tầng cấp với đám người Chu Khâm kia, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Các ngươi cũng đừng hoảng hốt. Ta biết các ngươi đã chiếm cứ vô thọ vũ trụ, dựa vào lực lượng của vũ trụ này mà tu vi của các ngươi cũng có thể đạt được sự tiến bộ thật lớn. Nhưng các ngươi có nhìn thấy cái Ả Lâm Y Huân kia không? Lừa gạt, cướp bóc, sau khi giành lấy được phi tân cựu thế giới thì bây giờ vẫn còn dậm chân tại chỗ, không hề có tiến bộ. Bởi vậy có thể thấy được, sau khi đạt tới một tình trạng nhất định thì chắc chắn phải vứt bỏ thành tựu của mình, rồi bắt đầu lại một lần nữa. Ngươi không nhìn thấy nắm đó, mau xào vũ trụ, ảo thuật vũ trụ, thái võ vũ trụ, hỗn nguyên vũ trụ sáp nhập lại với nhau và tạo thành cựu thế giới sao? Cựu thế giới vừa được thành lập thì đã không biết sản sinh ra được biết bao nhiêu là cường giả cấp vô bất hủ. Của Tân Kiêm nói, bây giờ ta muốn liên thủ với các ngươi và sáng lập ra một vũ trụ to lớn hơn nữa, còn vượt trội hơn cả vô hạn vô tận vô biên vô tế vũ trụ nữa kìa. Một khi vũ trụ này được sinh ra thì các ngươi đều sẽ được tấn chức, không hề có bất kỳ trì hoãn nào cả. Bọn ta cũng muốn thăng cấp cho vũ trụ hiện tại, đáng tiếc là năng lực không đủ, hết đường xoay sở, chẳng lẽ ngươi lại nắm chắc phần thắng sao? Trần Kỳ hỏi. Đó là điều đương nhiên. Ta nắm chắc phần thắng rất lớn. Tân Kiêm nói, thật ra thì chúng ta thống nhất mục đích cũng là để đánh vỡ trói buộc của Cổ Trần Sa và đạt được sự tự do chân chính mà thôi, thế cho nên ta không cần phải hại các ngươi. Hơn nữa, đến được như cảnh giới hiện tại thì hại các ngươi cũng chẳng còn ý nghĩa gì với ta nữa rồi, bởi vì thực lực của các ngươi còn chưa đáng để ta phải ra tay hãm hại. Nói cũng có chút đạo lý đó. Đối mặt với sự dè bỉu như vậy nhưng đám người Vương Đông, Khúc Trần, Cổ Thần Thông, Trần Kỳ lại không hề khó chịu một chút nào, ngược lại bọn họ còn cảm thấy Cổ Tân Kiếm ăn ngay nói thật. Trần Kỳ nói, chẳng qua thì ta muốn biết một điều, vì sao bây giờ tân thế giới cũng không hề vượt trội hơn sự tồn tại vô hạn vô tận vô biên vô tế vũ trụ, mà ngươi vẫn có thể tấn chức được chứ? Ta cần phải biết ngươi đã thăng cấp như thế nào. Nếu không, sâu trong nội tâm bọn ta sẽ không thật sự an tâm. Hơn nữa, ngươi phải chia sẻ kinh nghiệm của ngươi cho bọn ta biết, thì bọn ta mới có càng nhiều giá trị tham khảo hơn nữa. Các ngươi không thể phục chế lại kinh nghiệm của ta được đâu, bản thân ta chính là một sự tồn tại đặc biệt. Cổ Tân Kiếm cười nói. Vậy cũng chưa chắc đâu. Trần Kỳ nói, hơn nữa, bây giờ ngươi chỉ nói mà không làm, muốn bọn ta phải dung hòa vô thọ vũ trụ, mà bọn ta trăm đắng nghìn cay để tạo nên vào tân thế giới, không làm cái gì cả, làm sao bọn ta có thể tin tưởng ngươi được chứ? Tốt xấu gì thì ngươi cũng phải biểu đạt một chút thành ý của mình ra, lấy tiền đặt cọc chồng trước đi đã chứ, thế nào? Tiền đặt cọc chính là, bọn ta nhất định phải giành được lợi ích từ trong kinh nghiệm thắng cấp của ngươi, thì mới có thể làm với ngươi được. Nếu không, cứ đánh cược toàn bộ tiền đồ và vận mệnh của mình mà không biết gì cả, ngươi cảm thấy bọn ta sẽ ngu xuẩn đến thế sao? Không sai. Khúc Trần cũng đồng ý với cách nghĩ của Trần Kỳ. Vương Đông, Cổ Thần Thông cũng phụ họa theo. Những cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ khác thì lại âm thầm gật đầu. Trong giai đoạn giặc ngoại lai ập đến, ngược lại những người này lại có chung một mối thù. Bọn họ âm thầm tụ tập lực lượng, thậm chí còn có ý định để ý chí thâm nhập vào bên trong vô thọ vũ trụ bản nguyên, với ý đồ muốn giữ Cổ Tân Kiếm lại đây. Đương nhiên, cuối cùng điều này vẫn phải xem ý tứ của Khúc Trần, bởi vì ở bên trong vô thọ vũ trụ thì Khúc Trần chiếm số định mức lớn nhất, cũng là người có quyền lên tiếng nhất. Đây cũng giống như là một công ty vậy, hắn là vị lãnh đạo quyền lực nhất, nắm giữ quyền hành và quyền sở hữu của cả công ty. Đương nhiên, trong số 36 vị cao thủ vô bất hủ, này đều là cổ đông của công ty về mặt quy tắc, bọn họ có địa vị ngang hàng với Khúc Trần. Cũng không phải là không thể được. Nếu đã như vậy thì ta sẽ truyền thụ kinh nghiệm của ta lại cho các ngươi. Trong lúc nói chuyện, trên người Cổ Tân Kiếm xuất hiện từng đạo vết rách, mà bên trong những vết rách đó lại có rất nhiều pháp tắc hiện ra. Các pháp tắc tụ tập lại cùng một chỗ rồi biến thành vô số quang cầu. Những quang cầu này lại dung hợp lẫn nhau, cuối cùng hóa thành một quyển văn chương. Bên trong quyển văn chương đó có mang theo ký tự, còn có tranh vẽ, dường như là đã bao hàm toàn bộ muôn dân trăm họ trong vũ trụ, hết thảy tu hành, tất cả tiến hóa, mọi sự lĩnh ngộ. Quyển văn chương này là những thứ ta cảm ngộ ra được, các ngươi cũng có thể dùng thần niệm để tiến vào bên trong và quan sát. Nhưng ta có thể nói chắc chắn với các ngươi rằng, trên cơ bản các ngươi sẽ không có khả năng hoàn thành việc tấn chức dựa vào tu luyện của ta đâu, Tân Kiếm nói. Quả nhiên, quyển văn chương này vừa xuất hiện thì các cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ đều theo sau đó mà truyền thần niệm của bản thân vào bên trong. Phụt! Rất nhiều người vừa truyền thần niệm vào bên trong thì đã không chống đỡ nổi, mà phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Những dòng máu tươi này đều là bất hủ chi lực của bọn họ, vì bị chấn động đến không cách nào dung hợp với tâm linh được, nên mới tạo thành sự thoát ly. Chỉ có mỗi bốn người Trần Kỳ, Khúc Trần, Vương Đông, Cổ Thần Thông là có thể cầm cự được, hơn nữa bọn họ còn giành được không ít điều tốt từ bên trong quyển văn chương này nữa. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trần Kỳ tìm hiểu thật lâu rồi mới nói, thế mà sự tấn chức của ngươi lại kỳ lạ như thế. Ngươi liên thủ với cựu thế giới ý chí, lấy thừa bù thiếu, nấu chảy tất cả lực lượng vào bên trong một cái lò, cuối cùng mới có thể tiến hóa lên, và đạt tới cảnh giới có cấp bậc giống như Chu Khâm, trở thành một nhân vật sở hữu trăm tỷ tuổi thọ. Quả thật là bọn ta không tài nào học được những điều này, cũng không cách nào làm được. Bây giờ ta đã tin ngươi rồi. Nếu đã tin tưởng ta rồi, vậy thì bắt đầu đi thôi. Cổ Tân Kiếm khoát khoát tay. Con người của ta có thói quen không thích nói nhiều tời nhảm nhí, có thể làm thì làm ngay. Hiện nay, tân thế giới đã không thuộc về Cổ Trần Sa nữa. Chỉ có điều, bên trong thế giới này ẩn chứa nguồn lực lượng vô cùng to lớn. Chỉ cần có thể dung hợp vô thọ thế giới, sau đó thì sẽ có thể tạo ra một hiệu ứng cắn nuốt cực kỳ lớn, hấp thu hết phi tân cựu thế giới và cựu thế giới vào bên trong đó. Một khi thành công, thì chúng ta sẽ có thể sáng tạo ra một tịch sử hoàn toàn mới rồi. Việc này không thể chậm trễ. Cuối cùng, Khúc Trần nghĩ một hồi, sau đó hai mắt đột nhiên mở ra, hắn đập tay xuống mặt bàn, quả thật chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt khi hắn đập bàn, một vận số nào đó bắt đầu âm thầm sôi trào lên. Bên trong phi tân cựu thế giới, Lâm Y Huân thân là chủ nhân chân chính của nơi này, nàng ta đột nhiên cũng cảm thấy hơi sốt ruột. Nàng ta đang đau đầu suy nghĩ, muốn sớm ngày đột phá cảnh giới trong suốt 10 vạn năm qua, cảnh giới của nàng ta không hề có chút đột phá nào cả. Thậm chí còn rơi vào trạng thái thụt dốc. Mặc dù tình trạng trượt xuống không quá rõ ràng, nhưng nàng ta vẫn có thể cảm giác được đây là sự bành trướng càng ngày càng rộng lớn của phi tân cựu thế giới. Cao thủ xuất hiện lớp lớp bên trong đó, nàng ta đã có chút không thể khống chế nổi nữa rồi. Nàng ta là người thống trị chân chính của phi tân cựu thế giới. Thế nhưng bất kể là một kẻ thống trị có mạnh mẽ đến cỡ nào chẳng nữa, thì cũng sẽ có lúc bị lật đổ. Có thể cảm nhận được điều đó từ bên trong vận số. Bên trong phi tân cựu thế giới có đám người Trương Huyên Công, Đường Xuyên, Chu Dương, Ngụy Gia. Lúc ban đầu, những người này đều là cùng một ruột với nàng ta. Lúc thành công ám toán Lão Tứ Cổ Hoa Sa, thì bọn họ đã biến đại trận do Lão Tứ Cổ Hoa Sa làm ra thành phi tân cựu thế giới. Lúc trước, khi Cổ Trần Sa sáng lập ra hệ thống, Chu Dương đã dung hòa với hệ thống do cựu thế giới ý chí dựng nên. Cuối cùng hắn ta luyện thành cảnh giới vô bất hủ và sáng lập nên Trung Nguyên Vũ Trụ. Ngụy Gia thì là đối thủ một mất một còn của Chu Dương, là người được tạo ra từ tâm niệm không khuất phục của tất cả mọi người trong Trung Nguyên Vũ Trụ. Sau này, hắn ta lại nhận được sự trợ giúp từ Thiên Đế Đan, cuối cùng đã đứng thẳng sừng sững trên đỉnh phong, cũng trở thành nhân vật thuộc cảnh giới vô bất hủ. Trương Huyên Công, Đường Xuyên đều là nhân vật chính do tân thế giới chỉ định, cực kỳ lợi hại. Về phần đám người Lâm Y Huân thì lại là cường giả vô bất hủ, được sinh ra từ bên trong tân thế giới. Trước mặt những người này, Lâm Y Huân căn bản không hề xuất sắc, nhưng nàng ta lại giỏi về việc nắm bắt cơ hội. Ngay một khắc khi Lão Tứ Cổ Hoa Sa ngã xuống, nàng ta đã bắt lấy sơ hở của hắn ta nên mới có được tu vi tối cao. Chỉ có điều, cơ hội này cũng không thể làm cho nàng ta tiếp tục mạnh mẽ mãi được. Thế cho nên bây giờ nàng ta đang rơi vào tình trạng tuột dốc không phanh. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên toàn bộ phi tân cựu thế giới chấn động, tựa như có một luồng khí tức khổng lồ đang bắt đầu thẩm thấu vào bên trong thế giới bản nguyên, và giành lấy được sự công nhận của thế giới bản nguyên. Lại có người tấn thăng lên đến cảnh giới vô bất hủ trong vũ trụ này rồi sao? Hai mắt của Lâm Y Huân trở nên sắc bén. Nàng ta biết rõ, ở bên trong phi tân cựu thế giới này, chỉ cần có người thăng cấp đến cảnh giới vô bất hủ, thì sẽ phân chia vận số của nàng ta, thậm chí còn tạo thành uy hiếp cho nàng ta nữa. Nhưng nàng ta lại không thể làm gì được, càng không có cách nào áp chế việc các cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ ra đời. Mặc dù nàng ta là chủ nhân của phi tân cựu thế giới, nhưng thời gian dần trôi qua, nàng ta cũng đã không có cách nào khống chế được toàn bộ vũ trụ bản nguyên của phi tân cựu thế giới nữa rồi. Đây là một chuyện bổ trợ lẫn nhau, cũng là chuyện khống chế lẫn nhau. Giống như cổ Trần Sa là người sáng lập ra tân thế giới vậy. Nhưng sự tình phát triển, tân thế giới càng ngày càng lớn mạnh, tân thế giới ý chí đã dần dần thoát ly ra khỏi sự khống chế của hắn, thậm chí còn bồi dưỡng cao thủ ở khắp nơi để đối nghịch với hắn. Cuối cùng, cổ Trần Sa cũng không thèm quản lý tân thế giới nữa, cứ thuận theo tự nhiên. Đương nhiên, đây là sách lược của cổ Trần Sa. Chẳng những hắn không áp chế các cao thủ ra đời mà thậm chí còn vô ý, hay cố tình vun đắp cho những cao thủ đó để đối đầu với hắn. Rất nhiều cao thủ đều là do chính bản thân hắn bồi dưỡng ra. Nhưng Lâm Y Huân thì tại không có trình độ cao như cổ Trần Sa. Phi tân cư chi chủ. Vèo. Bỗng có một người tiến vào bên trong đại điện. Đó chính là Đường Xuyên. Sau khi hắn ta đi vào thì nói, bên trong vũ trụ của chúng ta lại có thêm một người tấn thăng đến cảnh giới vô bất hủ nữa rồi. Chẳng qua thì dường như người này có thù oán với người đó. Chúng ta thương lượng xem có cần phải tiêu diệt người này hay không. Không ngờ được một nhân vật nho nhỏ mà lại trưởng thành đến loại tình trạng này rồi. Thật đúng là xem thường hắn. Hắn chính là người được phi tân cựu thế giới bản nguyên ưu ái đó sao? Lâm Y Huân nói. Ngón tay của nàng ta hơi động một chút thì trước mặt đã xuất hiện thêm một người nữa. Đó chính là một thiếu niên có khóe miệng hơi vểnh lên. Thiếu niên này cực kỳ lạnh lùng và tàn ác, quần áo trên người tung bay phất phới, cứ như thể con người trong thiên hạ đều thiếu nợ hắn ta vậy. Cái kiểu liếc nhìn người ta bằng nửa con mắt này, ai nhìn cũng đều cảm thấy khó chịu. Thiếu niên này chính là người vừa tấn chức đến cảnh giới vô bất hủ. Đoạn ân oán này, Lâm Y Huân biết rất rõ. Ban đầu, nàng ta vốn là phi tân cựu thế giới chi chủ, địa vị vô cùng cao thượng. Nàng ta cũng có rất nhiều thuộc hạ và đồ đệ. Các đồ đệ khai tông lập phái, truyền bá xuống rồi lại thành lập nên các nhánh nhỏ, cũng không biết bao nhiêu thời đại qua đi thì mở một tông môn, gọi là thánh cung. Bên trong thánh cung chỉ nhận nữ đệ tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ban đầu thì, còn tốt, nữ tử mà thiếu niên này ưa thích được thánh cung thu nhận và trở thành thánh nữ. Tất nhiên là vị thiếu niên đó sẽ bôn ba đi tìm, thế nhưng hắn lại bị sỉ nhục một trận, thậm chí thiếu chút nữa còn thân vong. Kết quả là vị thiếu niên này lại mở ra một kỳ ngộ của tận thế. Hắn không ngừng tu luyện, phát triển, khiêu chiến với thánh cung, tiến đánh từng tầng một, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu đệ tử của thánh cung. Bây giờ cuối cùng cũng đã phát triển đến cảnh giới vô bất hủ rồi. Đối mặt với chút chuyện này, Lâm Y Huân thực sự cảm thấy dở khóc dở cười, đệ tử của đệ tử của đệ tử mình. Cũng không biết đệ tử đời nào đã thành lập thánh cung gì đó, đắc tội với một nhân vật nhỏ kia một đường đánh đến đây, đã tiêu diệt từng đồ tử đồ tôn một của mình. Cuối cùng lại bắt đầu uy hiếp đến quyền thống trị của chính mình. Nhưng điều này chính là nhân quả. Nhưng mà, nàng ta cũng không có thể chú ý tới nhân vật nhỏ nhoi lại quật khởi nhanh như vậy. Với thực lực của nàng ta, mặc dù mạnh mẽ vô song, nhưng căn bản không thể sánh với cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa có thể thấu bên trong đa nguyên vũ trụ, sinh linh nào có tiềm lực, sinh linh nào có thể nhanh chóng quật khởi, cũng có thể nói, sinh linh nào có mệnh chủ giác. Nhưng Lâm Y Huân lại không có năng lực như vậy. Nàng ta không thể nhìn ra, rốt cuộc là ai có mệnh chủ giác. Hơn nữa hiện tại vạn giới biến hóa, không thể giải thích được, ai cũng không biết rốt cuộc ai sẽ trở thành chủ giác của một vũ trụ, thậm chí nhiều vũ trụ. Cổ Trần Sa cũng không biết, cũng không phải bởi vì cảnh giới và sức mạnh của hắn không đủ, mà là hắn không muốn làm như vậy, bởi vì hắn nghĩ sẽ xuất hiện một vài chuyện ngoài ý muốn. Cuộc sống mà không có chuyện ngoài ý muốn thì quá nhàm chán rồi. Hiện tại ngươi cảm thấy như thế nào là tốt? Lâm Y Huân hỏi. Sau đó, nàng ta nhìn thấy Hồ Bất Quy, Lý Tu Dương, Chu Dương, Ngụy Gia, Trương Huyền Công cũng nối đuôi nhau đi vào. Đến bên trong đại điện, đây đều là chủ lực của phi tân cựu thế giới sao? Không giống với vô thọ thế giới, phi tân cựu thế giới, từ đầu đến cuối đều do bảy bá chủ khống chế. Do Lâm Y Huân cầm đầu, kế tiếp là Chu Dương, Ngụy Gia, Trương Huyền Công, Đường Xuyên, Hồ Bất Quy, Lý Tu Dương. Lâm Y Huân giữ vị trí chủ đạo tuyệt đối. Thậm chí là có thể thao túng bản nguyên của phi tân cựu thế giới, cho nên nàng ta ở trong phi tân cựu thế giới, vô cùng độc đoán. Hơn nữa, Hồ Bất Quy, Lý Tu Dương cũng ở cùng ở nàng ta, ở trong tân thế giới bên trong sinh ra cao thủ cấp bậc vô bất hủ. Như vậy cách cục, không nói đến Chu Dương, Ngụy Gia, Trương Huyền Công, Đường Xuyên không thể lên tiếng, mà những cao thủ cấp bậc vô bất hủ được sinh ra ở trong phi tân cựu thế giới, cũng rất khó mà có tiếng nói, có cao thủ vô bất hủ thậm chí còn bị đuổi ra khỏi phi tân cựu thế giới. Bị đuổi giết. Vô thọ thế giới hiện tại, sở dĩ có 36 cao thủ vô bất hủ, trong đó có một phần cường giả vô bất hủ đi ra từ phi tân cựu thế giới. Đương nhiên là dựa theo tiền lệ, trấn áp kẻ này lại. Chu Dương nói, 10 vạn năm qua, bên trong phi tân cựu thế giới của chúng ta, tổng cộng xuất hiện 13 cường giả cảnh giới vô bất hủ, trong đó 3 tên đã chạy trốn tới bên trong vô thọ thế giới, còn có 10 tên, cả đám bị chúng ta liên thủ trấn áp ở bên trong thế giới nội hạch, ý đồ dùng sức mạnh trong thế giới hạch luyện hóa những người này. Hiện tại những người này căn bản đã cũng bị luyện hóa, hấp hối, căn bản cũng không sống thêm được bao nhiêu ngày. Chỉ cần luyện hóa tất cả những người này, phi tân cựu thế giới chúng ta có thể tấn chức lớn, sức mạnh của chúng ta cũng sẽ được tăng lên. Cái thì cứ dựa theo tiền lệ, chúng ta đồng loạt ra tay, lôi đình nhất kích, trấn áp thiếu niên này, luyện hóa hắn. Lâm Y Huân gật đầu. Không được để hắn lại trốn thoát nữa đâu đấy. Bên trong phi tân cựu thế giới, bảy bá chủ này đã sớm đạt được thỏa thuận. Chỉ cần ở trong thế giới này xuất hiện một cường giả vô bất hủ, thì phải lập tức trấn áp, không nói hai lời. Hiện tại, thiếu niên này xuất hiện, đừng nói đến từng có quan hệ với Lâm có, cũng phải trực tiếp trấn áp giết chết luyện hóa. Huân, cho dù không đối với điều này, bảy người này chắc chắn sẽ không nương tay. Ra tay đi. Lâm Y Huân ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, bảy đại cao thủ đồng thời xuất động, xuyên qua thời không, cùng nhau dị độ bên trong không gian, bao vây quanh thiếu niên kia. Hả? Không thể ngờ. Tần Quang ta vừa tấn thăng lên cảnh giới vô bất hủ đã gây ra động tĩnh lớn, như vậy, thiếu niên này gọi là Tần Quang, hắn ta lạnh lùng nhìn bảy đại bá chủ, không hề có chút sợ hãi nào. Trần áp, Chu Dương đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhiều lắm rồi, bất kỳ người nào có thể tấn thăng đến cảnh giới vô bất hủ, đều ngông cuồng tự cao tự đại, giống y hệt Tần Quang, hắn ta cũng lười phải nói nhiều với tên Tần Quang này, trực tiếp tiến hành trấn áp. Lâm Y Huân cũng không nói nhiều, trong cảm nhận của nàng ta, thiếu niên Tân Quang tuy là cường giả vô bất hủ, trên thực tế cũng chỉ là một đối tượng bị trấn áp đối tượng mà thôi. Sức mạnh của bảy đại bá chủ rời sông lấp biển, mãnh liệt bành trướng, ngưng kết thành từng tòa đại trận, tầng tầng lớp lớp, tiến hành trấn áp Tân Quang. Tân Quang ở trong đó va chạm hai phía, căn bản không làm gì được. Thật ra bất kỳ một cao thủ cảnh giới vô bất hủ sau khi sinh ra, đều bị bảy đại bá chủ trấn áp, rất khó ngăn cản, nhất là Lâm Y Huân cường giả sở hữu vô bất hủ không hề bình thường. Nàng ta còn có thể hiệu lệnh bản nguyên ý chí của phi tân cựu thế giới. Đám súc sinh các ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Còn có, Lâm Y Huân, ta sẽ trả thù ngươi, trước hết để cho ngươi trở thành nữ nhân của ta, sau đó khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Toàn thân Tần Quang bùng phát ra từng chùm kim quang, trong lúc kim quang lập lòe, ý đồ bộc phát ra ngoài, thế nhưng đại trận của bảy đại bá chủ càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng nghiền nát toàn bộ kim quang của Tần Quang xuống. Tần Quang hét thảm một tiếng, biến thành một khối hạch tâm vật chất, bị đại trận bao vây, nhưng mà khối hạch tâm vật chất tả xung hữu đột, ý đồ muốn thoát thân ra ngoài, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, cuối cùng chậm rãi bị trấn áp tiến nhập chỗ trung tâm nhất ở tận sâu bên trong của vũ trụ bản nguyên, cùng một chỗ với mười mấy khối vật chất sẽ bị luyện hóa. Thiếu tử này thật sự cuồng ngạo. Chu Dương cười nói, thật sự cho rằng mình là chủ giác sao? Người như vậy, ta thấy thật sự rất nhiều. Người tấn chức đến cảnh giới vô bất hủ, quả thực là chủ giác, chỉ là vào khoảnh khắc bọn chúng tấn chức, vận số chủ giác cũng đã bị tiêu hao sạch sẽ rồi, từ đó về sau, không còn là đối tượng ưu ái của vạn giới nữa. Vào thời điểm huy hoàng nhất, cũng chính là thời điểm suy yếu, chúng ta đã nắm bắt được một vài cơ hội. Thương Huyền Công nói, đúng vậy, mấy năm nay, ta đã tìm hiểu ra đạo lý này, vào thời khắc huy hoàng nhất cũng chính là thời khắc lao dốc, thậm chí có khả năng gặp phải vận rủi lớn nhất, cũng may ta đã xoay chuyển tạo hóa, dần dần hóa giải cục diện này. Đợi ta lĩnh hội ra huyền diệu, có thể đột phá nguyên lý thịnh cực tất suy, đạt đến vô thượng cảnh giới chính thức. Giọng điệu của Lâm Y Huân rất bình tĩnh, dường như thật sự nắm giữ chân lý nào đó chân lý. Không hay rồi. Vào thời khắc nàng ta đang chậm rãi nói chuyện, đột nhiên toàn bộ bản nguyên ý chí của vũ trụ đều đang run rẩy kịch liệt. Chu Dương chỉ vào chỗ sâu nhất ở hạch tâm vũ trụ đang bị phong ấn, sắc mặt kinh hãi đến mức biến dạng. Các ngươi nhìn xem, tất cả bản nguyên cao thủ vô bất hủ bị trấn áp vậy mà lại dung hợp rồi. Ở sâu bên trong hạch tâm vũ trụ, bảy đại bá chủ đế tạo ra một không gian. Không gian này, chính là để trấn áp cao thủ cảnh giới vô bất hủ, luyện hóa những tồn tại này mà được sinh ra. Bao năm qua, ở chỗ sâu bên trong không gian này, ước chừng đã trấn áp 10 cao thủ cảnh giới vô bất hủ rồi. Những cao thủ này tụ tập cùng một chỗ, hiện tại đã bị luyện hóa được chỉ còn lại ấn ký hạch tâm nhất, cũng là tinh thần đoàn thể mấu chốt nhất. Nếu như những tinh thần đoàn thể này bị luyện hóa, vậy thì đã thực sự tử vong rồi. Cũng không nào trùng sinh được, trái lại nếu như tinh thần ấn ký không tiêu tan, chỉ cần thoát khỏi vòng vây thì lập tức có thể khôi phục thực lực. Hiện tại, tinh thần ấn ký của Tần Quang tiến nhập vào trong đó, rõ ràng tất cả ấn ký đều đang dựa sát vào hắn ta, sau đó tiến hành dung hợp. Ngăn cản bọn hắn dung hợp, nhất định phải ngăn cản bọn hắn dung hợp. Lâm Y Huân nhìn thấy tình huống này, rầm một tiếng, mồ hôi lạnh đều thoát ra, vô cùng sợ hãi, giọng nói của nàng ta run rẩy. Nếu như những tinh thần ý chí này dung hợp, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi đâu. Giết! Ngay lập tức, sáu đại bá chủ khác cũng biết tính nghiêm trọng về hậu quả của chuyện này, bọn hắn chắc chắn không thể có cho phép chuyện như vậy xảy ra. Lúc này sau đại bá chủ Trương Huyền Công, Chu Dương, Ngụy Gia, Đường Xuyên, Hồ Bất Quy, Lý Tu Dương hoàn toàn dung hợp sức mạnh lại với nhau, rót vào chỗ sâu bên trong của không gian đại trận này. Lập tức không gian đại trận xuất hiện một loại biến hóa không thể tưởng tượng nổi, đè ép vào bên trong, ý đồ trục xuất những tinh thần ấn ký bản nguyên đang dung hợp đi ra ngoài, nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Vù! Ở sâu bên trong không gian hạch tâm, truyền ra tiếng chấn động cổ quái mà bọn hắn không thể nào lý giải được, vậy mà lại trực tiếp cắn nuốt sức mạnh mà bọn hắn rót vào, sau đó tăng tốc dung hợp lẫn nhau. Giọng nói Tần Quang ở trong đó truyền ra. Ta nói rồi, các ngươi không thể nào giết chết ta được. Ta cố ý để các ngươi hút vào ở chỗ sâu trong không gian hạch tâm này, chính là vì hấp thu những bản nguyên khác. Các ngươi nắm giữ phi tân cựu thế giới quá lâu rồi, bài trừ dị kỷ, ý đồ vĩnh viễn chiếm lấy thế giới này, đã sớm dẫn đến sự chán ghét của thế giới bản nguyên. Ta đến đây chính là để thay thế các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ầm ầm, 10 bản tinh thần lạc ấn toàn bộ đều sáp nhập vào bản nguyên ý chí của Tần Quang. Ngay sau đó, thực lực của hắn ta tăng vọt, sau đó trong lúc hô hấp, rõ ràng lại hoàn toàn dung hợp bản nguyên ý chí của phi tân cựu thế giới lại với nhau. Trong nháy mắt, Lâm Y Huân chấn động, phát hiện mình bản thân bất chi bất giác đã mất quyền khống chế bản nguyên của phi tân cựu thế giới, đã mất đi quyền lực. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 10 vạn năm qua, ta vẫn luôn trấn áp thế giới bản nguyên, chính là vì để phòng việc này xảy ra, để tránh giống như tân thế giới, bản nguyên ý chí ra đời, ngược lại bài xích người sáng tạo. Thực ra Lâm Y Huân đã sớm có chuẩn bị, nhưng không ngờ rằng nàng ta vẫn không thể chấn ép được. Lâm Y Huân, ngươi quá tự đại, phải biết rằng, phi tân cựu thế giới này trên thực tế không phải do ngươi sáng lập, ngươi chẳng qua chỉ là một tên đầu cơ trục lợi mà thôi. Hạch tâm của phi tân cựu thế giới, trên thực tế là huynh đệ của cổ Trần Sa, cổ Hoa Sa sáng lập vô thiên vô đạo đại trận, vào thời điểm hắn ta ngã xuống, ngươi là người đầu tiên chiếm được thì cảm thấy phi tân cựu thế giới này là của ngươi sao? Điều này không phải si tâm vọng tưởng sao? Còn một điểm nữa, chính là 10 vạn năm qua, ngươi hưởng thụ đại vị và phúc báo, hiện tại phúc khí đã dùng hết, như vậy vẫn phải ngã xuống thôi, nhưng mà trước khi ngươi rơi đài, ta phải đùa giỡn ngươi một chút, báo thù cho nỗi hận trong lòng ta. Tần Quang đột nhiên phá vỡ không gian, xuất hiện trước mặt 7 đại bá chủ, thiếu niên này hung hăng càn quấy phát ra khí tức phách tuyệt thiên địa. Răng rắc, hắn ta đột nhiên bay tới, một chưởng phá hủy tất cả sinh cơ của Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy trước khi chết, trên mặt còn xuất hiện vẻ mặt không thể tin nổi. Tuổi thọ của ngươi, rõ ràng cũng sắp đột phá 100 tỷ rồi. Đúng vậy, thọ mệnh của ta đột phá 1000 triệu năm rồi. Tân Quang lạnh lùng nói. Ta đã trực tiếp luyện hóa bản nguyên của 10 cường giả cảnh giới vô bất hủ, mà các ngươi phong ấn, hấp thu tinh thần lạc ấn của bọn chúng, chẳng những lấy được toàn bộ sức mạnh của bọn hắn, mà còn có vận số, còn có vô số tri thức và lĩnh hội được. Càng lợi hại hơn là, ta vẫn muốn đa tạ các ngươi nhiều năm như vậy, vẫn luôn tiến hành rèn luyện tinh thần lạc ấn của bọn chúng, khiến cho bọn hắn lĩnh hội ra không ít đồ vật mới mẻ. Sự lĩnh hội của bọn hắn đối với cảnh giới vô bất hủ đã vượt xa thời điểm các ngươi nhốt bọn hắn lại. Bọn hắn thực sự giống như từng món pháp bảo, ước chừng các ngươi đã rèn luyện bọn hắn vài vạn năm, khiến cho bọn hắn càng thêm tinh thuần, nhưng giờ khắc này lại tiện nghi cho ta rồi. Đây chính là nguyên nhân Tần Quang tấn thắng đến cảnh giới 1000 triệu thọ mệnh. 10 cường giả cảnh giới vô bất hủ bị phong ấn, không ngừng được rèn luyện, cuối cùng chỉ còn lại cảm ngộ tinh thuần nhất và sức mạnh. Điều này chẳng khác nào là nhóm 7 đại bá chủ Lâm Y Huân và 10 cường giả cảnh giới vô bất hủ liên thủ với nhau, siêng năng cần cù, liều lĩnh kính dâng mấy vạn năm cho Tần Quang. Cho nên, tu vi của Tần Quang không tăng vọt mới là chuyện lạ. Đương nhiên, lợi hại nhất chính là 10 đại cao thủ cảnh giới vô bất hủ bởi vì bị gặp phải kiếp số, cho nên kiếp số bên trong vận số của bọn hắn đã bị tiêu hao sạch sẽ rồi, chỉ còn sót lại một chút vĩnh hằng bất diệt chi chân lý. Một chút vĩnh hằng bất diệt chi chân lý tiến nhập vào trong cơ thể của Tần Quang. Tần Quang giờ này khắc này, sức mạnh và vận số, còn có sự lĩnh hội đối với sinh mệnh của vũ trụ, đều đạt tới vô thượng đỉnh phong. Lúc này đột nhiên, thiên đạo biến hóa, nhật nguyệt vĩnh hằng, Tần Quang tùy ý khẽ động. Toàn bộ phi tân cựu thế giới đã bắt đầu biến cách, hàng loạt không gian sinh ra, sơn hà địa mạo bắt đầu thay đổi, trong nháy mắt, phi tân cựu thế giới đã không còn là thế giới của 7 đại bá chủ Lâm Y Huân nữa, mà là thế giới của bản thân Tần Quang. Một nhân vật nhỏ nhoi, đột nhiên quật khởi, trở thành người giành chiến thắng lớn nhất phi tân cựu thế giới. Làm sao bây giờ? Sắc mặt Chu Dương trắng bệch, hắn ta cảm nhận được tất cả liên kết giữa mình và phi tân cựu thế giới, trong nháy mắt hoàn toàn bị chặt đứt, đã mất đi phần lớn sức mạnh, hắn ta cảm nhận được nguy cơ to lớn trước nay chưa có. Đây là kiếp số lớn nhất từ trước đến nay của hắn ta. Hơn nữa hắn ta cảm thấy vận số của chính mình, trong nháy mắt ngã xuống tới đáy cốc thấp nhất, từ khi hắn ta giành được cựu thế giới ý chí hệ thống, còn có hệ thống cổ trần xa cho hắn ta, cả hai dung hợp lẫn nhau, sau khi có được thành tựu, hắn ta vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, giống như chủ giác, không, lúc đó, hắn ta chính là chủ giác, gặp phải chuyện gì cũng có thể hóa giải được, hơn nữa hưởng thụ khoái cảm mà người bình thường căn bản không thể hưởng thụ được, sau này tấn chức cảnh giới vô bất hủ, càng phải như vậy. Nhưng mà bây giờ, hắn ta cảm nhận được tất cả chiếu cố đã bị mất, đi trong minh u, đi. Loại cảm giác này khiến cho hắn ta lập tức mất đi tất cả ý chí chiến đấu. Hắn ta không chào hỏi một tiếng, mà bắt đầu đào tẩu. Nhưng mà khí cơ vừa động, tần quang cũng đã tập trung vào hắn ta. Thân hình đột nhiên khẽ động, biến thành một tia lưu quang. Đột ngột tập kích, tung ra một quyền xuyên thủng thân thể của hắn ta, hung hăng nắm trái tim của hắn ta ở trong tay. Khí tức toàn thân Chu Dương biến mất, thậm chí ngay cả tinh thần lạc ấn cũng không thể bảo vệ được, căn bản không thể nào rút đi. Nếu như ngươi không chột dạ, mất đi khí thế, ta cũng không thể trong nháy mắt hoàn toàn giết chết ngươi. Nhưng mà sự sợ hãi của ngươi chính là tử kỳ của ngươi. Tần Quang nói, thực ra nếu như 7 người các ngươi liên thủ đối phó ta, ngược lại trong khoảng thời gian ngắn, ta không thể nào chấn áp giết chết các ngươi được. Nhưng các ngươi lại cứ như vậy muốn đào tẩu, để cho ta nắm được sơ hở. Giết một tên, quả cầu tuyết dường như càng ngày càng lớn, tốt lắm, các ngươi nhất định phải chết. Cái tên Chu Dương này chính là Thiên Chi Kiêu Tử, không, phải nói là vận số còn lớn hơn thiên, cứ như vậy một nháy mắt, hoàn toàn bị giết chết. Tần Quang giết chết Chu Dương, khí thế càng hung tàn hơn. Lả tả, hắn ta đã hoàn toàn vượt qua thời không, thậm chí vượt qua thời gian và khoảng cách mà vô bất hủ có thể tưởng tượng được, phân thân thành hai người, đứng trước mặt Hồ Bất Quy và Lý Tu Dương. Sau đó, toàn thân Hồ Bất Quy và Lý Tu Dương phát ra vòng bảo hộ, thủ đoạn phòng ngự lớn nhất bị xuyên thủng, cả người bị hút khô, tinh thần lạc ấn, vận số, bản nguyên, thần thông, bản chất, hoàn toàn biến mất, biến thành một phù văn cổ quái, rơi vào trong tay Tần Quang. Thực lực của Tần Quang, quả thực là không gì sánh kịp, nhìn thấy thủ đoạn hiện tại của hắn ta, dường như hung ác hơn đám người Chu Khâm nữa. Liên tiếp giết chết 3 cao thủ cảnh giới vô bất hủ, ý nghĩ muốn liên thủ đánh cược một lần của đám người Lâm Y Huân đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi, người nào người nấy chạy thục mạng ra các hướng. Đáng tiếc, các ngươi không chạy thoát được, nếu như các ngươi ở bên ngoài phi tân cựu thế giới, ngược lại ta cũng khó mà giết chết các ngươi, bởi vì ở bên trong đa nguyên vũ trụ, các ngươi có thể có nhiều cơ hội chạy trốn lắm, nhưng các ngươi lựa chọn ở trong phi tân cựu thế giới, hiện tại toàn bộ bản nguyên ý chí của thế giới đều hướng về ta, dung hợp thành một thể với ta, ta điều khiển như cánh tay mình, hoặc là nói, ta chính là bản nguyên của phi tân cựu thế giới. Bản nguyên ý chí của thế giới hoàn toàn bị ta cắn nuốt, cũng là công lao của các ngươi, bởi vì 10 vạn năm qua, các ngươi vẫn luôn luyện chế, khiến cho bản nguyên ý chí rất suy yếu, cuối cùng ta chỉ có thể nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng này. Tần Quang cười lạnh, hoàn toàn chính xác, nhóm 7 đại bá chủ Lâm Y Huân, đều là nhân vật lâu năm của cảnh giới vô bất hủ, thủ đoạn cực kỳ nhiều, nếu như ở bên ngoài phi tân cựu thế giới, hắn ta cũng không thể nào giết chết 3 người nhanh như vậy được, nhưng mà ở đây không phải là ở bên trong cựu thế giới. Chẳng khác nào tiến vào xào huyệt của hắn ta cả, 7 đại bá chủ căn bản không chạy thoát nổi. Bản nguyên ý chí của thế giới bị thao túng, khiến cho bọn hắn rất khó hoạt động. Trong nháy mắt, Đường Xuyên chết, Ngụy Gia chết, Thương Huyền Công chết. Những bá chủ uy danh hiên hách này, từng đã là cường giả vô địch, từng là chủ giác, cứ như vậy ngã xuống, túc ngã xuống cũng cực kỳ thê thảm và bi kịch, vô thanh vô tức, giống như một vài tiểu bối không có tiếng tăm gì trong tịch sử. Quần sáng chủ giác của bọn họ cũng phiêu dạt bốn phương, không còn một chút gợn sóng nào. Trong tịch sử Trường Hà này, ai cũng có thể ngã xuống cả. Cuối cùng, toàn bộ trong sân, chỉ còn lại một mình Lâm Y Huân, nàng ta đối mặt với Tần Quang, nhìn thấy ánh mắt tà ác của đối phương vô cùng bình tĩnh. Ngươi cũng chớ đắc ý, kết quả của chúng ta, chính là kết cục tương lai của ngươi, không có ai có thể vĩnh viễn vô địch, hiện tại ngươi quả thực là vận số tràn đầy, thời đại này thuộc về ngươi, nhưng mà, vạn năm sau, 10 vạn năm sau, ngươi cho rằng ngươi vẫn có thể tiếp tục duy trì như vậy sao? Ta chính là một sự tồn tại vô địch, trên thế giới này, không có sự tồn tại nào ta không chiến thắng được. Tần Quang tà ác nhìn Lâm Y Huân. Ta nói rồi, ta sẽ khiến cho ngươi trở thành nữ nhân của ta, không, chính xác mà nói, là đồ chơi của ta, tạm thời ta sẽ không giết chết ngươi, ta sẽ nhục nhã ngươi, để cho tất cả đồ tử đồ tôn, còn có tôn sự cưng phụng ngươi, những tín đồ vô thượng tồn tại, tận mắt nhìn thấy, đến cuối cùng ta chơi ngươi như thế nào, dùng cách hạ tiện nhất, không thể tiếp nhận nhất khiến cho ngươi sống không bằng chết, từ sự nhục nhã và phẫn nộ của bọn hắn, hấp thu sức mạnh, trở thành chất dinh dưỡng của ta. Ngươi, cho dù là đạt đến cảnh giới như vậy, Lâm Y Huân cũng cảm nhận được sởn hết cả gai ốc, nếu như đã rơi vào trong tay của Tần Quang, tử vong là điều chắc chắn, có thể trước khi chết còn chịu vô số nhục nhã, đó là điều tuyệt đối không cho phép. Tự ta hủy diệt. Trong nháy mắt, Lâm Y Huân đột nhiên thôi động bí pháp, nàng ta ngang nhiên bắt đầu thiêu đốt thọ mệnh của chính mình, thọ mệnh của nàng ta là 100 triệu, trong chớp mắt, bị thiêu đốt mấy 1 triệu. Ầm ầm. Trên người nàng ta xuất hiện vô số lạc ấn, những lạc ấn biến hóa lẫn nhau, chấn động lẫn nhau, kích thích lẫn nhau, thôi động lẫn nhau, đột nhiên lúc này, một tia sáng chói lọi trực tiếp xuyên thủng hệ tinh bích của phi tân cựu thế giới. Nàng ta dung hợp ở bên trong tia sáng đó, rõ ràng là muốn ra ngoài. Đáng chết, ngươi vậy mà lại thiêu đốt thọ mệnh của mình, quá liều mạng. Đây là thủ đoạn cổ Trần Sa giao cho ngươi sao, nhưng mà, ngươi ở trước mặt ta, vẫn không đủ. Tần Quang thét dài liên tục, bàn tay vung lên, rõ ràng cũng bắt đầu thiêu đốt thọ mệnh. Ngươi thiêu đốt 10 triệu năm thọ mệnh, vẫn chưa đủ hung ác, Lâm Y Huân. Ta nói rồi ta muốn ngươi sống không bằng chết thì chính là sống không bằng chết, xuất đạo, lời này phải chắc chắn. Trong thoáng chốc hắn ta đã thiêu đốt mất 20 triệu thọ mệnh. Hiện tại thọ mệnh của hắn ta là hơn 1000 triệu, tiêu hao rất tốt. Đám người Chu Dương đều là đồ ngu xuẩn, nếu như ngay từ đầu dốc sức liều mạng, ta thực sự không làm gì được. Thế nhưng bọn hắn đều do dự, không muốn trả giá gì mà đòi chạy, đã bị ta thôi động thủ đoạn lập tức giết chết. Ngược lại là ngươi, có chút lợi hại và quyết đoán, thế nhưng mà không có bất kỳ tác dụng gì. Thọ mệnh cả ngươi hoàn toàn bị thiêu đốt, ta cũng phải tóm được ngươi. Tần Quang gầm thét. Cái tên điên nhà ngươi. Thủ đoạn của mình bị hoàn toàn bị chặn lại. Trong nháy mắt, Lâm Y Huân vẫn muốn thiêu đốt, thế nhưng đã không kịp nữa rồi. Tần Quang thôi động bí pháp nào đó, thoáng chốc hoàn toàn khống chế, phong ấn ở trong đó. Bây giờ, ta để cho ngươi hưởng thụ cơn ác mộng thực sự. Thân thể Tần Quang khẽ động, đã bắt đầu kế hoạch tà ác của chính mình. Nhưng vào thời khắc nguy hiểm, đột nhiên ở đây xuất hiện một người. Một thiếu niên mặc y phục màu xanh, nhanh nhẹn, lại là Chu Khâm. Hắn ta nhìn Tần Quang, đột nhiên ra tay, một trường đẩy ra. Chu Khâm. Tần Quang dường như đã sớm biết được sẽ có người tới cứu Lâm Y Huân. Hắn ta hưng dữ nhìn Chu Khâm, đột nhiên ra tay, rõ ràng đã thiêu đốt ước chừng khoảng 10 triệu năm thọ mệnh, hóa thành một tia sáng vô hình, trực tiếp đánh giết đến trước mặt Chu Khâm. Cái gì? Lần này đến lượt Chu Khâm giật nảy mình. Ngươi vậy mà lại thiêu đốt 10 triệu thọ mệnh. Ngươi thật sự cho rằng thọ mệnh của ngươi nhiều không dùng hết sao? Đây chính là thứ các ngươi thiếu hụt. Sát ý của Tần Quang nồng đậm dường như muốn hủy thiên diệt địa, đạt đến cảnh giới của hắn ta, nhưng dựa vào một ý niệm là có thể hủy diệt vô số vũ trụ, huống chi hắn ta thiêu đốt 10 triệu năm thọ mệnh. Các ngươi vẫn cảm thấy các ngươi bị cổ Trần Sa quản chế, cho nên vô cùng yêu quý thọ mệnh của mình, sợ thọ mệnh dùng hết rồi, sẽ hoàn toàn chết đi, nhưng ta căn bản không sợ, ta biết rõ cho dù ta dùng hết thọ mệnh, cũng sẽ không chết. Ta là Vĩnh Hằng, cổ Trần Sa chẳng qua chỉ là lừa gạt ta mà thôi. Đương nhiên bây giờ ngươi không thể nào lĩnh hội cảnh giới này được nữa. Nếu như ngươi đã đến rồi, vậy thì cũng đừng đi nữa, trở thành tế phẩm của ta đi. Nghe thấy Tân Quang nói những lời hung ác kia, rõ ràng ngay cả chính mình cũng muốn giết chết, Chu Khâm không khỏi giận quá thành cười. Bây giờ ngoại trừ cổ Trần Sa ra thì hắn ta chính là người mạnh nhất. Cho dù là Lâu Bái Nguyệt đối chọi với hắn, dựa vào sức mạnh của 36 người bọn họ, tấn thăng đến cảnh giới 1000 triệu thọ mệnh, bản thân không thể dễ dàng giết chết nàng. Nhưng nếu như một chọi một, Lâu Bái Nguyệt vẫn không phải là đối thủ của hắn ta. Bản thân hắn ta vẫn có 70% cơ hội chấn áp nàng. Lâu Bái Nguyệt thì thôi đi, dù sao cũng là người bên cạnh cổ Trần Sa, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Mà Tần Quang là cái thứ gì, là một kỳ ngộ giả đột nhiên được sinh ra, nhiều nhất cũng chỉ là một chủ giác của phi tân cựu thế giới mà thôi, mặc dù sinh ra biến dị nào đó. Nhưng trên thực tế dù sao vẫn là một nhân vật nhỏ nhoi, chỉ là kiêu căng ngạo mạn hơn những người khác mà thôi. Ha ha, Chu Khâm cười rộ tên, hắn ta căn bản không muốn nói thêm câu nào với Tân Quang nữa, cảm thấy nói thêm với hắn ta một câu chính vũ nhục miệng của mình, chỉ có dùng nắm đấm giáo huấn hắn ta làm người. Nắm đấm sò xuyên qua vạn cổ, xuyên thủng hư thực, nghiền nát luân hồi, đại đạo trầm luân, phi tân cựu thế giới đều run rẩy, giống như cũng bị một quyền này của Chu Khâm đánh nát. Trong nháy mắt, đi đến trước mặt Tần Quang. Thật ác độc. Trong mắt Tần Quang lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn ta đã nhìn ra được, Chu Khâm đây là nhất kích tất sát, muốn hủy diệt chính mình và phi tân cựu thế giới. Nhưng mà Chu Khâm, ta còn hung ác hơn ngươi nhiều, Tần Quang ta nói là vô địch thì chính, là vô địch, ta căn bản không quan tâm cái gọi là diện bản mê hoặc của cổ Trần Sa ở trước mặt ta, chẳng qua cũng chỉ là nhuyễn đản mà thôi, xem ta sau này bóp chết hắn như thế nào. hiến tế, tế tự, phi tân cựu thế giới, hủy diệt cho ta. Nắm đấm đến trước mặt hắn ta, rõ ràng không đánh chết. Chu Khâm dường như gặp phải trở ngại vô cùng lớn. Bởi vì, toàn bộ phi tân cựu thế giới, với một tốc độ không gì sánh được sụp đổ. Sau đó, toàn bộ phi tân cựu thế giới bị Tần Quang hủy diệt sức mạnh hiến tế, lấy ra để giết chết Chu Khâm. Tần Quang có thể nói là điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Tần Quang, ngươi căn bản không phải người, bên trong phi tân cựu thế giới có bao nhiêu sinh linh, ngươi lại cứ như vậy mà hủy diệt, ngươi còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa. Lâm Y Huân cũng khiếp sợ. Ngu xuẩn, những con kiến này, chết bao nhiêu cũng không đáng để quan tâm, chết càng thảm thiết, chứng tỏ sức mạnh của ta càng mạnh mẽ. Tần Quang dữ tợn cười rộ lên. Giờ này khắc này, bên trong phi tân cựu thế giới, thật sự nghênh đón tai nạn hủy diệt. Ở trong một quốc gia, cảnh giới cao nhất chính là cao thủ cảnh giới thiên đạo, quốc gia được cai quản tốt, vui vẻ hòa thuận, quốc chủ và thê nhi của mình đang tại quan sát quốc vận, sau đó một đám thần tử ở bên cạnh cao múa tiệc rượu, quả thực là cực lạc nhân gian. Nhưng mà đột nhiên, trong nháy mắt toàn bộ không gian thời gian sụp đổ, rất nhiều thần tử lập tức hóa thành tro tàn, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Hoàng đế này là cảnh giới thiên đạo, thi triển thần thông mạnh nhất của mình, lại không chết, nhưng mà hắn ta nhìn thấy thê tử nhi nữ của mình đều biến thành tro tàn, liên tục kêu la thảm thiết, trái tim tan nát rồi, kêu gào. Rốt cuộc là ai đã hủy diệt chúng ta nguyền rủa ngươi. Nhưng ngay sau đó, hắn ta cũng biến thành tro tàn. Đây chỉ là một ví dụ. Ở bên trong toàn bộ phi tân cựu thế giới, vô số thứ nguyên, vô số tinh vực, vô số thời không, vô số các đại lục rộng lớn mênh mông, nhiều thế lực trong đó như hàng xa, tông môn, quốc gia, giáo phái, gia tộc cổ xưa, chủng tộc vân vân, tất cả, hiện tại cũng đang đối mặt với tai họa ngập đầu. Trời ạ, rõ ràng là có người muốn hủy diệt phi tân cựu thế giới của chúng ta, ai lại có lòng dạ ác độc như vậy, là Tần Quang, người đó gọi là Tần Quang. Ai tới cứu chúng ta, cứu với. Từng đám chủng tộc, cự long, tinh linh, ai nhân, thậm chí là lang nhân, vũ yêu, quỷ hút máu, thú nhân, còn có tiên nhân, thần tộc vân vân, cũng đều đang hò hét. Thế nhưng mà bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới của mình sụp đổ. Lão Tổ Tông à, cứu chúng ta. Một vài đồ tử đồ tôn của Lâm Y Huân cũng đang cầu nguyện. Đáng tiếc là, hiện tại bản thân Lâm Y Huân cũng khó bảo toàn, cũng không thể bảo vệ bọn họ được. Ầm ầm. Cho dù vô số sinh lên bên trong phi tân cựu thế giới đang hò hét, không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì cả. Bất luận là thủ đoạn rất cao minh, vận số tràn đầy, kỳ ngộ mạnh mẽ cỡ nào, đối mặt với giây phút hủy diệt, tận thế, đã phủ xuống. Cho dù là toàn bộ thế giới bản nguyên cũng không thể ngăn cản được. Bản nguyên ý chí của phi tân cựu thế giới, người mắt mù đến sao? Tìm được một người như vậy, nhưng bây giờ ngươi lại hối hận. Hắn ta trực tiếp hủy diệt bản thể của ngươi, hiện tại ý chí của ngươi cũng bị người này luyện hóa. Lâm Y Huân và những người kia cùng nhau kêu gào. Lúc này, trên người Tần Quang, xuất hiện một dãy số liệu lưu. Số liệu lưu này giống như cũng đang ngăn trở hắn ta hủy diệt phi tân cựu thế giới. Cút ngay, hủy diệt rồi. Tần Quang biết rõ, đây là ý chí của phi tân cựu thế giới đang quấy phá. Ngươi đã lựa chọn ta, chính là nô lệ của ta. Ta bảo ngươi chết thì ngươi phải chết, nếu như ngươi còn dám phản kháng, vậy thì hoàn toàn chết đi. Ta cũng sẽ không ngu xuẩn như cổ Trần Sa, tự mình đế tạo ra ý chí của tân thế giới. Rõ ràng cũng phản đối hắn, ta sẽ không để lại tai họa ngầm này. Trên người hắn ta, xuất hiện một ngọn hỏa diễm. Lập tức, số liệu lưu kia bốc cháy, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hoàn toàn sáp nhập vào trong cơ thể của hắn ta. Khí thế của hắn ta lập tức tăng vọt. Sau đó, phi tân cựu thế giới cũng hoàn toàn tăng tốc độ hủy diệt. Đáng chết, cái tên điên này, ở đâu xuất hiện một tên liều lĩnh thế này? Trong lòng Chu Khâm vô cùng căm tức, thân thể của hắn ta không thể động đậy, phi tân cựu thế giới hủy diệt. Hoàn toàn giam cầm hắn ta cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này hắn ta đến đây cứu vớt Lâm Y Huân. Trên thực tế là làm như thế nào để hàng phục Lâm Y Huân, lại trấn áp Tần Quang, dung nhập Tần Quang vào bên trong phi tân cựu thế giới, khiến cho thế giới này tiến thêm một bước, đồng thời bản thân hắn ta cũng tấn chức. Từ sau trận chiến ấy, hắn ta và đám người Hồng Nghĩa trên thực tế đã bằng mặt không bằng lòng. Bởi vì hai bên đều có ý nghĩ, biết rõ muốn tiến bộ để chống lại cổ Trần Sa, nhất định phải giết chết 5 người khác, sau đó cắn nuốt toàn bộ, mới có thể đạt được vận số mạnh nhất, chiến đấu với cổ Trần Sa một trận, ngoài ra, không có bất kỳ cách nào khác nữa. Đây cũng nguyên nhân khiến hắn ta nóng lòng muốn nắm giữ phi tân cựu thế giới, vốn dĩ hắn ta tưởng rằng dễ như trở bàn tay, không ngờ rằng lại rơi vào trong cục diện bế tắc, hơn nữa dường như còn bị trọng thương và nguy hiểm nữa. Đương nhiên, hắn ta sẽ không tử vong. Bởi vì hắn ta biết rõ, chỉ dựa vào tần quang thì không thể nào giết chết chính mình được. Nhưng nếu như bị trọng thương, bị một vài đồng bạn đuổi giết, cũng sẽ bị luyện hóa. Nếu như bất kỳ đồng bạn nào luyện hóa được hắn, vậy thì sức mạnh của đồng bạn sẽ gia tăng rất nhiều, quét sạch chư thiên. Hắn ta không sợ bất kỳ kẻ nào, mà chỉ sợ đồng bạn của mình mà thôi. Tần Quang, ta khuyên ngươi nhanh chóng thu tay lại, ta có thể rời khỏi, không muốn cùng ngươi chém giết đến mức ngươi chết ta sống. Ngươi không giết chết được ta, nếu như ngươi cố ý muốn giết ta, chỉ e người bỏ mạng lại chính là ngươi đấy. Chu Khâm nói ra một câu như vậy. Nói nhảm, Chu Khâm, ngươi nói thực sự nói nhảm nhiều quá rồi đây. Nếu như ngươi đã tới đây, cứu vớt Lâm Y Huân, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, vậy thì chính là đang đối nghịch với ta. Ngươi đối nghịch với ta, kết cục chỉ có một, chính là chết. Tần Quang căn bản mặc kệ Chu Khâm gì đó, hắn ta cuồng vọng, đạt tới cực hạn không thể nào địch nổi. Tần Quang căn bản không quan tâm, tiếp tục ở đây hiến tế phi tân cựu thế giới. Trong khoảnh khắc hiến tế, phi tân cựu thế giới cuối cùng cũng hủy diệt, biến thành trận pháp cực lớn. Giống như vô thiên vô đạo đại trận của cổ Hoa Sa năm đó, chỉ là đại trận bây giờ, so với năm đó mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như vô thiên vô đạo đại trận năm đó, chính là một bọt nước vậy thì đại trận hiện tại chính là một hải dương. Đại trận dung nạp toàn bộ Chu Khâm ở trong đó, khiến cho Chu Khâm căn bản không có bất cứ cơ hội nào thoát ra ngoài. Chu Khâm, ngươi chống lại ta sao? Tần Quang nói, ta vừa vặn có thể tra tấn ngươi, đương nhiên cắn nuốt luyện hóa ngươi. Sức mạnh của ta sẽ đạt đến một trình độ cao hơn, ngươi có bản lĩnh thì tự mình hủy diệt, cùng ta đồng quy vu tận đi, ngươi dám không? Ngươi không dám, nhưng mà ta dám, đạt tới cảnh giới này, ta dám cùng ngươi đồng quy vu tận, đây chính điểm mà ta mạnh hơn ngươi rất nhiều. Tần Quang nhe răng cười, cuồng loạn giống như phát điên, đã bắt đầu thôi động đại trận. Đại trận thu nhỏ lại vào phía sau, toàn thân Chu Khâm cũng bắt đầu nổ tung, giống như nguyên khí bị lộ, cuối cùng cũng không bảo vệ được chính mình. Mà Lâm Y Huân trong thoáng chốc đã rơi vào trong tay Tần Quang. Lâm Y Huân, cuối cùng ngươi cũng bị ta tóm được, đáng tiếc thật đáng tiếc, đồ tử đồ tôn của ngươi đều chết hết, sáp nhập vào trong đại trận này rồi, không thể nào chứng kiến bộ dạng ngươi bị lăng nhục, thật sự khó có thể giải thoát nỗi hận thù trong lòng ta. Tay của Chu Khâm không ngừng ở ngao du trên người Lâm Y Huân, điều này để cho Lâm Y Huân xấu hổ và giận dữ muốn chết, muốn trực tiếp thiêu đốt thọ mệnh, muốn cùng hắn ta chém giết đến mức ngươi chết ta sống, đáng tiếc là tất cả đều bị Tần Quang ngăn lại, căn bản không thể nào thiêu đốt. Tần Quang ở thời điểm này, dường như đã có được một loại năng lực đặc biệt, khiến cho Lâm Y Huân không thể nào tiến hành bất kỳ động tác gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. Bây giờ, sẽ đến lượt ngươi, Chu Khâm, ngươi cho rằng ngươi chính là chủ giác chân chính sao? Đáng tiếc ngươi không phải, ngươi nhất định phải rời khỏi vũ đài lịch sử, ta nhất định phải vĩnh viễn đứng ở trên đài. Tần Quang phun một ngụm máu tươi ra, lại lần nữa thiêu đốt thọ mệnh 100 triệu năm của mình, rót vào trong đại trận. Đại trận hình như là lửa cháy đô thêm dầu, lập tức bắt đầu bành trướng. Vô số sức mạnh bắt đầu chớm nở. Chu Khâm phẫn nộ đến cực điểm, cái tên trước mắt này căn bản không thể nói lý được, không hề cân nhắc chút nào, không ngừng chém giết địch nhân, thậm chí có thể cùng bất kỳ kẻ địch nào đồng quy vu tận, hắn ta hoàn toàn phát điên rồi. Đối mặt với kẻ kịch như vậy, bản thân hắn ta cũng không biết làm thế nào cả. Hiện tại, có thể nói Tần Quang đã bức ép hắn ta đến bước đường cùng rồi. Tiểu tử, đây là do ngươi tự chuốc lấy. Sau khi ngươi chết rồi, cũng đừng có oán hận ta, muốn oán trách thì oán trách bản thân ngươi thật sự quá ngông cuồng. Chu Khâm hạ quyết tâm. Hắn ta biết rõ, không thi triển đòn sát thủ của chính mình, nguyên khí đại thương, căn bản không thể nào thoát thân, thậm chí có thể khiến cho bản thân lần nữa ngã xuống trong lúc hắn ta đang nói chuyện. Trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh đồng cổ chung cực lớn, cổ chung này vừa vang lên, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là gợn sóng không thể nào địch nổi, khiến cho đại trận đều chấn động. Lần này, Chu Khâm đã bị bức đến mức phải liều mạng chiến đấu rồi. Thực ra thì hắn ta không liều mạng cũng không được, bởi vì không liều, thì sẽ bị Tần Quang làm trọng thương, đến lúc đó thì vẫn phải chết, còn không bằng bây giờ cứ liều mạng giết chết và luyện hóa Tần Quang, vậy thì còn có thể bù đắp tổn thất của bản thân. Tần Quang thực sự quá điên cuồng, đối với đứa nhóc không biết trời cao đất rộng này, Chu Khâm cũng chỉ có thể giết chết ngay lập tức, cho hắn ta biết mùi lợi hại. Cái chuông cô bằng đồng kia được tạo thành do sự ngưng tụ, từ tinh hoa mạnh nhất trong sự sống của hắn ta, cùng với áo nghĩa và chân lý cao nhất. Một khi chiếc chuông đồng này được mang ra cúng tế, thì sẽ có thể cuốn quét cả chư thiên, hủy diệt vũ trụ, trùng sinh tàn phá vũ trụ hàng trăm triệu tần trong tích tắc, sở hữu sức mạnh thật không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là pháp bảo vô thượng tung hoành tương tai của hắn ta, không ai có thể đánh bại. Tần Quang hét lớn, Chu Khâm, ta đã sớm biết ngươi sẽ hiến tế chuông đồng rồi, nhưng dựa vào cái đồ đồng nát vụn này mà cũng muốn đối phó với ta sao? Thật là một suy nghĩ viễn vông. Ta cho ngươi biết, tất cả các thủ đoạn của ngươi đều là sai lầm cả. Tất cả những việc ngươi cần làm đều là đang may trang phục cưới cho ta mà thôi. ta sẽ thôn phệ ngươi, làm thành phần dinh dưỡng cho ta. Ngươi thực sự không thể nào tưởng tượng nổi sức mạnh của ta đâu. Sau khi ta giết ngươi rồi thôn phệ cả 5 người khác nữa, nào là Hồng Nghĩa, Vương Sao, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly, tất cả đều tập trung hết lên trên người của ta. Sự có mặt của các ngươi chỉ để làm trang phục cưới cho ta thôi. Đột nhiên, trong đại trận lớn hiện lên trên một đạo phù văn, nó giống như chữ đạo, hơi thay đổi một chút thì lại giống như là một chữ giết, lại biến đổi thì trở thành từ sinh, biến đổi lần nữa thành chữ diệt. Trong một khoảnh khắc, có hàng trăm tỷ lần thay đổi, mỗi một lần thay đổi đều là một chân lý của vũ trụ, có thể suy ra tất cả mọi thứ. Phù văn này chính là phù văn lúc ban sơ, tồn tại và không tồn tại, hư ảo và hiện thực, vũ trụ và không vũ trụ, vô và phi vô, tất cả đều xuất hiện trong ký tự này. Nhìn thấy ký tự này, Chu Khâm đột nhiên há hốc mồm kinh ngạc, làm sao có thể, đây là áo nghĩa của phi hữu vô bất hủ mà ta không thể hiểu được, thế mà ngươi tại có thể tĩnh ngộ được nó. Cuối cùng, sắc mặt Chu Khâm cũng đã thay đổi. Hắn ta nhìn thấy ký tự này thì đã biết rằng đạo lý phi hữu vô bất hủ mà Tần Quang đã lĩnh ngộ được thế mà lại vượt qua cả hắn ta. Nói cách khác, Tần Quang không phải đơn thuần chỉ là một kẻ ngạo mạn đạt được kỳ ngộ. Trên thực tế, tu vi và cảnh giới của Tần Quang còn cao hơn cả hắn ta nữa, đây là điều mà hắn ta không thể chấp nhận được. Bây giờ, hắn ta mới thực sự cảm nhận được mối đe dọa từ cái chết. Trong quá khứ, theo như sự hiểu biết của hắn ta, cho dù Tần Quang có liều mạng thế nào thì cũng không thể giết chết hắn ta được. Mối nguy cơ lớn nhất của hắn ta là sau khi giết chết Tần Quang thì bản thân cũng sẽ bị thương nặng, sau đó bị 5 đồng bọn khác lợi dụng mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn ta đã nhìn thấy rằng Tần Quang rất có khả năng sẽ giết chết được hắn ta, thậm chí là sau khi Tần Quang giết hắn ta xong thì Tần Quang cũng sẽ không chết, mà còn luyện hóa hắn ta nữa, cướp đoạt linh khí, sau đó thăng cấp tu vi. Tần Quang nói, có gì mà không thể. Chu Khâm, ngươi quá kiêu ngạo rồi, ta biết 6 người các ngươi chính là nhân vật chủ chốt chân chính của vô số thời đại lớn trong tương lai. Nhưng thật không may là thời đại đã biến đổi rồi, lịch sử tới đây cũng rẽ ngoặc, nếu các ngươi không lội dòng để đấu tranh chống lại, thì các ngươi sẽ thực sự rút lui ra khỏi giai đoạn của lịch sử, không còn xuất hiện trong tương lai nữa. Vì vậy, các ngươi cũng đã lựa chọn xuất hiện trong thời đại to lớn này. Thật không may, trong thời đại này, các ngươi đã không phải là chủ giác nữa, các ngươi đã định trước là sẽ bị đào thải. Trên thực tế, sự xuất hiện của các ngươi chính là chất dinh dưỡng để bổ trợ cho chủ giác mà thôi, các ngươi chính là một cục mỡ béo bở. Chu Khâm la hét, đáng chết, thực lực hiện tại của ta còn bằng một nửa trong thời kỳ hoàng kim nữa, chỉ mới có 1/3 mà thôi. Nếu không, làm sao mấy tên nhỏ bé các ngươi lại có thể chiếm lợi từ chỗ ta được chứ? Tuy nhiên, tiểu bối, ngươi muốn thôn phệ ta rồi biến ta thành chất dinh dưỡng của ngươi, ngươi thực sự là suy nghĩ quá viễn vông rồi. Mượn sức lực và tương lai của ta, mượn lấy sức mạnh bất khả chiến bại. Chính vào lúc này, không biết Chu Khâm đã thúc đẩy một loại bí truyền gì. Trong bí truyền đó, trên đỉnh đầu của hắn ta lại xuất hiện bóng dáng của chính mình, mà bóng dáng này có vẻ như là ngược dòng từ tương lai, trực tiếp đến đây. Sau đó, cái bóng ngược dòng từ tương lai này đã nhập với Chu Khâm lại làm một. Ngay lúc này, sức mạnh Chu Khâm dần tăng lên, tiếu bối, bây giờ ta nói cho ngươi biết, nội tình của bọn họ không phải thứ mà đám rác rưởi mới nhận được một chút cơ duyên, thì đã vênh váo ra mặt như các ngươi có thể sánh ngay được đâu. Bùm! Ngón tay hắn, ta chỉ một điểm. Đột nhiên, chuông đồng phát nổ, luồng sóng tỏa ra từ trận bùng nổ đã trực tiếp phá toang cả đại trận. Chu Khâm thực sự đã trực tiếp làm cho chiếc chuông đồng của bản thân nổ tung rồi. Chỉ để giết chết Tần Quang thôi, mặc dù nó cũng gây tổn thất lớn cho hắn ta, nhưng cũng không sao. Cả phi tân cựu thế giới, cả đại trận được diễn hóa thành từ tất cả các sinh linh và thế giới, thì làm sao có thể dễ dàng bị xé toạc như vậy chứ? Vô vàn những sinh linh hy sinh, lời nguyền của bọn họ, mong muốn của họ, ý chí tồn tại của họ, sự bối rối của họ, tất cả đều được tích hợp vào bên trong đại trận. Ta vẫn luôn áp chế sự cắn trả của bọn họ, và bây giờ, ngay một khắc khi ngươi phá mở đại trận đó, trên thực tế là ngươi đã giúp đỡ ta gánh vác sự oán giận và căm hận của các vô vàn sinh linh rồi. Tần Quang đột nhiên bật cười ha hả, cười rất sáng lạn, nụ cười này khiến sâu trong nội tâm của lòng Chu Khâm trầm xuống. Đột nhiên, trong đại trận vừa bị xé toạc kia xuất hiện vô số sự oán giận của vô số người, mà trong sự oán giận này, vô số sinh linh xuất hiện, bám chặt vào cơ thể Chu Khâm cứ như thể ruồi nhặng vậy. Tại sao ngươi lại tước đi quyền sống của bọn ta chứ? Tại sao ngươi phá hủy phi tân cựu thế giới? Thậm chí nếu ta có chết đi thì cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ta nguyền rủa ngươi phải chết. Lúc này, Chu Khâm đã bị lời nguyền rủa và oán giận quấn lấy thân mình. Nếu là một người, hay hàng triệu triệu người, Chu Khâm căn bản không quan tâm. Nhưng đây là lời nguyền của tất cả sinh tinh trong phi tân cựu thế giới, trong đó bao gồm vô số cường giả thuộc cảnh giới thiên đạo, cùng voi một số cường giả của cảnh giới vô bất hủ nữa. Ngoài ra, còn có nhiều cao thủ cấp thiên giới, thiên nguyên, thiên thọ, thiên tôn, thánh nhân hay thần cấp gì đó, còn có oán niệm của phi tân cựu thế giới ý chí nữa. Ban đầu, phi tân cựu thế giới ý chí có thể trở thành một sáu á chủ giống như cựu thế giới ý chí hay tân thế giới ý chí kia vậy. Thật không may là mắt nó hỏng rồi, tại chọn chúng tên sói mắt trắng Tần Quang này, bản thân hắn ta cũng bị công kích, do đó mà khi ý chí sắp bị dập tắt, oán giận cũng vô cùng to. Nhiều oán niệm như vậy tập trung tại vào bùng nổ, sau đó tại bị Tần Quang di chuyển đến trên cơ thể Chu Khâm. Ha ha, Chu Khâm, nếu ngươi không liều mạng với ta, cố kiên trì thêm một chốc nữa thì ta sẽ không áp chế được lời nguyền, rất có khả năng lời nguyền sẽ ập lên trên người ta. Lý do ta có dáng vẻ cuồng loạn chỉ là để dụ hoặc ngươi thôi, làm cho ngươi nghĩ rằng ta là một tên điên, kiêu ngạo tự cao, như thế sẽ buộc ngươi phải thúc đẩy ra thủ đoạn mạnh nhất để xé toạc đại trận, phải chịu lời nguyền của ta. Cuối cùng ngươi cũng đã bị lừa. Đây chính là may mắn, nhưng cũng là vận mệnh đã đứng về phía ta. Bây giờ ngươi đã đập vỡ cái chuông đồng của chính ngươi, xé toạc đại trận. Ngươi không những không làm tổn thương được ta mà còn giúp ta luyện hóa đại trận này nữa, loại bỏ lời nguyền chân chính bên trong đó. Sức mạnh của ta sẽ thực sự được cải thiện. Bây giờ chính là thời khắc bắt đầu màn biểu diễn chân chính của ta, hấp thu, tướng số, luyện hóa, tất cả đều sẽ thuộc về ta. Vù. Trong phút chốc, Tân Quang đã chém giết về phía thân thể của Chu Khâm. Sau đó, bàn tay to lớn của hắn ta nắm lấy đầu Chu Khâm rồi mạnh mẽ hấp thu. Trong nháy mắt, có rất nhiều kiếp số, sự cảm ngộ, sức mạnh, thậm chí là dấu ấn mạnh mẽ nhất của thời đại trong cơ thể Chu Khâm, đều bị hắn ta hấp thụ hết vào cơ thể. Lúc này, cơ thể Chu Khâm đã bị luồng hắc khí của lời nguyền bao phủ đến không thể cử động được, chỉ có thể để mặc cho Tần Quang thi triển công pháp. Trong lúc hấp thụ, thân thể hắn ta co rút lại, bị Tần Quang cướp đi rất nhiều tinh khí thần, còn cướp đi một vài thứ quan trọng nhất. Tần Quang, thế mà ngươi lại chơi ta. Dưới sự mất mát to lớn này, Chu Khâm bị Tần Quang cướp đi ít nhất hơn một nửa tinh khí thần. Tuổi thọ của hắn ta giảm mạnh, còn tuổi thọ của Tần Quang thì tăng nhanh lên giống như tên lửa vậy. Dưới sự hao tổn này, Chu Khâm càng không có vốn để liều mạng. Nếu đã như thế, Tân Quang, ta sẽ cho ngươi biết rốt cuộc chống lưng của ta là gì. Chu Khâm bỗng nhiên mỉm cười, cười một cách kỳ lạ, ngươi dựa vào ta để giúp ngươi gánh chịu lời nguyền. Nhưng trên thực tế, ta cũng dựa vào ngươi để hoàn thành một sự lột xác thực sự, chân chính ăn khớp với thời đại này. Bùm! Bỗng nhiên, Chu Khâm phát nổ. Vô số sức lực, vô số biến hóa, vô số chấn động cứ thế mà lan tràn ra. Trong vụ nổ, sắc mặt của Tân Quang thay đổi rõ rệt, hắn ta lập tức lùi lại về sau. Trong sự bùng nổ đó, Chu Khâm đã hoàn toàn bị phá hủy, biến thành mây khói, dường như hắn ta đã hoàn toàn chết đi. Nhưng Tân Quang biết, Chu Khâm nhất định sẽ không chết. Một chút tinh hoa cốt lõi sâu sắc nhất của Chu Khâm đã biến mất rồi. Nếu hắn ta đoán không lầm thì có lẽ Chu Khâm đã trốn vào trong vạn giới, rồi chuyển thế. Một khi chuyển thế thành công, Chu Khâm sẽ thực sự thích ứng với thời đại, thậm chí còn có thể tu luyện sức lực trở lại thời kỳ mạnh nhất của hắn, trong tương lai. Vào phút chót, Chu Khâm đã dựa vào sức mạnh của Tân Quang để chuyển thế. Từ trong không trung truyền ra một âm thanh, Tân Quang, vốn dĩ ý thức của ta đã chết trong tay của cổ Trần Sa rồi, sau đó lại được chuyển thế. Điều này sẽ mang lại giá trị lớn hơn, cũng càng có ý nghĩa hơn nữa, nhưng không ngờ rằng ta lại chết trong tay thứ rác rưởi như ngươi. Mặc dù ta rất không cam tâm, nhưng ta vẫn thành công rồi. Ngươi đã hấp thu hết tất cả dấu ấn trong kỷ nguyên tương lai của ta, phần còn lại, sau khi chuyển thế thì ta sẽ càng thích ứng với thời đại này hơn nữa, ta sẽ thực sự trở thành con người của thời đại này. Ta sẽ trở lại lần nữa, triệt để phát huy sức mạnh mạnh nhất của ta, để báo đáp cho thứ rác rưởi nhà ngươi. Sau khi ta trở lại, ta sẽ khiến cho ngươi phải chịu đựng sự nhục nhã mà chết. Sau đó, giọng nói biến mất. Quả nhiên Chu Khâm vẫn chưa chết. Ngược lại, hắn ta dựa vào thủ đoạn của Tân Quang, mà giải thoát mình khỏi một loại trói buộc nào đó. Tuy nhiên, đây là một sự sỉ nhục rất lớn đối với Chu Khâm. Ý định ban đầu của hắn ta là để cổ Trần Sa giải thoát cho hắn ta. Nhưng thật không may, hắn ta vẫn phải dựa vào thứ rác rưởi Tân Quang này. Tân Quang tức giận nói, chết tiệt, chết tiệt. Chu Khâm, lúc ngươi chuyển kiếp cũng chính là lúc ngươi yếu ớt nhất, ngay cả khi ngươi có chuyển kiếp thành một con sâu con bọ thì ta cũng phải tìm cho ra ngươi và giết chết ngươi cho bằng được. Bùm! Ban đầu, hắn vốn muốn chơi đầu với Lâm Y Huân một trận, nhưng bây giờ hắn ta đã không còn tâm trạng nữa rồi. Hắn ta siết tay lại một cái, cả người Lâm Y Huân đã lập tức nổ tung, biến thành mây khói, và bị hắn ta hút vào bên trong có thể nói là Lâm Y Huân tràn trề kiếp số. Khi thiết tập phi tân cựu thế giới, nàng ta mơ hồ là chủ giác mạnh nhất. Nhưng không ngờ rằng, sau 100.000 năm, nàng ta đã chán nản lùi bước và rơi xuống kết cuộc như thế này. Một tên tiêu bối tùy tiện trỗi dậy trong phi tân cựu thế giới này của nàng ta, trở thành một cự bá và giết chết nàng. Tên nhóc này thậm chí đã chơi Chu Khâm một vố. Có thể thấy rằng, theo chuyển động của dòng thời gian, bất kỳ một nhân vật nhỏ bé, không đáng để mắt nơi nào đều có thể trở thành một bá chủ tối cao trên thế giới. Trong một khoảng thời gian và không gian, một nhóm những người như Lâu Bái Nguyệt, Ván Hồng, Gia Cát Nha, Võ Thánh, Thường Vị Ương đang tu luyện, khai sáng, giao lưu và tính toán với nhau về tâm đắc của phi hữu vô bất hủ. Cùng lúc đó, trong cả thế giới đa nguyên vũ trụ, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng tất cả các thay đổi bên trong đó, và tính toán ra những sự tồn tại có thể phát sinh. Điều quan trọng nhất trong lúc này, chính là cấm chỉ sự hủy diệt của phi tân cựu thế giới, cùng với tên Tần Quang tài năng xuất chúng kia. Văn Hồng nói với Gia Cát Nha, sức mạnh hiện tại của Tân Quang, e rằng đã trên cả ngươi và ta. Gia Cát Nha nói, đúng vậy, đến Chu Khâm mà cũng bị hắn ta tính toán một vố, sức mạnh của hắn thực sự là vượt trên chúng ta. Tuy nhiên, từ đại trận này, chúng ta đã được hưởng lợi rất nhiều, chúng ta đã thấy được con át chủ bài thực sự của Chu Khâm, còn biết là Tân Quang này được sinh ra như thế nào. Những kinh nghiệm này đối với chúng ta mà nói là điều vô cùng quan trọng. Phúc Thọ Thân bên cạnh chen vào nói, tên Tần Quang này hung ác, kiêu ngạo độc đoán, ngông cuồng tự đại, phải chẳng hắn ta sẽ tìm đến chúng ta. Lầu Bái Nguyệt nói, có thể lắm chứ. Không loại trừ tình huống này. Đương nhiên, trước hết hắn ta phải tăng cường sức mạnh của hắn ta lần nữa, e rằng vũ trụ này cũng sẽ đứng mũi chịu sào giống như tân thế giới, cựu thế giới và vô thọ thế giới, bởi vì cái xương đó rất dễ nhai. Hắn ta muốn gặm chúng ta, nhưng vẫn có chút sợ hãi. Thường Vị Ương nói, ta luôn cảm thấy rằng người này không phải là người mà Trần Sa muốn nuôi dưỡng. Mặc dù hắn ta có sức lực mạnh, tiềm năng bây giờ cũng được nâng cao, nhưng chắc cũng không kéo dài bao lâu đâu. Lầu Bái Nguyệt nói, nhìn xem hắn ta có thể đi được bao xa, chúng ta cũng im lặng quan sát, rồi từ đó mà học được nhiều kiến thức hơn. Văn Hồng nói, lợi thế của chúng ta rất lớn, kinh nghiệm của Trần Sa, chúng ta cũng có thể học được. Lúc nói chuyện, nhóm người này hoàn toàn ẩn mình đi, cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào trong chư thiên. Hửm. Vào lúc này, Tần Quang đứng giữa hư không nhíu mày một cái. Thực ra hắn đã sớm nhìn thấy rồi, ở thế giới bên ngoài, có rất nhiều bậc cao thủ đều chú ý đến nơi này, cũng đã cảm ứng được nhóm người Lâu Bái Nguyệt. Tuổi thọ của hắn ta đã hơn 400 tỷ năm và nó vẫn đang tiếp tục tăng lên. Nói về tuổi thọ, e rằng là hắn ta là người đứng đầu trong đa nguyên vũ trụ rồi. Đây là thành tựu tối cao sau khi hắn ta hấp thụ tất cả kiếp số, sức mạnh và kinh nghiệm chủ chốt của Chu Khâm. Mặc dù Chu Khâm đã dựa vào sức mạnh của hắn ta để chuyển kiếp, nhưng tất cả sức mạnh của hắn ta cũng đều đã cho Tần Quang hết rồi. Vì vậy, Tần Quang bây giờ tưởng chừng như là vô địch thiên hạ. Điều duy nhất khiến hắn ta cảm thấy khó chịu đó là bên trong thức hài của hắn ta, hư nghĩ diện bản vẫn còn đó, không thể phá vỡ được, hiển thị tuổi thọ và tất cả mọi thứ của hắn. Đây chính là sức mạnh của cổ Trần Sa. Tần Quang vô cùng căm hận cổ Trần Sa, chưa có thúc nào mà hắn ta ghét cổ Trần Sa đến như vậy. Càng mạnh mẽ thù hắn ta lại càng ghét sự tồn tại đã trói buộc hắn ta. Lẽ ra hắn ta nên trói buộc những người khác không được phép trói buộc hắn ta, đấy mới là áo nghĩa tối cao nhất. Sớm muộn gì cũng có ngày, ta sẽ xé nát hư nghĩ diện bàn này, trở về cõi vĩnh hằng, phá vỡ các quy tắc. Đám chuột này ẩn nấp rất nhanh. Đi theo cổ Trần Sa lâu như vậy rồi mà vẫn có thể đứng trên đỉnh cao, không ai kéo xuống được. Tần Quang cười nhạt, tràn đầy sát khí, mấy con chuột mà hắn ta nói ý là chỉ nhóm người Lâu Bái Nguyệt, lén lén lút lút quan sát trận đại chiến của hắn ta và Chu Khâm, sau đó lại ẩn nấp đi, hoàn toàn mất dấu vết. Ta nên làm gì tiếp theo mới tốt đây? Tu vi bây giờ của ta có lẽ đã là người đứng đầu trong thiên hạ rồi, trực tiếp đi giết cổ Trần Sa sao? Có vẻ không thích hợp lắm, ta còn chưa tìm ra cách bẻ khóa hư nghĩ diện bản của hắn. Ta phải tăng cường thêm chút sức mạnh. Cắn nuốt sức mạnh của Chu Khâm, tu vi của ta sẽ tăng lên cực kỳ nhanh chóng, xem ra vẫn phải thôn phệ 5 người Phương Hàn, Hồng Nghĩa, Vương Sao, Dương Kỳ, Giang Ly. Tuy nhiên, 5 người này cũng không dễ đối phó, nếu như đánh bại từng người thì sẽ dễ dàng hơn. Chỉ sợ 5 người liên thủ thì e là ta cũng không phải là đối thủ. Một Chu Khâm đã khó đối phó như vậy rồi, huống hồ đến 5 người. Nhưng thực ra cũng phải là không thể. Đám chuột nhắt kia đối phó với 6 người, cũng đạt được cơ hội để thắng cấp. Sáu người này chẳng hề đồng lòng với nhau. Tân Quang tiếp tục suy nghĩ, nhanh chóng tăng cường tu vi của mình. Tu vi của hắn ta bây giờ đã là người đứng đầu trong thiên địa rồi. Đương nhiên là hắn ta tự cho rằng như thế, nhưng hắn ta cũng không vì chuyện này mà ngừng tại, ngược lại là ngay lập tức hành động, cố gắng tìm một cơ hội mạnh hơn để thắng cấp bản thân mình. Thắng cấp chính là không ngừng cắn nuốt kiếp số rồi tụ lại trên một cơ thể. Tần Quang quyết định sử dụng phương pháp đơn giản này, một chân lý được áp dụng mọi lúc. Trước hết, cách tốt nhất là thôn tính 5 người Phương Hàn, Hồng Nghĩa, Vương Sao, Dương Kỳ, Giang Ly. Thứ hai là nuốt chửng đám chuột nhắt Lâu Bái Nguyệt kia. Thứ thứ ba là thôn phệ những bậc cao thủ vô bất hủ của tân thế giới, cựu thế giới và vô thọ thế giới. Như thế thì sức mạnh của ta mới thắng tiến nhảy vọt, đạt đến mức khó tin được. Chỉ trong một vài giây, Tần Quang đã quyết định nên làm gì tiếp theo. Trước tiên là nhai phần xương dễ nhai trước. Hắn ta biến mất, một chốc sau là đã đến vô thọ thế giới. Trong đa nguyên vũ trụ, này có tổng cộng tứ đại vô hạn vô tận vô biên vô tế vũ trụ. Đó là tân thế giới, cựu thế giới, phi tân cựu thế giới. Bây giờ, phi tân cựu thế giới đã bị Tần Quang luyện hóa rồi. Tất cả các sinh tinh bên trong đó đều hóa thành ảo ảnh trong mơ cả, chỉ còn tại tam đại vũ trụ thôi. Mà tam đại vũ trụ này, trong nháy mắt Tần Quang đã muốn hàng phục tất cả, thôn vệ hoặc là tạo ra một vũ trụ lớn hơn để thăng cấp cho bản thân. Cách suy nghĩ của hắn ta tương tự như tân thế giới ý chí cổ tân kiếm. Tuy nhiên, bây giờ hắn ta là người mạnh nhất, mà người mạnh nhất thì sẽ phải hàng phục kẻ yếu hơn. Trong đại điện cao nhất của vô thọ thế giới, tập trung 36 các cao thủ vô bất hủ, trong đó Khúc Trần là mạnh nhất, Vương Đông thứ hai, thứ ba là Cổ Thần Thông, và thứ tư là Trần Kỳ, nhưng tiềm năng của Trần Kỳ lại là lớn nhất. Nhưng theo quan điểm của Tần Quang, những người này chỉ là cá chép, cá chấm cỏ, cá diếc, cá trích nằm trong ao nhỏ mà thôi. Mà chính bản thân hắn ta mới là cá voi khổng lồ trên biển. Mấy người này phải đầu hàng hắn ta, nếu không thì họ sẽ chết. Không ai có thể ngăn cản được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi hắn ta đến đại điện, 36 cao thủ vô bất hủ đều mở to mắt ra. Dường như Khúc Trần đã sớm biết Tần Quang sẽ đến. Hắn và nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không ngờ phi tân cựu thế giới uy danh hiển hách mà cũng sụp đổ. Vô số các sinh linh đã biến thành một nhân vật ngươi. Tần Quang, ngày hôm nay, có phải ngươi đến để thôn phệ vô thọ thế giới này của ta hay không? Đúng vậy, nhưng cũng không phải vậy. Tần Quang tự đắc mà nhìn đám cá nhỏ này. Trước ngày hôm nay, trong mắt hắn ta, thì nhóm người này vẫn là một nhân vật siêu phàm như một vị bá chủ tối cao. Nhưng sau hôm nay, sự sống của những người này đều sẽ mặc hắn ta sâu xé. Cơ duyên giữa đất trời chính là kỳ diệu như thế đấy. Khúc Trần hỏi, sao lại nói thế? Tần Quang nói, các ngươi đầu hàng ta, bái ta làm chủ, ta có thể cho phép các ngươi tiếp tục sống. Bằng cách này, ta sẽ làm cho thế giới của các ngươi, cả vô thọ vũ trụ này biến thành vũ trụ mạnh nhất trong các vũ trụ, vượt lên một cấp nữa. Nếu các ngươi không nguyện ý, vậy thì sẽ giống như phi tân cựu thế giới, sẽ chết ngay lập tức, không có bất kỳ cơ hội nào nữa, biết chưa? Chỉ một câu thôi, đầu hàng hoặc là chết. Trần Kỳ nói, xem ra ngươi muốn nuốt chúng ta rồi. Dường như Tần Quang đã biết được gì đó, sức mạnh của ngươi không đáng nói trước mặt ta. Giết chết các ngươi chỉ làm bẩn tay ta mà thôi, nhưng ta biết các ngươi không hề sợ hãi, bởi vì phía sau các ngươi còn có sự hỗ trợ của tân thế giới ý chí, và cựu thế giới ý chí. Tất cả các ngươi cho rằng hai người cổ đạp tiên, cổ tân kiếm sẽ có thể chiến đấu chống lại ta ư. Sau khi trở thành người cựu thế giới ý chí, người ta vẫn gọi hắn ta là cổ đạp tiên như cũ, nhưng sự tồn tại này không phải là thiên phù đại đế năm xưa. Năm đó, cổ đạp tiên không biết tại sao lại biến mất, hoặc là đã kết hợp ý chí và trở thành một sự tồn tại khác rồi. Chỉ có cổ Trần Sa biết rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Bây giờ, cựu thế giới ý chí cổ đạp tiên này và cổ tân kiếm đều đã thọ hơn 100 tỷ năm. Bọn họ cũng không dễ đối phó, nhưng Tần Quang không quan tâm. Hắn ta là bất khả chiến bại. Một cơn sóng to gió lớn tại sắp kéo đến. Cuối cùng cũng không phải là một đống nước tù đọng. Lúc này, cổ Trần Sa đang ở một nơi rất xa và quan sát hết thảy động tĩnh. Tần Quang không phải là đối thủ của ta, sức mạnh của hắn ta không đủ, chỉ có thể nhảy nhót một lúc thôi. Nhưng ở trong đa nguyên vũ trụ, sau này những nhân vật giống như hắn ta sẽ ngày càng nhiều. Từ xưa đến nay cũng không thiếu nhân vật như vậy. Trước đó, Triệu Giang Sơn gì đó, hay Pháp Vô Tiên, Trương Tự Nhiên đều như vậy cả. Đáng tiếc là vẫn ngã xuống, nhưng những chuyện này cũng thật thú vị. Ta hy vọng hắn ta có thể tiếp tục đột phá, và đánh tan xiềng xích hư nghĩ diện bản của ta, trở thành người mạnh nhất. Cổ Trần Sa biết, mặc dù Tần Quang rất mạnh, nhưng ngày nào hắn ta còn chưa thể phá vỡ hư nghĩ diện bản của Cổ Trần Sa, thì ngày đó hắn ta sẽ không có đủ tư cách để đứng trước mặt hắn. May mắn thay, tình huống này e là không còn xa nữa. Một nhân vật cường mạnh như Tần Quang sẽ được sinh ra rất nhanh thôi, sau này sẽ sinh ra nhiều sự tồn tại hơn nữa. Mà trong trận đại chiến ngày hôm nay, có lẽ Tần Quang cũng không có chút ưu thế nào. Các phần dữ liệu đã đều được tụ tập tại trong mô hình của Cổ Trần Sa. Mô hình phi hữu vô bất hữu này của Cổ Trần Sa có vẻ như là sẽ ngưng tụ thành hình thể rất nhanh, phá vỡ ranh giới này. Kể từ khi hắn khống chế tất cả chúng sinh trong thiên hạ thì mô hình này tăng trưởng một cách nhanh chóng, làm cho hắn đạt được nhiều kiến thức hơn nữa. Điều này cho thấy kế hoạch của hắn là chính xác và không có lỗ hổng. Giờ phút này, Tần Quang đang ở trong đại điện của vô thọ thế giới. Dầm! Hai bóng đen xuất hiện. đó là Cổ Đạp Tiên và Cổ Tân Kiếm. Tần Quang là bất khả chiến bại, sau khi hắn ta được sinh ra thì ngay lập tức đã thể hiện bản thân, có khả năng thống trị thiên địa. Hắn ta tìm đến Vô Thọ Thế Giới để làm điều đó. Sức mạnh của Vô Thọ Thế Giới không phải là đối thủ của hắn ta. Trong suy nghĩ của hắn ta, sợ rằng cả cựu thế giới và tân thế giới liên hợp lại, thì chẳng qua cũng chỉ là tiện tay tóm lấy mà thôi. Nếu liên hợp, vậy vừa đúng lúc bắt gọn một mẻ, không cần lăng phí nhiều sức lực. Thậm chí, hắn ta còn có khả năng khiến cho cả đa nguyên vũ trụ phải hóa thành tro bụi và tái tạo lại nó. Chỉ là sâu thẳm trong lòng hắn ta vẫn còn chút kiêng dè Cổ Trần Sa mà thôi, nếu không, hắn ta đã muốn làm gì thì làm từ lâu rồi. Nhìn thấy tân thế giới ý chí Cổ Tân Kiếm và cựu thế giới ý chí Cổ Đạp Tiên xuất hiện, Tần Quang không những không có một chút sợ hãi nào mà trên mặt còn vẽ ra nụ cười. Tốt, rất tốt, ta đã sớm biết các ngươi sẽ ra tay. Nếu đã cùng nhau xuất hiện, cho thấy rằng các ngươi đã tính toán rất lâu rồi. Bản nguyên của cựu thế giới, tân thế giới và vô thọ thế giới đã thực sự liên hệ với nhau, muốn trở thành một thế giới lớn hơn nữa. Một khi thế giới đó được biến hóa thành công, thì nó sẽ có thể nâng cao sức mạnh của các ngươi lên đáng kể. Thật không may, hôm nay ta đã đến đây, ta cũng muốn làm điều này, nếu kết quả thành công thì ta sẽ độc chiếm. Các ngươi nghe lời ta, trở thành nô lệ của ta, vậy thì ta còn có thể chia một bát canh cho các ngươi. Còn nếu các ngươi không nghe thì chỉ có đường chết thôi. Tân thế giới ý chí Cổ Tân Kiêm và cựu thế giới ý chí Cổ Đạp Tiên không nhiều lời với Tân Quang nữa. Họ cảm thấy lúc này, dù có nói gì đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bùng! Sức mạnh từ bản nguyên của tam cổ cự đại tập trung lại với nhau, ngay lập tức, đại điện này trở thành một tuyệt sát đại điện. Trong đại điện, vô số sức mạnh va vào nhau, sau đó xuất hiện ba luồng dữ liệu hoàn toàn riêng biệt. Một là bản nguyên của vô thọ thế giới, còn có bản nguyên của cựu thế giới và tân thế giới. Đây là đại diện cho sự hợp nhất của tam đại thế giới. Tam đại thế giới này là vô hạn vô tận vô biên vô tê vũ trụ, một khi chúng hợp nhất và thắng cấp, thì đến cuối cùng sẽ đạt đến mức độ nào nữa chứ? E là ngay cả Cổ Trần Sa cũng đang mong chờ sự thay đổi này. Cổ Trần Sa đang theo dõi sát sao sự thay đổi này, nhưng hắn cũng không hề can thiệp vào, mọi thứ đều để họ quyết định thắng thua, giống như một con sâu độc vậy, lúc chúng nuốt lẫn nhau, người nuôi sẽ không can thiệp vào. Tần Quang nhìn thấy tình huống này, khóe miệng hắn ta hiện lên một nụ cười hung dữ, nếu các ngươi đã tự tìm đường chết, vậy thì ta không thể không thành toàn cho các ngươi. Ta có thể phá hủy phi tân cựu thế giới, tiêu diệt hết những người ở bên trong, vậy thì ta cũng có thể tiêu diệt các ngươi giống như thế. Miệng hắn ta phun ra hai từ, tiêu diệt. Bỗng nhiên, một làn sóng ánh sáng mang tính hủy diệt lao ra khỏi cơ thể hắn ta, tràn ngập khắp nơi, lan tràn đến đâu thì tất cả mọi thứ ở nơi đó, đều bị dung hòa vào bên trong luồng ánh sáng này, bất kể là bất hủ cấp độ nào, vô bất hủ, hư không, phi hư không, vật chất hay năng lượng, còn có cả phi vật chất phi năng lượng nữa. Đây là tuyệt chiêu của hắn ta. Nắm bắt thủ thuật mạnh nhất trong thủ thuật này, hắn ta là bất khả chiến bại. Kẻ này đã hoàn toàn điên rồi, giống như Pháp Vô Tiên năm đó vậy. Muốn thôn phệ cả vũ trụ, nhưng cuối cùng lại bị người ta vây đánh mà chết, sức mạnh hiện tại của hắn ta sẽ không kéo dài lâu đâu. Tân thế giới ý chí Cổ Tân Kiếm gầm lên. Bỗng nhiên, cơ thể của hắn ta và cựu thế giới ý chí Cổ Đạp Tiên cũng có sự biến động tương tự, hai người liên thủ, giữa làn sóng dâng trào này, chúng mạnh mẽ va chạm với sóng ánh sáng của Tần Quang. Rắc rắc rắc, có nhiều hố đen lần lượt xuất hiện ở đây, liên tục kéo đến, không biết sẽ có bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Khúc Trần nói, tất cả mọi người, hôm nay là thời điểm giữa sự sống và cái chết. Những điều này đã không thể vãn hồi được, Tân Quang đến đây để tiêu diệt chúng ta. Nếu chúng ta không đoàn kết với nhau thì chúng ta sẽ gặp phải thảm họa ngập đầu. Đôn đốc đại trận, hoàn toàn buông bỏ bản thân và hãy để tam đại thế giới là vô thọ thế giới, tân thế giới và cựu thế giới liên hợp lại. Đúng, ngay lập tức chiến đấu. Giết! Ta đã sẵn sàng rồi. Tất cả các bậc thầy cao thủ của vô bất hủ đều thúc đẩy sức mạnh mạnh nhất của họ vào buông bỏ quyền lực của chính họ. Hôm nay là thời điểm tốt nhất của ta trong số đó, chỉ duy nhất Trần Kỳ, là vô cùng cùng vui vẻ trên đỉnh đầu của hắn ta xuất hiện rất nhiều bong bóng, trong mỗi cái bong bóng đó đều là một thế giới. Những thế giới này cực kỳ hư ảo, dường như nó không phải là thực, nhưng khi sức mạnh của Tần Quang thúc giục sức mạnh để đối chiến với tân thế giới ý chí Cổ Tâm Kiếm và của cựu thế giới ý chí Cổ Đạp Tiên, thì những sức mạnh đó sẽ bị thế giới này hấp thụ, dần dần lớn lên và trở thành một thế giới chân thực. Những bong bóng này nhiều như hàng sa. Tất cả đều nằm hết trong thế giới của hắn ta. Không biết hắn ta đã viết ra bao nhiêu, tự sáng tạo bao nhiêu hư huyễn thế giới. Những thế giới này đã tạo ra một sức ảnh hưởng lớn đến tâm trí của biết bao nhiêu người, trong đó bao gồm những câu chuyện vui buồn hợp tan, hùng hồn dữ dội, tất cả đều khiến cho mọi người cảm thấy phấn khởi. Những thế giới này hầu như đều là thế giới ảo tưởng, nhưng bây giờ, đạt được sức mạnh tối cao nhất, mạnh mẽ nhất thì từng cái thế giới đó đều sẽ rất sống động. Cả đời này, Trần Kỳ tuôn tuôn sáng tạo, dựa vào chính mình để truyền bá vào đa nguyên vũ trụ, cuối cùng đạt được cảnh giới vô bất hủ, hơn nữa sức mạnh của hắn ta cũng ngày càng vững chắc. Tuổi thọ của hắn ta tuôn nằm trong hàng chục triệu năm, nhưng nó được ẩn đi rất kỹ, vì vậy hắn ta tuôn đứng ở vị trí thứ tư trên thế giới. Trên thực tế, nếu hắn ta dùng toàn lực ra tay mà nói, thì sẽ có thể cạnh tranh vị trí đầu tiên với Khúc Trần. Tuy nhiên, hắn ta cảm thấy vị trí đầu tiên không có ý nghĩa gì cả, vì vậy tốt hơn là nên tránh xa sự tranh đoạt thế giới này, tiếp tục con đường phát triển riêng của mình và tạo ra một hư nghĩ thế giới. Chính vì điều này, hắn ta được coi là vô hại với cả con người và động vật, hắn ta cũng là người có nhiều bằng hữu nhất, tất cả mọi người đều không có ác ý gì với hắn ta cả. Bây giờ, hắn ta thúc giục từng hư huyễn thế giới và hấp thụ những gì sót lại của đại trận, không chỉ làm sức mạnh của mình phong phú thêm, mà còn ngăn chặn được nhiều thiệt hại đối với nhiều người. Vù, chỉ trong chốc lát, nhiều cơn dư chấn đều bị hấp thụ hết, tuổi thọ của Trần Kỳ vẫn đang tăng lên, tốc độ tăng trưởng rất nhanh trên đỉnh đầu của hắn ta không biết có bao nhiêu là bong bóng, khí bắt đầu trở nên chân thực hơn, bên trong những thế giới đã trở thành hiện thực có, rất nhiều nhân vật đã hoàn toàn trở thành thật. Một cách vô thức, tuổi thọ của hắn ta đã đạt đến 100 triệu năm. Một khi nó đã đạt đến 100 triệu năm thì sức mạnh của hắn ta sẽ ngang hàng với Lâu Bái Nguyệt, Chu Khâm và những người khác. Hơn nữa, điều này vẫn chưa được tính là gì, tuổi thọ của hắn ta vẫn không dừng tại, dường như nó không bao giờ có trở ngại vậy, vẫn có thể tăng lên không ngừng. Trần Kỳ là người mà năm đó ta đã nhìn chúng. Cổ Trần Sa quan sát nơi này, gật đầu không ngừng. Năm đó, trong ảo thuật vũ trụ, Trần Kỳ vẫn còn là một người bình thường, dựa vào tài viết phong phú mà được Cổ Trần Sa nhìn chúng và cho hắn ta rất nhiều kỳ ngộ. Sau đó, trải qua một loạt các sự việc mà hắn ta thực sự trở thành vô bất hủ. Nhưng cuối cùng Trần Kỳ vẫn không bao giờ quên mục tiêu ban đầu của mình, mà hắn ta còn dựa vào khung sườn của những thế giới để tổng hợp kiếp số, tăng cường sức mạnh. Vô số sức mạnh bắt đầu thay đổi, pha trộn lẫn nhau. Bùng! Tuổi thọ của hắn ta lại đột phá một lần nữa, đạt đến 200 tỷ năm. Có vẻ như đã có thể chống lại hai vị chí tôn vô thượng là Tân Thế Giới Ý Chí Cổ Tân Kiếm và Cựu Thế Giới Ý Chí Cổ Đạp Tiên rồi. Chan áp! Trên đỉnh đầu của hắn ta không biết đã bao nhiêu thế giới thực, vô số chúng sinh, tất cả đều hoàn toàn sống lại, mọi sức mạnh và lòng dũng cảm, kiếp số với trí tuệ của hắn ta, tất cả đều tụ tập hết lên trên người hắn ta. Tất cả các đòn tấn công của Tần Quang dường như không thể làm tổn thương hắn ta, tất cả đều bị hắn ta hấp thụ vào bên trong hư vô thế giới của hắn, ngược lại còn giúp hắn ta nữa. Sức mạnh của những dữ liệu được liên kết trực tiếp đến cơ thể Tần Quang, của sức mạnh của Tần Quang lại tán loạn đi, uy lực cũng bị giảm nhiều, nhưng lại bị sức mạnh Trần Kỳ chống lại, làm cho kế hoạch tiêu diệt tam đại vũ trụ của hắn ta có vẻ như đã bắt đầu thất bại. Tần Quang không tin vào mắt mình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không thể nào, ta mạnh mẽ xuất thế, bất khả chiến bại, tại sao lại có một con quái vật như vậy xuất hiện chứ? Thế mà lại có thể chiến đấu với ta? Ầm ầm, ngay khi cơ thể của hắn ta di chuyển, hắn ta lướt qua Tân Thế Giới Ý Chí Cổ Tân Kiếm và Cựu Thế Giới Ý Chí Cổ Đạp Tiên, trực tiếp tấn công Trần Kỳ. Trần Kỳ không chút sợ hãi, hắn ta đẩy lòng bàn tay ra rồi giao chiến mấy chục lần với Tần Quang. Mỗi một lần, sức mạnh của Tần Quang đều tràn vào cơ thể hắn ta, cố gắng giết hắn ta, nhưng một hư huyễn thế giới xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn ta, hấp thụ sức mạnh và biến nó thành một thế giới thực. Theo cách này, Tần Quang căn bản không làm gì được Trần Kỳ cả, ngược lại còn hỗ trợ hắn ta tu luyện một số kỹ năng ma thuật. Vèo. Lúc này, tuổi thọ của Trần Kỳ lại tăng lên, đạt tới 300 triệu năm. Ý chí của hắn ta bắt đầu ảnh hưởng đến bản nguyên của tam đại vũ trụ là Tân Thế Giới, Cựu Thế Giới và Vô Thọ Thế Giới. Bản nguyên của tam đại vũ trụ đã bắt đầu hợp nhất lại, dung nhập vào. Đúng lúc này, nhìn thấy hiện thực đã tới, Trần Kỳ đột nhiên huy động sức mạnh trong cơ thể. Vô số thế giới trên đỉnh đầu hắn ta bay ra ngoài, tất cả đều dung hợp vào bên trong tam đại thế giới. Tam đại thế giới chấn động kịch liệt, hoàn toàn dung hợp với nhau và tạo thành một vô danh vũ trụ, hoàn toàn vượt qua cả vô hạn vô tận vô biên vô tể vũ trụ. Loại vũ trụ này, không còn biết gọi nó là gì nữa. Vào thời điểm này khi vũ trụ hoàn toàn được thăng cấp, tất cả mọi người đã được rửa tội và sức mạnh của họ được cải thiện rất nhiều. Lúc này, sức mạnh của Trần Kỳ càng được phát huy nhanh hơn. Tuổi thọ của hắn ta bắt đầu tăng vọt. Từ 300 triệu đến 400 triệu, rồi đến 500 triệu, 600 triệu, 700 triệu, 800 triệu, 900 triệu. Sau đó mới dần dần ngừng lại. Nói cách khác, sức mạnh lúc này của hắn ta đã hoàn toàn vượt qua Tần Quang rồi. Sau bao nhiêu biến đổi, Tần Quang đã đạt được tuổi thọ 400-500 triệu năm. Nhưng hiện tại, thực lực của Trần Kỳ còn hơn hắn ta gấp bội trong lần biến đổi này. Trần Kỳ nhận được lợi nhiều nhất. Tuy nhiên, tam đại vũ trụ đã tập hợp lại với nhau, và cuối cùng hợp nhất thành một bất khả tư nghĩa chi vũ trụ. Trong nháy mắt khi vũ trụ này được cô đọng lại, Trần Kỳ đã nhét rất nhiều thế giới của riêng mình vào trong đó. Điều này giúp Trần Kỳ có được sự củng cố mạnh mẽ nhất và hoàn toàn đạt thành tựu. Đây cũng là một lẽ đương nhiên không thể ngờ rằng phong ba và kiếp số lần này, tại lập tức tạo ra nhân vật Trần Kỳ này. Trong quá trình quan sát, Lâu Bái Nguyệt đã thu được không ít dữ liệu khiến cho tu vi của nàng, tại lần nữa tiến bộ mà đạt được lợi ích không nhỏ. Trong túc bất chi bất giác, những người này cũng giống như cổ Trần Sa, bọn họ ấn nấp ở phía sau tưng rồi bắt đầu thu thập số liệu, nghiên cứu các loại biến hóa để nâng cao tên tu vi của mình. Bọn họ đã trở thành những tồn tại âm thầm tu hành, không can dự vào bất cứ chuyện gì ở bên trong đa nguyên vũ trụ. Cứ để cho những biến hóa ở bên trong đa nguyên vũ trụ được phát triển tự nhiên trong quá trình phát triển, các sự việc nằm ngoài ý liệu đều được ghi chép lại, từ đó thu hoạch được quân lương giúp cho việc tu hành của chính mình tiến bộ. Lần này thật sự thu được quá nhiều thông tin. Trần Kỳ kia đột nhiên đột phá rồi thăng cấp khiến cho tuổi thọ nhanh chóng đạt tới 1.000 tỷ. Quả thật chuyện này đã vượt qua tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Tần Quang vô cùng ngông cuồng, tự cao tự đại và hung hăng kia cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn ta. Chứ đừng nói đen tân thế giới ý chí cổ Tân Kiêm và cựu thế giới ý chí cổ Đạp Tiên. Bản thân hai đại tồn tại họ đều đã đứng vững ở đỉnh cao thế giới, nên gần như không có người nào có thể địch tại được. Nhưng theo sự phát triển của đa nguyên vũ trụ, thì bọn họ bắt đầu dần dần bị tụt tại phía sau. Đầu tiên là sự xuất hiện của 6 người Chu Khâm, sau đó xuất hiện một Tần Quang, rồi hiện tại tại xuất hiện thêm một Trần Kỳ đều ngự trị ở phía trên bọn họ. Như vậy, bọn họ đều cảm thấy có một loại cảm giác đại giang sóng sau đè sóng trước. Giết! Bên trong thiên địa sinh ra biến hóa vô cùng vô tận. Nhật Nguyệt ở đây đều rung chuyển, thiên địa cũng đang run rẩy không ngừng. Thế giới này đã biến thành một thế giới khó mà tin nổi. Hiện tại đã bắt đầu đón ý nói hùa với màn biểu diễn của Trần Kỳ. Tần Quang, ta phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải nhờ sự xâm lấn của ngươi, thì ta đã không thể sáng tạo ra vô số tiểu thuyết thế giới, rồi diễn hóa thành thế giới thật sự. Những thế giới này đều sáp nhập vào bên trong bất khả tư nghị vũ trụ. Trần Kỳ nói, tuy nhiên, trên thực tế một nhân vật, như ngươi là một nhân vật vô cùng nguy hiểm đối với thiên địa vũ trụ, nên ta nhất định phải trấn áp ngươi, bằng không không biết trong tương lai bao nhiêu vũ trụ sẽ bị ngươi gieo rắc tai họa. Trong lúc nói chuyện, Trần Kỳ đưa một tay ra. Bàn tay của hắn ta che kín bầu trời, rộng lớn đến mức không thể đo đếm được, giống như có thể bao trùm hết toàn bộ hư không, cả tồn tại hữu hình và vô hình. Một đòn trực tiếp tiêu diệt toàn bộ ánh sáng mà Tần Quang phát ra. Phụt! Tần Quang phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này rơi vào bên trong bất khả tư nghị vũ trụ, thì lập tức diễn hóa thành huyết hải to lớn. Mà ở sâu bên trong huyết hải xuất hiện vô số ma đầu sinh ra trở thành địa ngục sâu xa, nhân vật mạnh mẽ vô cùng vô tận cũng được sinh ra, từ trong đó để tăng thêm một ít biến số cho bất khả tư nghị thế giới. Tu vi của hắn ta chỉ cần thở ra một hơi là, lập tức có thể trở thành vũ trụ. Hiện tại máu tươi phun ra đã hóa thành địa ngục sâu xa, trong đó cũng có thể sinh ra không biết bao nhiêu ma đầu cảnh giới thiên đạo, thậm chí cường giả cảnh giới vô bất hủ cũng có khả năng được sinh ra. Trần Kỳ, ngươi cứ chờ xem, ta sẽ không để cho ngươi sống yên ổn đâu. Vào giờ phút này, ngay cả Tần Quang cũng không thể tin được bản thân mình lại bị thua như vậy, bởi vì hắn ta là sự tồn tại vô địch, không biết phải trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, thì mới có thể sinh ra tồn tại vĩ đại duy nhất, thế mà lại bị một tiểu nhân vật đánh bại như vậy. Tên tiểu nhân vật kia còn thu được sức mạnh vượt xa bản thân hắn ta. Đây chính là chuyện mà Tần Quang tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nhưng hiện thực chính là như vậy. Huân bởi vì hiện tại hắn vào giờ phút này, hắn ta đã nếm được mùi vị giống như đám người Lâm ta, cũng rơi vào tình cảnh như vậy, cho rằng có thể nắm giữ càn khôn, nhưng đột nhiên tại bị một tiểu nhân vật đi tới đánh bại. Tuy nhiên vào lúc này, Tần Quang vô cùng gian xảo. Sau khi hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, thì cơ thể mãnh liệt thu nhỏ tại rồi biến thành một điểm nhỏ không biết tên, mà bắt đầu chạy trốn, chạy khỏi nơi này. Đi đâu, quay lại đây cho ta. Trần Kỳ vung tay ra. Ở trên người hắn ta đột nhiên xuất hiện một thanh đao. Đao quang này giống như nước thủy triều chém ngang giữa trời. Soạt một tiếng. Tần Quang tại bị chém thành hai nửa, hơn một nửa cơ thể của hắn ta ngã xuống, rồi trực tiếp rơi vào bên trong bất khả tư nghị thế giới, khiến cho thế giới xuất hiện biến hóa tong trời lở đất. Vốn dĩ Tần Quang nắm giữ tuổi thọ từ 4 đến 500 tỷ năm, mạnh mẽ đạt tới cực điểm nhưng tại bị Trần Kỳ chém giết một nhát như vậy khiến cho hắn ta mất đi phần lớn tuổi thọ, nên hiện tại chỉ còn sót tại hơn 100 tỷ. Thật không ra thể thống gì. Phần lớn cơ thể của hắn ta rơi vào bên trong bất khả tư nghị thế giới, mà tầng sâu nhất của vũ trụ này lại bắt đầu biến hóa làm cho Trần Kỳ nhất định phải bắt đầu trấn áp. Bởi vì ở bên trong bất khả tư nghị vũ trụ này có rất nhiều không gian và đại lục đều được tiểu thuyết thế giới của Trần Kỳ biến hóa ra. Nếu như mặc cho bọn chúng tự phát triển, thì một số tiểu thuyết thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt nên Trần Kỳ nhất định phải giữ gìn. Điều này đã cho Tần Quang một đường sinh cơ. Tần Quang cười gằn trong lúc chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vào thời điểm chạy trốn, hắn ta nói ra ngoài, Trần Kỳ, ngươi cũng chỉ có thể ung dung tự tại một lúc thôi, nhưng ta đã nhìn ra sớm muộn gì, cũng sẽ có nhân vật mạnh mẽ hơn ngươi sẽ giết chết ngươi. Hơn nữa, ngươi còn có ràng buộc, ngươi phải bảo vệ những nhân vật, và thế giới bên trong tiểu thuyết kia nên tất nhiên cuối cùng ngươi, cũng sẽ bị bọn họ giết, chết thôi. Ta sẽ không để cho ngươi ăn ngon ngủ yên. Nhân vật này đã hoàn toàn mất đi khí số. Trần Kỳ cũng không quan tâm, trên người hắn ta phát ra ánh sáng rồi từ từ trấn áp. Hơn nửa cơ thể mà Tần Quang để lại đều bị trấn áp ở nơi sâu nhất bên trong bất khả tư nghị vũ trụ, khiến cho hắn ta không có cách nào quấy phá. Sau đó biến hơn nửa cơ thể này trở thành chất dinh dưỡng của vũ trụ, sau đó có lẽ sẽ tạo thành rất nhiều kỳ ngộ, và vô số nhân vật cường đại sẽ được sinh ra. Không thể ngờ rằng ngươi lại trở thành người mạnh nhất lần nữa. Hiện tại với tu vi của ngươi, thì chỉ sợ có khả năng đi khiêu chiến với cổ Trần xa. Vào lúc này, đám người Khúc Trần đã vây xung quanh, thậm chí bao gồm cả tân thế giới Cổ Tân Kiếm, và cựu thế giới ý chí Cổ Đạp Tiên. Ánh mắt của hai đại tồn tại này nhìn Trần Kỳ với vẻ phức tạp. Lần này bọn họ tất nhiên thu được không ít lợi ích nhưng nếu như so với Trần Kỳ thì nhất định cũng nhỏ bé không đáng kể. Thực lực của Trần Kỳ đã vượt xa bọn họ. Trần Kỳ, bây giờ chúng ta thờ phụng ngươi làm chủ. Đám người Khúc Trần vô cùng khôn khéo nên ngay lập tức bắt đầu tỏ thái độ, bởi vì bọn họ biết rằng nếu như không làm như vậy thì cũng không còn cách nào khác. Thật ra toàn bộ bất khả tư nghị vũ trụ mới được sinh ra này đều nằm ở trong lòng bàn tay Trần Kỳ. Cung phụng ta làm chủ là điều không cần thiết. Chúng ta nên thành lập một hội nghị liên hợp để lập ra quy định để làm cho thế giới này phát triển tốt hơn nữa, không cần phải mổ gà lấy trứng. Trần Kỳ vung tay tên, người đầu tiên nhận chức hội trưởng của nghị hội này chính là ta, sau đó sẽ đến mọi người thay phiên nhau nắm quyền. Hơn nữa, ta đã trấn áp được hơn một nửa cơ thể của Tần Quang, nên các ngươi cũng không cần phải luyện hóa mà hãy để thân thể này bị thế giới bản nguyên hấp thu tấy thì cuối cùng mới có thể đạt được lợi ích. Bằng không nếu như các ngươi tùy tiện luyện hóa rồi hấp thu, thì chỉ sợ sẽ bị hắn ta áp chế, mà gặp phải bất trắc. Người này có thể nói là côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy giụa nên nếu không cẩn thận, thì hắn ta sẽ lại lần nữa quấy phá. Ta phải làm cho tu vi của mình vững chắc thì sau đó sẽ hoàn toàn trấn áp người này, bởi vì người này chính là một tai họa trong chư thiên. Trần Kỳ không phải là loại người mất trí kia. Ngược lại, hắn ta còn là người có lòng chính nghĩa, lấy việc giúp người khác làm niềm vui, hy vọng thế giới và đa nguyên vũ trụ sẽ càng tươi đẹp hơn. Hắn ta vung tay lên, rất nhiều văn tự và phù văn đồ hình đột nhiên đều hợp thành một khế ước. Mọi người, chúng ta cùng nhau ký kết khế ước này, để làm cho thế giới này có càng nhiều cơ hội phát triển nếu không, thì chúng ta không thể áp chế được không gian tiến bộ của bất cứ một người nào. Các ngươi biết tại sao phi tân cựu thế giới kia lại bị hủy diệt không? Là bởi vì Lâm Y Huân kia đã bài trừ dị kỷ rồi trực tiếp trấn áp toàn bộ người thắng cấp thành vô bất hủ, nên dẫn đến việc gây ra phản ứng dữ dội, làm cho kết quả cuối cùng vô cùng thê thảm. Chính vì vậy, chúng ta tuyệt đối không thể rơi vào kết cục giống như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Kỳ, bây giờ chúng ta cũng phải phòng bị một số chuyện. Đầu tiên là ý chí của thế giới. Tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm nói. Bây giờ tân thế giới đã hoàn toàn biến mất, bởi vì nó đã được sáp nhập vào bên trong bất khả tư nghị vũ trụ. Vũ trụ này vô cùng mênh mông, đã không còn là thứ mà bất cứ một người nào cũng có thể với tới và sánh ngang. Chính vì như thế nên một khi vũ trụ này xuất hiện ý chí của chính mình thì đó cũng là thứ không ai địch nổi, chỉ sợ sẽ càng thêm kinh khủng hơn so với Trần Kỳ. Chuyện này không thể không đề phòng. Ý chí của thế giới này sớm muộn gì cũng phải được sinh ra. Trần Kỳ vung tay lên, các ngươi cũng đừng ra tay làm một số chuyện mờ ám làm gì, nếu không tất sẽ gặp phải đại họa. Ta cảm thấy chúng ta vẫn có thể đạt được vĩnh hằng, chỉ cần không tự mình tìm đường chết là được. Các ngươi ký kết khế ước rồi cùng nhau bảo vệ bất khả tư nghị vũ trụ này. Còn ta phải đi tìm cổ Trần Sa nói chuyện một chút. Ngươi muốn đi tìm cổ Trần Sa đàm luận sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Khúc Trần hỏi, Trần Kỳ, lẽ nào bây giờ ngươi đã có thể phá vỡ và khống chế hư nghĩ diện bản này rồi thu được tuổi thọ vô cùng vô tận nên không còn bị cổ Trần Sa kiểm soát nữa đúng không? Vẫn chưa thể làm được. Ta vẫn chưa thể loại bỏ được hư nghĩ diện bản kia nên tuổi thọ của ta bây giờ mới chỉ được 9.000 tỷ, vẫn chưa hề đột phá đến 1.000 tỷ. Nếu như đột phá 1.000 tỷ thì chỉ sợ mọi chuyện sẽ tại khác biệt, có thể sẽ lập tức xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới nào đó. Trần Kỳ nói, vì lẽ đó nên hiện tại ta muốn đi nói chuyện với cổ Trần Sa. Ta hy vọng có thể thu được loại kỳ ngộ nào đó. Ngươi có sợ gặp phải nguy hiểm hay không? Cổ thần thông cao mày. Khó mà nói được. Trần Kỳ nói, nhưng ta đã đạt tới cảnh giới này nên rất khó có thể tiến thêm một bước mà chỉ có thể đi thử vận may. hiện tại tất cả các ngươi nhanh chóng ký kết khế ước đi, để sau khi ta rời khỏi đây, thì các ngươi sẽ không nội chiến lẫn nhau, làm cho thế giới này tại lần nữa sinh ra dừng chuyển. Nhìn thấy Trần Kỳ như vậy khiến cho rất nhiều người cũng không dám thất lễ, nên cũng bắt đầu ký kết khế ước, mà để lại tinh hồn và dấu ấn của chính mình ở bên trên khế ước này. May mắn thay, khế ước này hết sức công bằng và công chính, nên mới có lợi đối với tất cả mọi người. Vì lẽ đó, những nhân vật ở nơi này đều không có bất cứ sự phản đối nào, nhìn thấy những người này đều đã ký kết khế ước. Trần Kỳ vung tay lên khiến cho khế ước này lập tức trồi lơ lửng ở không trung rồi hóa thành một đại điện. Cung điện này chính là cung điện cao nhất, quản lý sự vận chuyển của Bất Khả Tư Nghị vũ trụ. Sau đó, cơ thể Trần Kỳ hơi chuyển động rồi rời khỏi nơi này. Hắn ta cũng không đi tới bên trong đa nguyên vũ trụ, mà dường như đã đi tới nơi sâu nhất bên trong một không gian không thể giải thích được. Bên trong không gian này không có khí số, không có thời gian, không có không gian, không có tia sáng, cũng không có hắc ám, tại càng không có hỗn độn và cũng không có vận mệnh cùng các loại tồn tại. Sau khi hắn ta đi đến nơi này thì dường như bản thân hắn ta cũng không tồn tại. Đây chính là nơi ở của cổ Trần Sa sao? Hiện tại tu vi cảnh giới này của ta căn bản không có khả năng tìm ra được nơi này. Trần Kỳ nói, dường như không có bất cứ một người nào ở sâu bên trong không gian cổ quái này. Vốn dĩ Trần Kỳ đi tới nơi này cũng là để tìm kiếm cô Luân Sa, nhưng hắn ta lại không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào của cổ Trần Sa. Ở đây không có thứ gì, không có sinh linh, không có không khí, không có năng lượng, thậm chí cũng không có bất kỳ một vật chất tồn tại và không tồn tại nào. Cổ Trần Sa rốt cuộc đang ở nơi nào? Ở bên trong cảm giác của ta, hắn đang ở ngay đây nhưng ta căn bản không thể nhìn thấy hắn. Lẽ nào cánh giới của ta vẫn còn chưa đạt tới tình trạng này? Trần Kỳ vô cùng nghi hoặc. Hắn ta tìm kiếm một lúc nhưng cũng không tìm ra được thứ gì nên lập tức dừng lại, mà khoanh chân ngồi ngay ngắn giống như đang lĩnh ngộ một cái gì đó. Bên trong cơ thể hắn ta lập tức sinh ra một loại lĩnh ngộ vĩ đại. Loại lĩnh ngộ này khiến cho tất cả thực lực của hắn ta hoàn toàn trở nên vững chắc, nên mặc dù hắn ta không hề tiến bộ, nhưng cảnh giới của hắn ta đã hoàn toàn được ổn định, càng thêm viên mãn và lại càng không có một kẽ hở nào. Cuối cùng hắn ta hét dài một tiếng, trước mặt lập tức xuất hiện một người. Người này đang mỉm cười nhìn hắn ta, chính là cổ Trần Sa. Chúc mừng ngươi, Trần Kỳ, ngươi đã thật sự lĩnh ngộ được tới loại cảnh giới này. Lần đầu tiên có người có thể nhìn thấy được sự tồn tại của ta ở bên trong chư thiên vũ trụ này, ngoại trừ ta ra thì ngươi chính là tồn tại mạnh nhất. Không thể ngờ được rằng ngươi lại có thể đạt được trình độ này, đúng là ngay cả ta cũng không thể nghĩ tới điều này. Tuy nhiên, chính sự việc không thể ngờ trước được này đã khiến cho ta cuối cùng đã có thêm rất nhiều đồ vật mới mẻ. Cổ Trần Sa nhìn Trần Kỳ nói. Ngươi, khi nhìn thấy cổ Trần Sa, Trần Kỳ đột nhiên nói năng lắp ba lắp bắp. Bây giờ hắn ta đã là cự đầu bên trong cự đầu, là nhân vật vô địch, nhưng về cơ bản vẫn không thể phát hiện ra được cổ Trần Sa ở trước mặt là cảnh giới gì. Hắn ta cảm giác được rằng cho dù hắn ta có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng sẽ bị cổ Trần Sa dễ dàng giết chết và trấn áp. Bây giờ rốt cuộc ngươi đang ở cảnh giới nào? Tại sao hiện tại ta đã đạt tới cảnh giới này, nhưng căn bản vẫn không thể nhìn thấu được là cái gì cả? Trần Kỳ hỏi. Điều này còn đòi hỏi sự lĩnh ngộ của bản thân ngươi nữa. Trên thực tế, cảnh giới tu vi mà ngươi đã đạt tới bây giờ khiến cho người khác căn bản không có khả năng chỉ điểm cho ngươi được, nên tất cả mọi thứ đều phải do ngươi tự mình lĩnh ngộ ra. Cổ Trần Sa vung tay lên. Cổ Trần Sa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vào lúc này, Trần Kỳ mới nhớ ra mục đích khi mình đến đây. Ngươi có thể nhanh chóng gỡ bỏ hư nghĩ diện bản, để tất cả mọi người đều có hy vọng thu được vĩnh hằng hay không? Việc hạn chế tuổi thọ của người khác như vậy dường như không giống như người trước đây. Ta nhớ rằng trước đây người đã sáng lập ra vô long tâm pháp, cũng là để tất cả sinh linh trong thiên địa không còn bị hạn chế, bởi sự bảo toàn năng lượng mà khai phát ra được sức mạnh tâm linh của chính mình, từ đó thu hoạch được sức mạnh vô hạn. Đây chính là ước nguyện ban đầu của ngươi. Thế nhưng những chuyện mà ngươi làm bây giờ về cơ bản không giống với ước nguyện của ngươi cho lắm. Ta biết ngươi đang muốn kích phát tiềm lực của tất cả mọi người, nhưng mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, nên nếu như có người không muốn tu hành thì bọn họ cũng có thể thu được tuổi thọ vĩnh hằng. Ta dùng hư nghĩ diện bản này để làm cho tất cả mọi người và bên trong tâm linh đều có thể liên hệ lẫn nhau, khiến cho tất cả mọi người có thể thông qua hư nghĩ diện bản này để tiến hành giao dịch, tiến hành khai thông. Đó chính là một mạng lưới để tất cả sinh linh đều có thể tâm đầu ý hợp. Nếu đã như vậy thì tại sao còn phải hạn chế tuổi thọ ở trong đó chứ? Trên thực tế, đây là một ngưỡng cửa tu hành, nên nếu như có người có thể khám phá ngưỡng cửa này, thì hắn ta sẽ lập tức thu được sự sống vĩnh cửu. Trên thực tế, tuổi thọ mà các ngươi nghĩ rằng là vô hạn lại là giả, bởi vì bên trong thiên địa, mỗi một giờ phút đều có biến động, các ngươi lấy được vĩnh hằng giả nên chỉ cần thiên địa biến đổi, thì sẽ lập tức không còn là vĩnh hằng nữa mà sẽ cái chết thật sự, cho nên ta mới hạn chế tuổi thọ. Đây cũng là một loại bảo vệ đối với chúng sinh thiên địa. các ngươi không hề để ý tới cái gì là bất tử, cái gì là trường sinh nên chuyện này không có bất kỳ biện pháp nào. Cổ Trần Sa nói, bởi vì các ngươi căn bản không hiểu rõ bản chất của thế giới, toàn bộ thế giới và thế giới cùng một nơi. Sinh sống ở trong hiện thực về căn bản không gọi là vĩnh hằng. Cổ Trần Sa, thực ra ngươi muốn bồi dưỡng ra một tồn tại giống như ngươi, sau đó ngươi và hắn ta sẽ đối chiến rồi hoàn toàn lĩnh ngộ được cảnh giới mạnh nhất, cảnh giới bất hủ tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ. Nhưng hiện tại ta đã xuất hiện, vậy ngươi muốn như thế nào? Trấn áp ta hay là muốn hoàn toàn giết chết ta? Trần Kỳ nói, bây giờ ngươi còn không phải là đối thủ của ta, cũng không phải là tồn tại mà ta muốn bồi dưỡng, bởi vì ngươi vẫn còn kém một chút như vậy. Nếu như một ngày nào đó ngươi có thể loại bỏ chấp niệm đối với tuổi thọ, mà đánh vỡ sự ràng buộc của hư nghĩ diện bản của ta thì ngươi sẽ có cơ hội giao thủ với ta, nhưng hiện tại ngươi còn không thể đạt đến cảnh giới này. Tuy nhiên theo sự tiến bộ của thiên địa vũ trụ, có lẽ sẽ sinh ra nhân vật càng mạnh mẽ hơn so với ngươi. Chính vì vậy người trẻ tuổi à, ngươi nhất định phải nỗ lực hơn nữa, vạn lần không được lười biếng, bởi vì rất nhiều người đều coi chính mình là người chiếm cứ đại khí số, đại khí vận trong một khoảng thời gian. Ví dụ như Pháp Vô Tiên, ví dụ như Triệu Giang Sơn, hay như Tần Quang bây giờ, còn cả ngươi nữa, thậm chí còn có đám người Lâm Y Huân kia, mỗi người đều có thể phải bỏ mình. Ta biết ta rất có thể bị người khác vượt qua, sau đó không ít người càng ngày càng mạnh, cũng sẽ được sinh ra mà ta cũng không biết ta sẽ bị ai giết chết hoàn toàn. Nhưng ta biết rằng những người này xưa nay chưa từng là chủ giác của thời đại này. Chủ giác của thời đại này chỉ có một người và người đó chính là ngươi. Trần Kỳ nói, hôm nay ta đi tới nơi này, thật ra là muốn hỏi một câu, và muốn nhìn một chút xem trên người ngươi rốt cuộc có một khí chất và vị trí đặc thù nào, mà có thể khiến cho ngươi trước sau đều đứng sưng sững ở bên trong thiên địa, không hề sụp đổ xuống. Mà cũng không có ai có thể khiêu chiến với địa vị của ngươi, cho dù ngươi có lợi hại đến đâu, thì cũng không có ai có thể tạo ra uy hiếp đối với ngươi bởi vì trên thực tế, ngươi đã nắm hết tất cả mọi thứ ở trong tay. Trần Kỳ hiểu rõ hơn rất nhiều so với Tần Quang. Sau khi Tần Quang được sinh ra, hắn ta cảm giác mình có thể tranh đấu cùng với Cổ Trần Sa, thậm chí còn có thể chan áp và giết chết Cổ Trần Sa. Trần Kỳ biết chênh lệch giữa bản thân mình và Cổ Trần Sa ở chỗ nào nên hắn ta cũng không hề tự đại giống như Tần Quang. Đây chính là ưu điểm của hắn ta. Trên thực tế, nếu như không phải Cổ Trần Sa để hắn ta nhìn thấy, thì về cơ bản hắn ta cũng không thể tìm được sự tồn tại của Cổ Trần Sa. Cho dù Cổ Trần Sa ở ngay trước mặt của hắn ta nhưng hắn ta cũng không thể tìm tới vị trí chiều không ra nơi Cổ Trần Sa đang ở. Cảnh giới của Cổ Trần Sa đã không còn là thứ mà hắn ta có thể hiểu. Cho dù hiện tại hắn ta sắp đột phá tuổi thọ 1000 tỷ nhung, cũng không có một chút tác dụng nào, căn bản không thể tìm được nhược điểm của Cổ Trần Sa, mà cũng không có cách nào tìm được sơ hở của hư nghĩ diện bản kia. Ta cũng không hề lợi hại giống như lời ngươi nói mà ta chỉ là giỏi về học tập, có thể hòa tất cả mọi thứ vào bên trong kiến thức của mình mà thôi. Ta sẽ cho ngươi một lời khuyên, ngươi hãy nghiên cứu tất cả đồ vật mà ngươi có thể nghiên cứu để khám phá tất cả vật chất và phiện tượng bên ngoài, rồi cuối cùng tĩnh ngộ được giá trị cao nhất bên trong diện mạo thật sự. Cổ Trần Sa nói, ta khao khát bản thân sẽ được thay thế và bị người khác đánh bại. Cổ Trần Sa, nếu như 6 người Chu Khâm kia kết hợp rồi trở thành một tồn tại, thì có thể mạnh hơn ta hay không? Vào lúc này, Trần Kỳ nắm bắt lấy thời gian để nhắc đến vấn đề của chính mình. Đúng vậy, hiện tại đối với ta mà nói thì nếu như 6 người Chu Khâm, Hồng Nghĩa, Vương Sao, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly kia tồn tại rồi nuốt chửng lẫn nhau, biến hóa lẫn nhau thì sẽ có thể tạo ra uy hiếp đối với ta. Nhưng giữa bọn họ với nhau thì cũng rất khó để nuốt chửng đối phương, nên dẫn đến việc chậm chạp không thể thực hiện được điều mà ta đã dự đoán. Thế nhưng ta cũng không muốn can thiệp vào, mà để cho tất cả mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Cổ Trần Sa vung tay lên, được rồi, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Ngươi đã đạt được bất khả tư nghị vũ trụ, mà vũ trụ này có cấp bậc rất cao, nên trong đó có thể sinh ra vô số cường giả, tự ngươi có thể lĩnh ngộ ra được nhiều thứ hơn từ trong đó. Trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa đã biến mất, cả không gian cổ quái này cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại Trần Kỳ ở trong hư không, không biết làm sao. Cho dù hắn ta cường đại đạt đến mức độ như vậy thì quả thật, cũng chỉ nhỏ bé giống như một đứa trẻ sơ sinh ở trước mặt Cổ Trần Sa. Ta đã lâu không còn tìm được bất cứ một sơ hở nào của Cổ Trần Sa. Hắn là vô địch hay là do ta thật sự quá nhỏ bé? Hắn rốt cuộc có thể mạnh mẽ tới mức nào chứ? Trần Kỳ suy tư rất lâu, hắn ta đang xem xét kỹ lưỡng tình cảnh khi gặp mặt Cổ Trần Sa, cũng như không gian của hắn. Nhưng Cổ Trần Sa ở trước mặt hắn ta chính là vĩnh viễn bí ẩn nên căn bản không có bất dòm ngó khả năng dòm ngó nào. Nói cách khác, thậm chí Trần Kỳ còn không hiểu Cổ Trần Sa rốt cuộc là tồn tại có hình dáng gì. Hắn rốt cuộc là người hay không phải là người, hoặc là một đoàn nguyên khí, một đoàn năng lượng, một đoàn vật chất. Hắn ta cũng không thể biết được. Nếu như vậy thì chuyện này vô cùng khủng bố. hắn ta dường như không có dũng khí để xuất thủ. Nói cách khác, cổ Trần Sa đối phó với hắn ta thì căn bản hắn ta cũng không thể hoàn thủ được, bởi vì hoàn thủ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xem ra ta còn phải tiến bộ không ngừng, bằng không nếu phải rơi vào mức độ của Tần Quang thì thật sự là quá đáng sợ. Nhưng ta cũng không tin, ta cũng sẽ đứng ở đỉnh cao mà thôi. Cơ thể Trần Kỳ khẽ chuyển động rồi cũng biến mất không còn thấy tăm hơi gì nữa. Tuy nhiên dường như ta cũng đã thu được một số thông tin từ cổ Trần Sa. Hắn đã nói nếu như 6 người Chu Khâm kết hợp lại thì lập tức có thể lấy tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ý nghĩa của chuyện này chính là nếu như ta có thể thu được bí mật về sự kết hợp của 6 người này, thì ta lập tức có thể trở nên bất khả chiến bại. Ngược lại thật ra ta không muốn nuốt chửng những người này, mà chỉ muốn phá giải những bí mật này để hoàn toàn phục chế một chút mà thôi, rồi thu được tri thức trong đó. Đây chính là bí mật của cổ Trần Sa, nên ta không có cách nào tìm được không gian tiến bộ, nhưng hiện tại rốt cuộc cũng tìm được rồi. Trần Kỳ bắt đầu kế hoạch của chính mình. Hắn ta khóa chặt đám người Chu Khâm lại, những người này là cơ hội mấu chốt nhất để hắn ta tiến bộ. Thật ra sau khi đạt tới cảnh giới vô bất hủ, thì tất cả con đường trước mặt đều bị đoạn tuyệt, đã không còn bất cứ một kinh nghiệm nào của tiền nhân có thể lấy làm gương, nên chỉ có thể tự mình rút ra một con đường. Cho nên mới nói mỗi một cơ hội đều vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với Trần Kỳ này, nên nếu như hắn ta muốn tiến bộ, muốn đột phá tuổi thọ 1.000 tỷ thì chuyện này quả thật là càng thêm khó khăn, căn bản không tìm được bất kỳ phương hướng nào. Bây giờ cơ hội để chúng ta tiến bộ, trên thực tế cũng là sự hợp nhất của 6 người Chu Khâm, sau đó thu được cơ hội và kinh nghiệm từ trong đó. Mọi người, hiện tại nghiên cứu của các ngươi về Trần Kỳ này như thế nào rồi? Ở bên trong một không gian thần bí, đám người Lâu Bái Nguyệt và Văn Hồng vẫn còn tiếp tục nghiên cứu. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần để Trần Kỳ đi nghiên cứu rồi chúng ta thu được thành quả là được rồi. Văn Hồng nói, tuy nhiên, tiếp theo, sự biến hóa của vạn giới vẫn còn chưa được thăm dò rõ ràng. Ta cảm giác rằng thậm chí, trong vòng 1 vạn năm sẽ còn sinh ra một tồn tại có thể sánh vai cùng với Trần Kỳ, nhưng ta lại không biết được người này là ai cả. Chúng ta vẫn còn chưa nghiên cứu ra được quy tắc này. Trên thực tế, Trần Sa không hề ở dưới tình huống này, mà loại người như Trần Kỳ mới chính là người đầu tiên. Gia Cát Nha nói, nếu như chúng ta có thể nghiên cứu ra được quy tắc này, thì sẽ lập tức nắm giữ được loại cảnh giới trí cao vô thượng nào đó. Kể từ khi Tần Quang bị Trần Kỳ đánh bại, bất khả tư nghị vũ trụ do Trần Kỳ chủ trì bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Các điều lệ và chế độ khác nhau trong đó cũng rất tốt. Những nhân vật quyền lực và anh hùng kiệt xuất cũng đã xuất hiện. Trong thời gian ngắn, nào là cảnh giới thiên đạo hay thậm chí cả những người cảnh giới vô bất hủ, cũng mọc lên như măng. Tuy nhiên, trong số những người này, không ai có thể đe dọa đến địa vị của Trần Kỳ. Và phần lớn cơ thể của Tần Quang vừa bị trấn áp dường như đã tiêu tan vào bất khả tư nghị vũ trụ, để cho rất nhiều người đạt được kỳ ngộ. Tuy nhiên, Trần Kỳ cũng không can thiệp vào. Hắn ta âm thầm quan sát từ đầu đến cuối, trong lúc nghiên cứu cổ Trần Sa, hắn ta cũng đang tìm kiếm dấu vết của Chu Khâm và 6 người khác. Chu Khâm vì bị Tần Quang lấy đi toàn bộ tu vi nên sau khi đầu thai, thì đã biến mất hoàn toàn trong vạn giới, không chút dấu tích. 6 người còn lại là Hồng Nghĩa, Phương Hàn và những người khác cũng không có một chút dấu vết nào, bọn họ đã dần dần trở thành những truyền thuyết xa xưa, biến mất trong ký ức của thế hệ mới. Và chỉ có một số ít người biết những chuyện đã xảy ra. Năm này qua năm khác, năm tháng trôi qua, mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu câu chuyện mới được tạo ra trong đa nguyên vũ trụ. Những câu chuyện này có đầy niềm vui và nỗi buồn, có đầy đủ hỉ nộ ái ố, sự giết chóc, sự tàn bạo, niềm giam mê, sự trả thù, tình yêu và sự thù hận. Tà ác và chính nghĩa trái ngược nhau. Thời gian có thể xóa mờ rất nhiều thứ. 100.000 năm trôi qua, đa nguyên vũ trụ càng to hơn, một vài cự vô bá vũ trụ đã sinh ra. Sau đó, 100.000 năm nữa lại trôi qua, những cự vô bá vũ trụ đã hòa thành vô hạn vô tận vô biên vô tể vũ trụ. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một bất khả tư nghị vũ trụ, đó là vũ trụ mà Trần Kỳ đã nắm giữ và chủ trì, trong đó còn có sự trợ giúp của tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm và cựu thế giới ý chí cổ Đạp Tiên. Trong đa nguyên vũ trụ, ngày càng có nhiều vũ trụ hơn. Có nhiều sinh vật đã bắt đầu đánh thức sức mạnh tâm linh của chính mình, chúng bắt đầu sản sinh và sáng tạo liên tục. Mà một số người trong đó không chỉ vừa đánh thức sức mạnh tâm linh, mà còn chiếm đoạt sức mạnh tâm linh của người khác, đồng thời khai phát rất nhiều thần công. Các loại công pháp liên tiếp xuất hiện, các ý chí đan xen nhau. Không biết có bao nhiêu nhân vật anh hùng ngang trời xuất thế, và bao nhiêu kỳ ngộ sinh diệt bất định. Thời gian vẫn trôi nhanh. 300.000 năm trôi qua, 400.000 năm trôi qua. Tròn 1 triệu năm trôi qua. Cuối cùng, vũ trụ đã biến đổi rất nhiều. Trong đa nguyên vũ trụ đã có không biết bao nhiêu cao thủ ngã xuống. Bao nhiêu cao thủ trưởng thành, lại thêm một bất khả tư nghị vũ trụ nữa ra đời. Đây là một vũ trụ được sinh ra đột ngột. Nó có kích cỡ và sức mạnh tương đương với vũ trụ mà Trần Kỳ chủ trì, đại diện cho sức mạnh của ai đó, không kém hơn Trần Kỳ là bao, thậm chí còn vượt qua cả hắn ta nữa. Tuy nhiên, bất khả tư nghị vũ trụ này rất huyền bí. Sau khi ra đời, chủ nhân trong đó chưa từng xuất hiện, cứ như thể vũ trụ này không có chủ nhân vậy. Nhưng một số cao thủ mạnh mẽ nhất đều biết rằng, đó là do một nhân vật tối cao bí ẩn nào đó chủ trì mọi thứ. Thời gian 1 triệu năm đã khiến cho vô số người quên mất cổ Trần Gia, quên đi Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha, thậm chí quên cả Chu Khâm và 6 người khác. Ngay cả Tần Quang, kẻ năm xưa đã gây ra vô số thiệt hại, vào thế hệ mới cũng đã bị lăng quên. Chỉ là hư nghĩ diện bản trong tâm trí mọi người vẫn tồn tại, luôn hiển thị tuổi thọ của họ, khích lệ sự tiến bộ của con người. Ngoài ra, hư nghĩ diện bản này ngày càng có nhiều chức năng hơn, tạo thành một hư nghĩ võng lạc khổng lồ, mọi người có thể kết nối với nhau và giao dịch trong này. Hư nghĩ võng lạc này có thể vượt qua giới hạn của vô số vũ trụ và câu thông với mọi sinh linh. Nhưng trong suy nghĩ của mọi sinh linh, cũng không biết cái hư nghĩ diện bản này từ đâu mà đến, bọn họ cứ cho rằng trời sinh. Bọn họ không biết đây là do cổ Trần Sa tạo ra. Uy năng và dấu vết của cổ Trần Sa đã biến mất trong tâm trí của tất cả chúng sinh. Trong bất khả tư nghị vũ trụ do Trần Kỳ chủ trì, 2 người đang tiến hành đối thoại. Hiển nhiên, đó chính là tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm và cựu thế giới ý chí cổ Đạp Tiên. Cổ Tân Kiếm, những năm này ngươi có cảm nhận được ý chí của cổ Trần Sa không? Ta có cảm giác hắn đã viên lạc và hoàn toàn biến mất rồi, nhưng trên thực tế, sự tồn tại của hư nghĩ diện bản đã chứng minh rằng hắn không những còn sống, mà còn đạt tới cảnh giới ngày càng cao. Thời gian 1 triệu năm này, sức mạnh của chúng ta cũng tăng lên không ít, có thể cảm nhận được thực lực của chúng ta đã cách cảnh giới của hắn ngày càng xa, rồi. Cứ tiếp tục như vậy, nên làm gì mới tốt đây? Cựu thế giới ý chí cổ Đạp Tiên nói, việc này không vội, ta cảm thấy sự thay đổi lớn thực sự cũng không còn quá xa đâu. Tân Kiếm nói, gần đây Trần Kỳ đang bế quan, dường như muốn đột phá cảnh giới cả 1 triệu năm tuổi thọ. Mặc dù 1 triệu năm đã trôi qua, rất nhiều người đã khô kiệt tuổi thọ, nhưng tuổi thọ của Trần Kỳ đã hơn 900 triệu năm. Đối với hắn ta mà nói thì 1 triệu năm cũng chỉ như là cửu ngư nhất mao nhi dĩ. Nếu như hắn ta có thể vượt qua 1000 tỷ tuổi thọ, ta e rằng đó sẽ là một sự thay đổi hoàn toàn mới, sẽ ảnh hưởng đến mô hình chung của toàn bộ vũ trụ. Nói như vậy, đây chính là cơ hội của chúng ta, đột phá 1 triệu tuổi thọ nhất định không phải chuyện gì đơn giản, lúc đột phá e rằng sẽ gặp nhiều tai họa. 1 triệu chính là cái mốc, tuổi thọ đạt đến 1 triệu năm, ta cảm thấy rất có khả năng đây chính là cơ hội của chúng ta. Cổ Đạp Tiên liên tục nhấn mạnh, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta cũng nghĩ như vậy. Cổ Tân Kiếm gật gật đầu, tóm lại, vũ trụ này của chúng ta sẽ diễn ra một sự thay đổi, ta cảm thấy lần này Trần Kỳ rất có khả năng sẽ gục ngã. Nếu như không gục ngã thì hắn ta còn có thể gây ra mối đe, dọa cho cổ Trần Sa, nhưng một khi đã ngã xuống thì có lẽ chúng ta sẽ có thể nắm bắt cơ hội, trở thành sự tồn tại còn mạnh hơn cả hắn ta. Đã vậy, 2 chúng ta đừng thù địch nhau nữa, cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, đến lúc đó sẽ cùng nhau giải quyết tình huống tiếp theo. Cổ Đạp Tiên nói một cách tử tế với cổ Tân Kiếm. Được, trước mắt, chỉ có khi 2 chúng ta liên thủ thì mới có cơ hội. Cuối cùng, 2 người cũng đã liên thủ với nhau. Giờ này khắc này, trong bất khả tư nghị vũ trụ này, bỗng nhiên những trận quang minh lóe lên, dưới con mưa quang minh đó, hầu như tất cả sinh tinh đều cảm thấy trí tuệ của bọn họ đã tăng lên rất nhiều. Trần Kỳ sắp thăng cấp rồi. Khúc Trần nói, lần này, ta có thể nhân cơ hội này mà đột phá lần nữa. Trần Kỳ thật đáng kinh ngạc, trong 1 triệu năm qua, sự tiến bộ của ta rất chậm. Nhưng hắn ta lại thực sự bứt phá và đạt đến cấp độ quan trọng nhất. Gần đây, một bất khả tư nghị vũ trụ khác đã chống lại vũ trụ của chúng ta. Có rất nhiều cao thủ ở trong đó, và còn có những đấng tối cao, dường như muốn cướp đoạt vũ trụ bản nguyên của chúng ta. Vương Đông nói, nếu lần này Trần Kỳ thắng cấp thành công thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể đánh bại vũ trụ đó. Rốt cuộc ai là nhân vật tối cao bí ẩn của vũ trụ đó chứ? Nghe nói hắn đã chiến đấu với Trần Kỳ mấy lần, nhưng hắn chưa từng lộ bộ mặt thật. Chẳng lẽ hắn là sự dung hợp từ 6 người của Chu Khâm sao? Một số cao thủ vô bất hủ nói. Có lẽ không phải, nghe nói nếu 6 người của Chu Khâm hợp lại thì tu vi của bọn họ nhất định sẽ vượt quá 1000 tỷ tuổi thọ. Cổ Thần Thông lắc đầu. Trong 1000 triệu năm này, anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, suýt chút nữa ta cũng đã gục ngã rồi. Vương Đông nói, lần trước khi ta xuất chiến đã gặp một cao thủ vô bất hủ bí ẩn, suýt chút nữa đã giết chết ta. Nếu Trần Kỳ không chủ động ra tay cứu ta, thì e rằng sẽ không thể quay lại được nữa. Vị cao thủ vô bất hủ bí ẩn đó dường như là một người mới, cũng không biết là phát triển như thế nào nữa. Chẳng lẽ thật sự là sóng sau đè sóng trước sao? Chúng ta đã thụt lùi rồi à? Chúng ta tuyệt đối sẽ không bị tụt lại phía sau. Nếu lần này Trần Kỳ thắng cấp thành công thì sức mạnh của chúng ta sẽ tăng lên gấp bội. Cổ Thần Thông nói, nhưng Cổ Tân Kiếm và Cổ Đạp Tiên đang ở đâu? Mấy triệu năm nay, hai người đó rất kỳ quái, không biết là đang bày bố cái gì. Ta nghĩ chúng ta vẫn phải cẩn thận với hai người này, sợ rằng sẽ phá hoại sự ổn định của vũ trụ chúng ta đó. Không thể nào đây. Cao thủ Vô Bất Hủ khác nói, hai người này cũng góp phần trong vũ trụ của chúng ta, bọn họ sẽ tự mình phá vũ trụ của chính mình sao? Nói không chừng hai người này thực ra không phải là con người. Họ chỉ là ý chí của vũ trụ thôi. Vương Đông nói, Hứa Văn Vũ, ngươi là người mới lớn lên gần đây. 100.000 năm trước, ngươi được cơ thể của ngươi không còn dưới thế chúng ta nữa. Thậm chí, ngươi còn là một trong những người đã được chiếu cố bởi ý chí của vũ trụ chúng ta. Ngươi nói xem, theo đạo lý, trong 1 triệu năm nay, ý chí vũ trụ của chúng ta lẽ ra đã được sinh ra từ lâu rồi. Nhưng tại sao đến bây giờ nó vẫn chưa hoàn toàn được sinh ra chứ? Tần Quang ngưng tụ lại và thăng cấp thành một cao thủ Vô Bất Hủ. Bây giờ, sức mạnh của người hắn hỏi là Hứa Văn Vũ. Hắn ta là một người mới đột ngột lớn lên trong 100.000 năm qua. Hắn ta là một thiếu niên cực kỳ bí ẩn. Tuy nhiên, hội nghị tối cao đã không đàn áp hắn ta, mà là tiếp nhận hắn ta và biến hắn ta trở thành thành viên cấp cao. Điều này đã tiếp thêm kiếp số cho toàn thể hội nghị. Hứa Văn Vũ nói, bất khả tư nghị vũ trụ của chúng ta quá lớn, ý chí vũ trụ cũng rất khó để ngưng tụ và nhân cách hóa hoàn toàn, cộng thêm một số mong muốn đặc biệt, thế nên nó không thể ra đời cũng là điều bình thường thôi. Nhưng trên thực tế, nếu ta đoán không nhầm, thì e rằng không liên quan gì đến Cổ Tân Kiếm và Cổ Đạp Tiên cả. Hai người này cứ lén la lén lút suốt hàng triệu năm nay, còn ta là người được vũ trụ sùng ái. Từ trong thông tin mà ý chí của vũ trụ đã âm thầm truyền cho ta, ta đã phát hiện ra vài điều. Phát hiện điều gì? Lúc này, tất cả thành viên của hội nghị tối cao đều chú ý đến hắn ta. Lúc đó, trong hội nghị tối cao có hàng nghìn người. Họ đều là những cao thủ Vô Bất Hủ. Đây là con át chủ bài được tích lũy trong toàn bộ bất khả tư nghị vũ trụ, suốt triệu năm nay. Các thành viên của hội nghị tối cao phải đạt đến cảnh giới Vô Bất Hủ, thì mới có khả năng đảm nhận được vị trí này. Đây cũng là quy tắc do Trần Kỳ đặt ra. Quy tắc này luôn được luân thủ rất tốt. Ta phát hiện hai người này lại đang ăn mòn ý chí vũ trụ của chúng ta mọi lúc mọi nơi. Đây là lý do khiến ý chí vũ trụ chậm phát triển. Khi chúng ta chiến đấu chống lại một bất khả tư nghị vũ trụ khác, nhiều khi lâm vào thế bất lợi. Trên thực tế đều là hai người này kéo chân cả. Hứa Văn Vũ nói. Hai kẻ xúc sinh này, ta đã nhìn ra ý đồ xấu của chúng từ lâu rồi. Cứ tuôn không muốn xây dựng vũ trụ của chúng ta, ngược, tại ăn cây táo rào cây sung, phá hỏng đủ thứ. Ta nghĩ không bằng chúng ta cứ ra tay trước đi, chấn áp và luyện hóa triệt để hai kẻ xúc sinh này đã, vì chúng đã đe dọa sự an toàn của chúng ta. Theo khế ước đã ký, nếu tất cả mọi người đồng ý, thì chúng ta sẽ có quyền gạt bỏ hai kẻ này hoàn toàn. Khi Vương Đông nghe những lời của Hứa Văn Vũ, hắn ta đã sớm hận đến nghiến răng nghiến lợi rồi. Đối với sự tồn tại của Cổ Tân Kiếm và Cổ Đạp Tiên, thực ra cũng không ai ưa cả. Vì trong 1 triệu năm nay, hai người này tuôn tén tén tút tút, không hợp tác, không đang biết bí mật làm cái gì nữa. Đóng góp của họ đối với toàn bộ vũ trụ cũng không lớn. Bản thân hai người này không phải là con người, một kẻ là tân thế giới ý chí, một kẻ là cựu thế giới ý chí. Mặc dù nói hai người này đã trở thành người, nhưng suy nghĩ và bản chất đều khác với con người sinh trưởng ở địa phương. Suy cho cùng, vũ trụ cấp độ bất khả tư nghị này là tài sản chung của mọi người. Dưới sự bảo vệ của vũ trụ này, về cơ bản sẽ không có thảm họa nào và sẽ có thể tiếp tục sống bình an. Bây giờ, hai người bọn hắn muốn phá vỡ tấm bảo vệ này, không ai cam lòng cả. Trên thế giới, hai người này đã bắt đầu ngừng hấp thu bản nguyên ý chí của bất khả tư nghị vũ trụ của chúng ta. Trên thực tế, bọn hắn muốn vũ trụ của chúng ta sụp đổ. Lúc sụp đổ, bọn hắn sẽ hấp thụ thêm sức mạnh và có thể tiến hành nuốt chửng chúng ta. Nếu vũ trụ không sụp đổ, như vậy bọn hắn chỉ có thể từ từ hấp thụ, hiệu suất rất chậm. Hơn nữa bọn hắn vẫn còn muốn đối phó với Trần Kỳ nữa. Hứa Văn Vũ nói, Trần Kỳ là một lão đại tốt, là người đã bảo vệ chúng ta rất nhiều lần. Thực tế, tuy chúng ta là những cao thủ Vô Bất Hủ nhưng nguy hiểm vẫn rất lớn. Ngươi có thể thấy bao nhiêu cao thủ Vô Bất Hủ đã chết đi trong 1 triệu năm qua, mà tất cả chúng ta đều càng ngày càng lớn mạnh dưới sự che chở của Trần Kỳ. Cổ Thần Thông nói, thực ra, ngay cả Cổ Tân Kiếm và Cổ Đạp Tiên xưa đó cũng được Trần Kỳ bảo vệ. Nếu không, vị cao thủ bí ẩn kia đã giết hắn ta từ lâu rồi. Giờ đây, trong toàn bộ thiên địa vũ trụ có 2 vũ trụ cấp độ bất khả tư nghị. Một bất khả tư nghị vũ trụ khác được sinh ra trong 1 triệu năm gần đây, nhân vật tối cao trong đó là một cao thủ thần bí, cực kỳ lợi hại, và cũng là một cao thủ có tuổi thọ 900 tỷ năm. Tuy nhiên, hiện tại thì Trần Kỳ đang tiến hành đột phá tuổi thọ lên đến 1.000 tỷ. Nếu đột phá thành công, vậy thì hắn ta sẽ lại đứng ở đỉnh cao của đa nguyên vũ trụ. Cách đây hàng triệu năm, trong đa nguyên vũ trụ, tứ đại vô hạn vô tận vô biên vô tế vũ trụ đã tập hợp lại với nhau, và biến thành một vũ trụ cấp độ bất khả tư nghị. Vào thời điểm đó, vũ trụ này là đấng tối cao của chư thiên, mà trong 1 triệu năm qua, nhiều vô hạn vô tận vô biên vô tế vũ trụ đã được sinh ra. Sau đó còn sinh ra vũ trụ cấp độ bất khả tư nghị kia nữa. Hai vũ trụ cấp độ bất khả tư nghị cạnh tranh với nhau. Cũng giống như tân thế giới và cựu thế giới hồi đó. Đúng lúc này, rất nhiều dị tượng xuất hiện bên trong bất khả tư nghị vũ trụ, nơi mà Trần Kỳ đang ở. Nhiều cao thủ biết rằng đây là dấu hiệu Trần Kỳ sắp được thăng cấp. Tu vi của Trần Kỳ đã đạt đến cảnh giới mạnh nhất. Một khi đột phá thì sẽ có thể trở thành người đứng đầu tuyệt đối một lần nữa. Tuy nhiên, muốn đột phá được cũng không dễ dàng gì. Trong vũ trụ cấp độ bất khả tư nghị khác, ở nơi sâu trong trung tâm có một bóng người đeo mặt nạ đang đứng thẳng, nhìn về nơi sâu không xác định được, một giọng nói hung ác truyền ra. Trần Kỳ, thế mà ngươi lại muốn đạt tới 1.000 tỷ tuổi thọ, nhưng cảnh giới này không dễ thăng cấp như vậy đâu. Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì, khi ngươi nguy cấp nhất thì ta sẽ giết chết ngươi. Người cuối cùng được thăng cấp phải là ta. Chủ nhân, lần này chúng ta sẽ đối phó với Trần Kỳ như thế nào? Bên cạnh người đàn ông bịt mặt, một thanh niên xuất hiện. Người thanh niên này chính là Tần Quang. Tuổi thọ hiện tại của Tần Quang vẫn chỉ hơn 100 tỷ năm, không những không tiến bộ, ngược lại còn thụt lùi rất nhiều. Trong suốt hàng triệu năm nay, hắn ta không có bất kỳ kỳ ngộ gì, hơn nữa còn chịu rất nhiều tổn thất, gần như đã bị tinh luyện, bị các cao thủ vây đánh, thậm chí bây giờ còn trở thành thuộc hạ của người đeo mặt nạ thần bí chí tôn này. Hắn ta cảm thấy rất ấm ức, nhưng cũng không còn cách nào khác. Người đeo mặt nạ thần bí chí tôn này là ai? Tân Quang cũng có thắc mắc trong lòng. Khi hắn ta gặp người đeo mặt nạ tối cao và thần bí này, hắn ta đã dễ dàng bị đối phương trấn áp và suýt chết chi với một chiêu, cuối cùng bất đắc dĩ trở thành thuộc hạ của người này. Nhưng bộ mặt thật của người này như nào thì hắn cũng không biết. Trong suốt nhiều năm qua, hắn ta đã bí mật quan sát nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết hay tai tịch nào về người đeo mặt nạ thần bí chí tôn này. Tuy nhiên, hắn ta có thể chắc chắn rằng người này không phải là hợp thể của Chu Khâm và 6 người kia. Bởi vì, khi Chu Khâm và 6 người kia kết hợp lại, thực lực tuyệt đối sẽ vượt qua Trần Kỳ. Mà hiện tại, sức mạnh của người này vẫn còn trong khoảng 900 tỷ tuổi thọ. Trên thực tế, tu vi của người này không đủ mạnh so với Trần Kỳ, càng không thể tạo nên bất kỳ mối đe dọa nào đối với cổ Trần Sa. Nhiều năm trôi qua, cổ Trần Sa đã biến mất, không một cao thủ nào có thể tìm thấy hắn. Ngoài ra, Lâu Bái Nguyệt cũng đã biến mất, còn Chu Khâm, Hồng Nghĩa và những người khác cũng không biết đã chạy đi đâu rồi. Trong chư thiên, rất nhiều sinh linh cường đại gờ thậm chí không nhớ những người này nữa. Trên thực tế thì 1 triệu năm đủ để khiến Chu Khâm chuyển thế thành công, nhưng ta chưa từng tìm thấy chút dấu vết nào của người này cả. Người này mà không chết, không bị ta chiếm đoạt thì khó lòng an tâm được. Thật ra thì sâu trong lòng Tần Quang có tâm bệnh. Đó chính là Chu Khâm. Khi đó, hắn ta đã đắc tội nặng nề với Chu Khâm. Đây là một kẻ thù không đội trời chung. Nếu sau khi Chu Khâm xuất thế thì trước tiên hắn ta nhất định sẽ giết chết Tần Quang, tuyệt đối sẽ không cho Tần Quang có bất cứ cơ hội nào. Việc hắn ta muốn làm nhất bây giờ là tìm lại kiếp luân hồi của Chu Khâm và giết hắn ta. Đáng tiếc là hàng triệu năm nay, hắn ta vẫn chưa tìm ra dấu vết gì cả. Hiện tại hẳn là Chu Khâm đã chuyển thế thành công rồi. Tân Quang, ngươi biết tại sao ta muốn ngươi làm thuộc hạ của ta không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vào lúc này, người đàn ông đeo mặt nạ thần bí chí tôn đã lên tiếng. Chủ nhân pháp lực vô biên, thuộc hạ được đi theo chủ nhân là một vinh dự. Tần Quang vội vàng nói, hắn ta biết người đeo mặt nạ thần bí chí tôn này không phải là một nhân vật thiện lương gì cho cam. Người này nham hiểm, hung ác, tội ác bất tận, tàn nhẫn vô biên, hắn ta có thể làm bất cứ việc gì, là hai thái cực so với Trần Kỳ. Trần Kỳ là người thiên về chính nghĩa tuyệt đối. Làm việc gì cũng rất công bằng, dần dần có rất nhiều cao thủ vô bất hủ, tin phục và cho rằng hắn ta có phong thái của vương giả. Ta lợi dụng ngươi làm mồi nhử thôi. Lời nói của người đeo mặt nạ thần bí chí tôn khiến Tần Quang rất sợ hãi. Tần Quang, tai họa của ngươi sắp đến rồi, năm đó ngươi đã làm cho Chu Khâm chuyển thế. Hiện tại, người này đã hoàn toàn chuyển thế thành công rồi, hắn ta cũng đã sắp xuất thế, tu vi cực kỳ cao cường, gần như có thể sánh bằng ta, chỉ là không bày ra mà thôi. Người đeo mặt nạ thần bí chí tôn nói, trong đa nguyên vũ trụ, 6 người có tiềm năng nhất là Chu Khâm, Vương Sao, Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Dương Kỳ, Giang Ly. Nếu 6 người này kết hợp với nhau, họ có thể gây ra mối đe dọa cho cổ Trần Sa, thậm chí có thể là kẻ thù lớn nhất của cổ Trần Sa nữa. Tuy nhiên, nếu ta chiếm đoạt Chu Khâm, thì ta sẽ hoàn toàn có thể cướp đi kiếp số của hắn ta, từ đó mà nuốt chửng 6 người kia. Bằng cách này, ta sẽ trở thành một nhân vật chuyển chế thực sự. Nhưng ta cũng khó tìm ra dấu vết của Chu Khâm. Nếu ta bắt được ngươi, ta không sợ Chu Khâm không tới, bởi vì ngươi đã khiến hắn chuyển thế nên hắn phải xóa bỏ dấu vết này, thì mới có thể chân chính tiến vào cảnh giới vô địch đó được, nếu không, hắn ta cũng sẽ bị ràng buộc. Chủ nhân, đây, Tần Quang hoảng sợ, thuộc hạ còn chưa muốn chết, chủ nhân tha mạng. 1 triệu năm trước, hắn ta mạnh mẽ xuất thế, vô địch thiên hạ, nhưng kể từ khi bị Trần Kỳ đánh bại, hắn ta đã tiêu hao ý chí của mình và trở nên rất tầm thường. Hắn ta ngẫm lại thời kỳ đỉnh cao của mình, hắn ta không kiêu ngạo được bao lâu, hắn ta rất không cam tâm. Nhưng bây giờ việc nắm giữ mạng sống của chính mình dường như quan trọng hơn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu. Người đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn nói, cho dù Chu Khâm muốn giết ngươi thì ta cũng không cho phép. Nếu Chu Khâm giết ngươi, thực lực của hắn ta sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, e rằng ta cũng không còn là đối thủ của hắn ta nữa. Nhưng nếu hắn ta không giết người, nhân quả không thể phá vỡ, thực lực cũng không tăng lên, đến lúc đó ta sẽ có thể trấn áp hắn ta. Lần này, Trần Kỳ thắng cấp sẽ mang đến kiếp số rất lớn, nhiều cao thủ sẽ giết chết hắn ta, mà một số thế lực thần bí trong thiên địa cũng sẽ tấn công hắn ta, ý chí của đa nguyên vũ trụ cũng sẽ làm rối loạn tâm trí hắn ta, thậm chí có vô số hệ thống tranh cướp hắn ta trong thiên địa, ý chí của vô số chúng sinh nuôi dưỡng lẫn nhau, cũng sẽ ngưng tụ ra một hệ thống mạnh mẽ. Những hệ thống này có sức mạnh vô địch, nhưng bọn chúng không phải là con người, không thể có được tâm linh vô hạn. Bọn chúng muốn trở thành người, thế nhưng bọn chúng không muốn bám phải một tên ký chủ rác rưởi, mà bây giờ Trần Kỳ là người tốt nhất để làm ký chủ của nó. Đa tạ chủ nhân, Tần Quang vội vàng nói. Nhưng trong thâm tâm hắn ta, cũng biết thực ra người đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn kia không đáng tin. Mình phải làm gì để thoát khỏi tai họa đây? Tần Quang rất lo lắng, nhưng hắn ta không đủ mạnh. Không có cách nào cả, thật ra thì theo lý, thực lực của hắn, ta cũng có tuổi thọ 100 tỷ năm, là một bá chủ chân chính trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ này. Nhưng khi đối mặt với người đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn kia, hắn ta lại giống như một đứa trẻ vậy. Bắt đầu rồi. Lúc này, người đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn di chuyển cơ thể và tóm lấy Tần Quang. Trong chớp mắt là hắn ta đã đến Bất Khả Tư Nghị vũ trụ, nơi Trần Kỳ đang ở, sau đó bọn họ nhìn thấy một tia sáng. Trong ánh sáng này, Trần Kỳ đang không ngừng xoay chuyển. Trong sự xoay chuyển đó lại có vô số sức mạnh đang chuyển hóa. Thần kỳ, thật thần kỳ. Người đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn thốt lên, điều này sẽ phá vỡ đột phá đến 1.000 tỷ tuổi thọ sao? Đó quả thật là một kiếp số to lớn. Rốt cuộc thì ngày hôm nay, ngươi có thể đột phá được không đây? Ầm ầm. Một luồng sáng cực lớn xuất hiện, trong luồng sáng này, Trần Kỳ đột nhiên chấn động toàn thân, trên đó cũng hiện ra một vết nứt nhìn mà thấy ghê người. Kiếp số tới rồi, kiếp số của Trần Kỳ tới rồi. Gã đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn nói, hắn ta không động thủ ngay mà quan sát rất cẩn thận. Đây là một bước đột phá cực đại của hắn ta, giúp cho hắn ta gia tăng không ít kinh nghiệm, cảnh giới của hắn ta cũng xem với Trần Kỳ, nhưng hắn ta vẫn chứ chậm trễ không dám thắng cấp tuổi thọ lên 1.000 tỷ năm. Bởi vì hắn ta biết, tuổi thọ 1.000 tỷ năm có kiếp số cực đại. Nếu hắn ta có thể thắng lên thành công, thì hắn ta sẽ có cho mình lợi ích to lớn, ngược lại nếu hắn ta thất bại thì sẽ chết mà không có đất chôn thây, không có khả năng hồi sinh lại nữa. Vì vậy mà hắn ta không dám. Nhưng Trần Kỳ thì ngược lại, hắn ta dám. Cái tên Trần Kỳ này quả là gan dạ hơn ta. Gã đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn nói, tuy là vậy, nhưng hắn ta quá vội vàng nên chỉ có thể làm tay sai cho ta mà thôi. Ta sẽ chờ đến giờ thích hợp nhất để giết chết hắn ta, rồi nuốt lấy Bất Khả Tư Nghị vũ trụ của hắn. Đến lúc đó, sức mạnh của ta không những sẽ tăng lên 1.000.000 lần mà ta còn trở nên bất khả chiến bại. Càng quan trọng hơn là Chu Khâm sẽ xuất hiện. Đợi sau khi hắn ta lộ diện thì ta sẽ giết chết hắn ta, đoạt lấy khí số và khí vận của hắn ta, phá vỡ thế cân bằng rồi sau đó ta sẽ quyết đấu với đám người Hồng Nghĩa. Chỉ cần giết chết và nuốt chửng hết năng lực của 6 người kia, thì ta sẽ có sức mạnh của cả 6 người hợp lại, mấy tên này về cơ bản đã thành thức ăn của ta hết rồi. Đột nhiên, hắn ta phát hiện một thế lực lớn đang âm thầm quan sát về phía hắn. Tu vi của 6 người Chu Khâm cũng ngang hàng với ta, nhưng bây giờ bọn họ đều đang ẩn nấp ở những nơi bí mật. Tuy nhiên, chỉ cần ta nắm giữ Tần Quang thì sẽ tìm ra được vị trí của Chu Khâm. Ngược lại thì Chu Khâm kia không thể tìm được ta, đây quả là một lợi thế lớn. Đúng như người đời nói giáo đâm thắng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng. Từng luồng khí tức hắc ám tỏa ra từ người gã đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn kia, ầm ầm trong thiên địa, vô vàn sức mạnh bùng nổ. Sấm sét chớp giật, tất cả đều tập hợp lại trên người của Trần Kỳ. Hắn ta lộ ra khuôn mặt cực kỳ đau đớn. Hắn ta đang gánh chịu một cơn đau đớn dữ dội không thể nào chịu đựng được. Sự biến hóa tuổi thọ lên 1.000.000 tỷ năm này giống như một kiểu lột xác vậy, cũng tựa như việc thánh nhân trở thành thiên tôn, dường như khiến cho cả thiên địa cũng không thể dung tha cho hắn. Quả thực, tuy là cảnh giới sở hữu tuổi thọ 1.000.000 tỷ năm vẫn thuộc bậc vô bất hủ, nhưng trên thực tế lại trở thành hình thái sinh mệnh khác. Sức mạnh, của hình thái này có thể mặc sức hoành hành trong muôn dân của vô số thiên địa, vô số vũ trụ. Tuy rằng kiểu người như Trần Kỳ sẽ không làm điều này, nhưng sức mạnh của hắn ta quả là mối đe dọa đối với chúng sinh. Để rồi vô số vũ trụ, vô số chúng sinh, vô số kẻ có danh tiếng hoặc vô danh tiểu tốt ít nhiều gì, cũng sẽ âm thầm lật cổ Trần Kỳ. Đặc biệt là một vài thế lực lớn mạnh đang tồn tại trong đó, lang thang trong hư không sâu thăm. Đa nguyên vũ trụ đã phát triển qua nhiều năm, đến nay, nó được gọi là rừng càng lớn muôn chim đậu. Trong hư không sâu thăm vô cùng tận dần dần, đã ngưng tụ ra một vài thế lực lớn không rõ tên. Ví dụ như một số hệ thống. Hệ thống này mạnh ghê. Gã đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn đã nhìn thấy nó. Trong kiếp số vô cùng vô tận đã xuất hiện rất nhiều hệ thống. Những hệ thống đó đều là dữ liệu nhưng lại mang sức mạnh khủng khiếp. Chúng tấn công về phía của Trần Kỳ. Đặc biệt là một hệ thống trong số đó mang trong mình luồng dữ liệu tím. Sức mạnh của nó, tuy không bằng Trần Kỳ nhưng cũng sở hữu tuổi thọ cả 800 tỷ năm. Thế mà lại tồn tại một hệ thống mạnh như vậy trong thiên địa. Nó dường như muốn đoạt lấy mạng của Trần Kỳ để sau đó trở thành con người. Gã đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn âm thầm tán thưởng. Ta không rõ đã bao lần ta đạt được kỳ ngộ, biết bao lần ủ ấp âm mưu toan kế để giờ đây, ta đứng vững được trên đỉnh cao vũ trụ, nhưng quả là vẫn còn nhiều hệ thống như rồng như hổ trong đa nguyên vũ trụ, hơn nữa lại còn có hệ thống mạnh mẽ đến như vậy đang ẩn nấp sâu trong hư không. Gã đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn vẫn đang quan sát. Ngoài hệ thống mang dữ liệu màu tím ra thì còn vài hệ thống cũng mạnh không kém. Ví dụ như hệ thống mang dữ liệu màu vàng hay hệ thống luồng dữ liệu đen. Sức mạnh cũng chúng tương đương với một cường giả vô bất hủ, tối cao sở hữu tuổi thọ 5 hoặc 600 tỷ năm. Không hiểu nó đã nuốt bao nhiêu ký chủ để đạt tới cảnh giới này nữa. Hệ thống tìm ký chủ, sau cùng cắn nuốt ký chủ điều này đã trở thành quy luật cơ bản của trời đất. Có rất nhiều người mang đại khí số, lúc đầu khi đoạt được hệ thống thì tưởng rằng đó là cơ duyên, nhưng thực ra sau khi đoạt được hệ thống thì sẽ giết thần giết tiên, trở nên vô địch, hướng tới cuộc sống thác loạn. Nhưng thực tế, trong quá trình đó lại đang bị hệ thống âm thầm cướp đoạt kiếp số, bòn rút đi một bộ phận tinh hoa nhất trong vận mệnh của người đó. Sau khi hút sạch khí số, hệ thống sẽ lập tức rời khỏi ký chủ, cuối cùng khiến cho ký chủ chết dần chết mòn đi. Đương nhiên, cũng có những ký chủ phản phệ ngược lại hệ thống. Ví dụ như Vương Đông, hắn ta nuốt chửng hệ thống và trở thành hắn của hiện tại. Nhưng cổ thần thông kia thì lại bị hệ thống thôn tính, cuối cùng biến thành con người. Tình trạng như vậy đang diễn ra hàng ngày ở đa nguyên vũ trụ trong chư thiên vạn giới. Hệ thống vốn là kết quả của việc luân theo sự sinh ra của những khí số, tâm linh. Ví dụ như một vũ trụ đoạt lấy được nhiều vũ trụ, sinh linh sẽ phẫn nộ, tâm linh cũng rất tức giận. Theo thời gian, sức mạnh tâm linh của chúng sẽ phát ra và sản sinh ra hệ thống. Giờ đây, những hệ thống mạnh mẽ này như những toán cướp hắc ám, bắt đầu tranh đoạt Trần Kỳ phong ấn cho ta. Tuy bị nhiều kiếp số tấn công đến mức cực đau đòn, nhưng Trần Kỳ vẫn còn sức chiến đấu, hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Đối diện với lũ hệ thống đang muốn xâm nhập vào cơ thể hắn ta, lúc hệ thống chuẩn bị cướp đoạt thì hắn ta hét lên một tiếng, sau đó hắn ta viết lên trời một chữ phong. Phong ấn cực kỳ mạnh mẽ, một khi triệu hồi sẽ sinh ra nguồn sức mạnh phi thường, nó khiến mọi hệ thống đều bị phong ấn hết vào bên trong đó. Lúc này, nhìn lên trên không trung sẽ thấy một chiếc lưới to, mà trong chiếc lưới đó là những hệ thống đang hóa thành thái cổ cự long, không ngừng giãy giụa. Nhưng lại không thể trốn thoát. Lợi hại, gã đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn nói, sức mạnh của tên Trần Kỳ này mạnh hơn ta, trong tình huống như này mà vẫn có thể phong ấn được nhiều hệ thống như vậy, nếu mà là ta ở thời kỳ đỉnh cao, thì cũng chưa chắc ta đã phong ấn được toàn bộ hệ thống, dưới sự công kích mạnh mẽ như vậy nữa. Chắc hẳn hắn ta có tuyệt chiêu riêng, hắn ta như đang sáng tác tiểu thuyết vậy, không biết đã sáng tác ra bao nhiêu thế giới, điều đáng nói là thế giới hắn sáng tác ra đều đã biến thành thật, và ban cho hắn ta sức mạnh vô bờ. Hừm, hình như ta đã cảm nhận được ánh mắt của những người như Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha đang hướng tới đây rồi. Đây là sự thay đổi lớn của đất trời, cũng là một thử nghiệm lớn nhất, vì vậy mà nhiều người đều muốn giành lấy kinh nghiệm từ cơ hội lần này. Đúng là món mồi béo bở. Gã đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn liếm môi, dường như nhìn thấy một món ngon nào đó vậy. Mấy người Lâu Bái Nguyệt mới là thứ mỹ vị ngon nhất, chúng đã lĩnh ngộ được những kinh nghiệm tốt nhất, cảm ngộ nhiều nhất từ chỗ cổ Trần Sa. Nếu ta có thể một hơi chén sạch bọn chúng, hương vị từ loại kinh nghiệm chắc hẳn là rất tuyệt vời. Nhưng điều quan trọng là, mấy tên Lâu Bái Nguyệt không quá mạnh, thực lực của chúng cũng chỉ bằng một nửa ta mà thôi. Có điều, chúng cũng có những con bài tẩy rất khó đối phó, nói gì đến đối phó với chúng, với cả rốt cuộc cổ Trần Sa có đến tham chiến hay không. Theo ta thấy vẫn là một ẩn số đấy. Tu vi của Lâu Bái Nguyệt trước giờ vẫn luôn đứng trên đỉnh cao, nhưng người đứng đầu không phải là cổ Trần Sa, hắn chỉ muốn giữ cho đội ngũ không bị thụt lùi mà thôi. Tu vi của Lâu Bái Nguyệt hiện đang rất cao, nhưng so với những nhân vật được sùng ái chân chính của thời đại mà nói, thì vẫn còn chưa bằng. Trong thời đại này, người được ưu ái chân chính là Trần Kỳ, còn có gã đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn kia nữa. Thế nhưng, cho dù khí số của nhân vật này có thêm thịnh vượng đến đâu, thì vẫn có ngày phải hạ màn. Vậy mà đội quân của Lâu Bái Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn chưa từng hạ màn, cứ theo đà tiến bộ của thời đại mà giữ vững cho mình vị trí đứng đầu. Thời nay, tuổi thọ đạt đến 100 triệu năm đều được người đời coi là tầng cao nhất. Gã đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn muốn ăn tươi nuốt sống đội quân này, nhưng hắn ta vẫn rất kiêng dè cổ Trần Sa. Trên thực tế, có rất nhiều người trong đa nguyên vũ trụ có cùng suy nghĩ với hắn ta. Thậm chí, ngay cả Tần Quang cũng đang nghĩ về điều đó, chỉ có điều là thực lực hiện tại của Tần Quang mãi mãi không bằng được lúc ban đầu. Nếu được quay về khi xưa, ta nhất định sẽ chọn khác đi. Ta sẽ đứng trên đỉnh cao một cách chân chính. Tần Quang nghẹn ngào nói, nhưng chả có cách nào giúp hắn ta, cả. Hắn ta chỉ có thể cầu mong cơ hội lại một lần nữa đến với mình. Đùng đùng, cả thiên địa bỗng nhiên biến sắc, đất trời biến thành màu đỏ rực. Sau đó, một bàn tay đỏ thẫm xuất hiện rồi mạnh mẽ vồ lấy Trần Kỳ. Sức mạnh của bàn tay này có thể xé nát cả một vô hạn vô tận vô biên, vô tế vũ trụ. Đây là Hồng Nghĩa Tần Quang sợ run cả người. Hồng Nghĩa ra tay rồi, sức mạnh thật kinh khủng. Đúng là khả năng của hắn ta không thể thấp hơn tên đeo mặt nạ này, thậm chí còn cao hơn đôi chút. Lẽ nào Chư Tân cũng mạnh như vậy à? Thiên mệnh đều quy hết về 6 người này sao? Không, thiên mà đứng trước mặt chúng ta cũng vẫn chi là con chó con lợn thôi. Nhưng rốt cuộc là khí số gì đã giúp cho 6 người này mãi đứng trên đỉnh vậy chứ? Khá, rất mạnh. Gã đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn vỗ tay tán thưởng, tên Hồng Nghĩa này quả là rất mạnh. Cứ như vậy, ta nuốt chửng hắn ta sẽ càng có giá trị hơn nữa, cho dù ta đã tính rất lâu về thực lực của 6 người này, thế nhưng tình huống thực tế quả là ngoài dự đoán của ta, thú vị lắm. Nhưng trước tiên cứ phải nuốt chết tên Chu Tần, rồi mới có thể đủ sức diệt sạch 5 người còn lại. Thật sao? Ngay lúc này, một âm thanh vang lên. Sau đó, sau lưng Tần Quang bỗng xuất hiện một chàng trai trẻ mặc y phục xanh lam. Thanh niên ấy không phải là ai khác, chính là Chu Tần. Trên mặt Chu Tần tràn đầy sự tự tin khi mọi thứ đang được hắn ta kiểm soát. Sau đó, hắn ta nhẹ nhàng dùng tay trực tiếp móc trái tim của Tần Quang ra rồi dùng sức một chút, trong nháy mắt đã trực tiếp có thể bóp nát trái tim đó. Giờ đây, Tần Quang đã bị bao trùm bởi một ngọn lửa. Trong ngọn lửa đó, Tần Quang gào thét, cuối cùng cũng biến thành tàn tro. Chu Tần giết chết Tần Quang, sau đó lại đối mặt với gã đàn ông đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn kia, con chuột cống bẩn thỉu nhà ngươi, tới lúc hạ màn rồi nhỉ. Chu Khâm đột nhiên xuất hiện, chém chết Tần Quang, cắt đứt nhân quả. Thực lực của Tần Quang tuy rằng rất mạnh, khi xua hắn ta ép Chu Tần chuyển thế, nhưng giờ đây hắn ta lại không thể đấu nổi một hiệp với Chu Tần. Chu Tần có thể dễ dàng giết gọn hắn ta. Cho dù hắn ta được gã đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn bảo vệ nhung, cũng chả có tác dụng gì cả, Chu Tần giết hắn ta đơn giản như giết gà vậy. Sau khi giết Tần Quang, thực lực của Chu Tần vẫn liên tục tăng lên. Dường như hắn ta đã vứt bỏ một sự trói buộc nào đó, đoạt được sự giải thoát. Sức mạnh của hắn ta bây giờ đã nằm trên đỉnh phong sở hữu tuổi thọ 900 tỷ năm rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá thành 1000 tỷ. Không ngờ lại có nhân vật mạnh mẽ như vậy xuất hiện, muốn dùng thứ rác rưởi này để tính kế với ta. Nhưng dù ngươi tính toán đến đâu thì cũng chỉ là nhân vật quần chúng mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Tân lại tiếp tục ra tay, một bàn tay hủy diệt, mang sức mạnh cuồng bạo trực tiếp bao trùm lấy gã đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn kia. Chu Tần khinh thường hắn ta, gọi hắn ta là tên chuột cống. Nhưng trong thâm tâm Chu Tần vẫn âm thầm công nhận sức mạnh của đối thủ, trái ngược với vẻ ngoài. Đây là mưu kế của hắn ta. Ha ha, gã đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn cười lớn, hắn ta không hề cảm thấy tiếc nuối hay thất bại khi chứng kiến Tần Quang bị đối phương giết chết. Ngược lại hắn ta còn rất vui, Chu Tân, ta công nhận ngươi rất lợi hại, quả đúng là sự ưu ái của thời đại, nhà vô địch chân chính. Nhưng ngươi quên mất một điều, cả cái thời đại này không chỉ có một mình ngươi. Nếu ngươi là cái thời đại trước kia của ngươi, thì ta đâu còn có ý nghĩ chống lại ngươi cơ chứ. Nhưng thời đại này không thuộc về ngươi, tuy ngươi đã nỗ lực điều chỉnh mọi thứ để trở thành con người, rồi lại chuyển thế. Đáng buồn, những việc ngươi làm là vô ích, thời đại vẫn không thuộc về ngươi. Ngươi nghĩ tại sao ngươi có thể hạ gục tên Tần Quang nhanh đến vậy? Là do ta cho phép ngươi giết hắn. Ta đã hàng phục tên Tần Quang này cả hàng chục vạn năm rồi. Trong khoảng thời gian này, không biết ta đã đặt bao nhiêu dấu ấn lên người hắn ta. Sau khi ngươi giết hắn ta, tất nhiên sẽ giải thoát được nhân quả giữa ngươi và hắn ta. Nhưng trên thực tế lại tăng cường nhân quả giữa ta và ngươi. Dựa vào sức mạnh nhân quả, thì ta sẽ có thể âm thầm can thiệp và gây ảnh hưởng đến ngươi. Nghe xong, Chu Tân nhanh chóng di chuyển, muốn động thủ, nhưng hắn ta lại không phát hiện ra bất kỳ vấn đề. Hắn ta vẫn liên tục tấn công gã đeo mặt nạ thân bí Chí Tôn kia. Gã đeo mặt nạ thân bí Chí Tôn đột nhiên tạo thành một ấn, Trên người Chu Tân Tức thì xuất hiện một chữ cái, mặt chữ trông rất phức tạp, dường như được tạo ra do nhiều chữ hợp lại. Những chữ đó bao gồm yếu đuối, ràng buộc, giam cầm, trì trệ, ngu xuẩn, thâm độc. Quả nhiên sau đó, sức công kích của Chu Tân bỗng chậm lại, sát chiêu của hắn ta cũng bị trì trệ, dường như không có tác dụng gì khi dùng lên người của gã đeo mặt nạ thân bí chí tôn kia cả. Cứ như vậy, Chu Tân không thể gây bất kỳ sát thương nào cho gã đeo mặt nạ. Ngươi nghĩ ngươi làm vậy là có thể ràng buộc được ta sao? Thật quá ngây thơ rồi. Dường như Chu Tân đã chuẩn bị trước điều này. Ngươi gieo nhân quả lên người Tân Quang, sau đó lại gieo lên ta. Đáng tiếc là ta đã nghĩ tới điều này và đốt cháy thân mình rồi. Đột nhiên, một ngọn lửa không biết từ đâu tới bốc cháy trên người Chu Tân. Một ngọn lửa mạnh mẽ gần như không thể ngăn cản được. Hắn ta đã tự đốt thân thể mình. Dưới ngọn lửa này, tất cả phù văn đều biến thành tàn tro. Mà lúc này, Chu Tân đã lấy lại được sức mạnh vô địch của mình. Quả nhiên là lợi hại. Gã đeo mặt nạ thân bí chí tôn vội vàng né tránh ngọn lửa kia. Trong giọng điệu ngữ khí của hắn ta có chút kinh ngạc. Quả là Chu Tân ngươi xứng với ngôi vương của lục đại khí số. Không có khí số của bất kỳ ai có thể bì được 6 người các ngươi. Theo lý, nếu cổ chân xa không xuất thế thì 6 người các ngươi đã vô địch thiên hạ. Nhưng ta không tin việc đó. Thế nên hôm nay ta sẽ diệt sạch khí số của ngươi. Ta biết, việc giết ngươi không hề dễ dàng. Nếu dễ như thế thì quả là viển vông, ta cũng chả đạt được thành tựu gì. Vậy nên để đạt được cơ hội trở nên mạnh nhất, ta chỉ có thể giết ngươi trong muôn vàn khổ đau thôi. Nói đến đây, cơ thể hắn ta nổ tung, khói bụi bay ra như sóng cuộn, bàn tay lớn của hắn ta che khuất bầu trời. Bàn tay hắn ta duỗi ra, vừa nắm vừa siết, thế mà lại có thể đỡ được quả đấm của Chu Tân. Sau đó lại vung ra phía trước, thân thể của Chu Tân bị hắn ta đánh ngã ngửa. Đây là sự đối đầu mạnh mẽ, kết quả là Chu Tân bị đẩy lùi. Có vẻ công lực của Chu Tân không thể đánh lại được hắn ta. Chuột vẫn hoàn chuột mà thôi, cho dù có lớn cỡ nào thì cũng không hóa hổ được. Tuy Chu Tân bị đẩy lùi nhưng nụ cười trên khuôn mặt hắn ta lại ngày càng sáng lạn hơn. Có được chút cơ duyên thì thật sự tưởng mình ăn được thịt thiên nga à. Nực cười quá đi, thân thể hắn ta biến đổi, hắn ta liên tục quay 9 vòng. Vòng xoay càng lúc càng nhanh và mạnh, vung tên một cú đấm vô cùng nhẹ nhàng. Sức mạnh của cú đấm đạt đến vô hạn, nó đánh văng mọi thứ, trà đạp lên thời không, vận mệnh, nhân quả và rất nhiều thứ khác nữa. Dưới cuồng phong vũ bão của nắm đấm, ý chí của vũ trụ bắt đầu run rẩy, căn bản là không thể phản kháng được sức mạnh của nắm đấm. Tất cả điều đó đã nói tên rằng nắm đấm của hắn ta là chúa tể tuyệt đối, cực kỳ viên mãn, không có bất kỳ vật chất nào có thể vượt qua hào quang của nó cả. Con chuột đeo mặt nạ, ngươi thử đỡ cú đấm của ta lần nữa xem. Giờ đây, Chu Tân giống như một vị thân tuyệt đối, một vị vua bất tử, không gì có thể sống sót dưới nắm đấm của hắn ta cả. Đỡ thì đỡ. Gã đeo mặt nạ thân bí chí tôn không hề né tránh, hắn ta chống tay xuống đất rồi đứng dậy. Đợi cú đấm của Chu Tân tới gần trước mắt, gã đeo mặt nạ thần bí chí tôn mới ra tay, trên người hắn ta xuất hiện một tấm khiên. Chiếc khiên này không phải pháp bảo, mà được kết hợp từ thần thông và pháp lực của hắn ta. Nó trực tiếp chặn đứng cú đấm quét ngang vũ trụ của Chu Tần. Ngươi tại đó được cú đấm của ta sao? Chu Tần có chút ngỡ ngàng nhưng hắn ta vẫn không hề dùng tại. Hắn ta tại đấm thêm một quyền, xuyên qua hư không, làm xuất hiện rất nhiều cánh cửa. Trong những cánh cửa đó có rất nhiều dấu ấn trào ra mãnh liệt. Những dấu ấn này đều biến thành pháp bảo hoặc biến thành con người. Một trong số dấu ấn đó, biến thành một gã y hệt gã đeo mặt nạ thần bí chí tôn, dường như cú đấm này của Chu Tân đã sao chép thành công một phiên bản khác của gã đeo mặt nạ. Thủ đoạn ghê đấy. Đến lúc này, gã đeo mặt nạ thần bí chí tôn dốc hết sức mình để áp chế thủ đoạn của Chu Tân. Thân thể của hắn ta liên tục lóe lên, cuối cùng tìm được chút một cơ hội sống yếu ớt từ những sơ hở của Chu Tân. Sau một cú đấm của Chu Tân, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy rồi sau đó biến thành một dải cầu vồng sáng lóa. Cầu vồng. Nắm lấy cơ hội này, gã đeo mặt nạ thần bí chí tôn nổ tung thân thể, hóa thành cầu vồng rồi quấn quanh lên người Chu Tần. Chu Tần lập tức bị trói lại, toàn bộ sức mạnh, tuổi thọ, khí số đang chảy trong người hắn ta đều bị gã đeo mặt nạ thần bí chí tôn cướp lấy. Chết tiệt, ngươi ra tay như vậy là đang tự tổn hại đến tuổi thọ của chính ngươi, lẽ nào ngươi không biết sao? Cứ như vậy, ngươi sẽ không thể đột phá và đạt đến tuổi thọ hơn 1000 tỷ năm được đâu. Chu Tần hét to một tiếng, dốc toàn bộ sức lực để gỡ bỏ cầu vồng ra khỏi người. Chu Tần, quả thật ngươi rất lợi hại, cho dù ta mạnh hơn ngươi nhưng dường như cũng không có khả năng hạ gục được ngươi một cách triệt để. Nhưng ngươi đã xem thường quyết tâm và kế hoạch của ta rồi. Ta đã tạo ra bất khả tư nghị vũ trụ, đối lập với vũ trụ của Trần Kỳ. Vũ trụ này là nền tảng của ta, ta đã tu luyện ý chí của nó trong suốt hàng chục vạn năm qua. Nó đã trở thành pháp bảo của ta, thứ ta tiêu hao lúc này không phải tuổi thọ của chính ta mà là tuổi thọ của ý chí vũ trụ. Bất khả tư nghị, vũ trụ này rốt cuộc lớn thế nào ư? Ngươi biết rõ nhất mới phải. Ta đã hy sinh vũ trụ này chỉ để bắt giữ ngươi, để khiến cho ngươi hoàn toàn khuất phục trước ta. Ta đã tính toán rất kỹ để tìm ra điểm yếu của ngươi. Thứ ta chờ chính là giây phút này. Gã đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn nói, bất khả tư nghị vũ trụ. Chu Tần tức giận nói, con chuột đeo mặt nạ, kế sách thâm độc lắm. Đáng tiếc là ngươi cũng đã xem nhẹ ta, nghĩ ta yếu ư. Thực ra điểm yếu của ta là không có điểm yếu. Có điều này ngươi cần phải biết, những điểm yếu mà ngươi luôn nhằm vào đó cũng chỉ là ta giả vờ thôi. Giờ đây, ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là ta thật sự. Ầm ầm. Chu Tần bộc phát lên. Toàn bộ cơ thể của hắn ta hóa thành một chiếc chuông lớn, trong đó chứa toàn bộ chúng sinh và vũ trụ, có vẻ như nó là mô hình thu nhỏ của đa nguyên vũ trụ. Tất cả mọi người ở trong đó đều có thể thấy được tất cả sự thay đổi từ quá khứ đến hiện tại và tương lai của mình. Một lúc sau, chiếc chuông này lại bị phá hủy hoàn toàn. Chiếc chuông bắt đầu có những vết nứt, trong những vết nứt đang từ từ phun ra những vật chất cao cấp hơn cả vô bất hủ. Những vật chất này khi chạm vào cầu vồng do gã đeo mặt nạ biến thành, thì lập tức phát nổ. Một tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể của gã đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn bắt đầu phân rã. Chu Tần, hành vi này của ngươi là đồng quy vu tận. Gã đeo mặt nạ giống lên. Đồng quy vu tận ư? Chuột cống, ngươi mà cũng xứng à? Chu Tần đáp, ta đây đã thu được sự bất tử, bất diệt, sự vô hạn vĩnh hằng một cách chân chính. Ta thật sự đã thoát ra khỏi hư nghĩ diện bản của cổ trần xa rồi. Cho dù lần này ta có chết thì cũng chỉ là chuyển kiếp mà thôi. Ngươi mới là người chết chắc, tên chuột ạ. Ngươi biết sai lầm lớn nhất ngươi mang trong cuộc đời là gì không? Là đối đầu với ta đấy. Muốn giết ta thì sẽ bị khí số của ta phản lại. Cho dù là người mạnh nhất như ngươi cũng sẽ phải gục ngã thôi. Giờ thì ngươi có thể tính toán ta được nữa không? Nếu đã vậy, Chu Tần, vậy thì liều một phen. Đột nhiên, cầu vồng của gã đeo mặt nạ hóa thành chiếc mũi khoan, rồi đâm thẳng một mũi đầy hung ác vào bên trong linh hồn của Chu Tần. Ầm, cả người Chu Tần cùng chiếc chuông do hắn ta tạo ra cũng bắt đầu tan rã, biến thành hư vô. Mà lúc đó, gã đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn cũng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết trước khi bị dung nhập vào bên trong hư vô. Cả hai người chết cùng một lúc. Nhưng trong lúc cả hai hóa thành hư vô, dường như có một đạo ý chí và tinh hoa kỳ lạ trực tiếp rơi xuống đa nguyên vũ trụ. Chu Tần và gã đeo mặt nạ xuống mồ rồi. Dinh dưỡng của chúng sẽ tạo ra một sự tồn tại càng mạnh mẽ hơn nữa. Không biết là từ nơi đâu, cổ trần xa dần mở mắt ra. Chu Khâm và thần bí Chí Tôn chết cùng túc. Lần này thì hai người bọn họ chết thật rồi. Tất cả sức mạnh đều tập trung tại một chỗ và biến thành tinh hoa. Sau đó rơi xuống sâu thẳm bên trong đa nguyên vũ trụ. Cũng không biết là ai có thể lấy được chúng. Nhưng cho dù là bất cứ ai có thể lấy được thứ tinh hoa này, thì đều sẽ có cho mình sức mạnh của cả hai người Chu Khâm và gã đeo mặt nạ thần bí Chí Tôn, thậm chí còn có thể mạnh hơn cả hai người bọn họ nữa. Dù vậy, thứ tinh hoa này đang ẩn giấu dưới một nơi rất sâu, chỉ là trong khoảnh khắc khi hai người bọn họ cùng nhau chết đi thì nó cũng biến mất, nên không ai có thể tìm thấy và đoạt lấy nó. Tất cả thế lực lớn đều chỉ có thể nhìn nó biến mất trong hối tiếc, đặc biệt là đám người Hồng Nghĩa, vốn dĩ bọn họ muốn cắn nuốt lẫn nhau, nhưng chuyện xảy ra đến mức này cũng khiến cho mọi người không thể ngờ được. Không ổn rồi. Phương Hàn cũng đã xuất hiện. Cảm giác của hắn ta rất nhạy bén. Tiếp theo đây, nếu ai đoạt được tinh hoa kia, thì đều sẽ phải nuốt chửng cả 5 người còn lại trong số mệnh. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta xuất hiện rồi. Không ngờ, Chu Khâm lại là người đầu tiên ngã xuống. Hồng Nghĩa cũng đã tên tiếng. Chết tiệt, đúng là đáng chết. Tại sao lại phát sinh ra cái việc như vậy chứ? Kẻ thù lớn nhất của chúng ta giờ đây không còn là cổ trần xa nữa mà tại là tên nào đó đã đoạt được tinh hoa kia. Một khi người này luân theo số mệnh thì nhất định sẽ nuốt sống chúng ta mất. Đi tìm, nhất định phải truy tìm cho ra người này. Nhưng trước tiên, chúng ta phải giết tên Trần Kỳ kia đã, tu hành tới cả nghìn tỷ năm tuổi thọ, phải tiến bộ hơn thì mới có thể tìm được người đã đoạt được thứ tinh hoa kia. Trong bất khả tư nghị vũ trụ, kiếp số của Trần Kỳ vẫn đang tiếp diễn. Tất cả thế lực lớn đang vây quanh và công kích Trần Kỳ, mà hắn ta cũng đã dần dần chùn bước và gục ngã bất cứ lúc nào. Kiếp số lần này của hắn ta quá lớn, bản thân hắn ta chắc cũng không thể lường trước được. Nhưng chỉ cần hắn ta vượt qua kiếp số lần này thì hắn ta sẽ trở lại vị trí cao nhất, chấn áp tất cả yêu ma quỷ quái, tung hoành muôn đời, nắm giữ thế gian này suốt trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí là hàng tỷ năm. Tuy nhiên vào lúc này, Lưu Bái Nguyệt và những người khác cũng đang âm thầm quan sát. Một lượng lớn dữ liệu một lần nữa lại tập trung vào trong mô hình mà bọn họ đang vận chuyển, khiến cho tu vi của bọn họ không ngừng tăng lên, một sự tăng trưởng mạnh mẽ, vững chắc chứ không phải kiểu tăng trưởng vọt thẳng lên trời. Trên thực tế, cho dù Trần Kỳ đã được hưởng lợi từ lần xâm lược của Tần Quang, có được cơ duyên may mắn, từ một cường giả sở hữu tuổi thọ 10 tỷ năm tháng, lên trở thành kẻ bất bại có 900 tỷ năm tuổi thọ. nhưng đám người Tần Quang thì không cần nói tới, bọn họ đều nhận được cơ duyên cả. Bước tiến của bọn họ không vững vàng, chỉ như tên lửa bay vút lên trời, mặc dù bay rất cao nhưng rồi cũng sẽ rơi xuống đất. Còn đám người Lâu Bái Nguyệt thì ngược lại, bọn họ xây dựng tu vi từng bước một, sức mạnh càng thấp thì lại càng kiên cố. Dĩ nhiên là tốc độ tiến triển sẽ chậm đi, nhưng lại vững chãi, từ đầu đến cuối luôn đi lên mà không hề sụp đổ. Đây chính là phương pháp của cổ Trần Sa, là một con đường chân chính. Kiếp số của Trần Kỳ, trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể biết là thắng hay bại. Liệu hắn ta có ngã xuống và biến thành người khác hay là hắn ta sẽ vượt qua thành công để thắng lên tuổi thọ nghìn tỷ năm, việc này vẫn còn là một ẩn số. Vào thời khắc này, ở một nơi không quá nổi bật, trong đa nguyên vũ trụ đang xảy ra một sự thay đổi nhỏ bé. Trong một tiểu hình vũ trụ không mấy nổi bật, trên một đại lục, đế quốc hỗn chiến trong thời đại phong kiến còn dùng những loại binh khí lạnh. Tiểu hình vũ trụ không mấy nổi trội trong đa nguyên vũ trụ này dường như có thể bị nuốt chửng và tiêu diệt bất cứ lúc nào, nhưng dường như những sinh linh trong đó không hề biết đến chuyện này. Bọn họ tuy đều có hư nghĩ diện bản để nhìn thấy được tuổi thọ của mình, nhưng lại coi nó là điều đương nhiên, và không mấy ai mảy may quan tâm đến chức năng của diện bản cả. Vào lúc này, trong kinh thành của một nơi được gọi là Đại Hy Vương Triều, trong một tử điếm không mấy bắt mắt, có một nam tử mặc quan phục đang say bét nhè. Quái lực loạn thần, những thứ này, bệ hạ đừng nên động vào. Quan viên này là một người trẻ tuổi, trên người hắn ta mang theo một cổ chính khí. Bệ hạ cho đám yêu nhân đó vào cung, nghe những thứ yêu pháp gì kia, dựa vào nó để đánh bại kẻ thù, quả là hoang đường. Đám yêu nhân này có yêu pháp thần thông làm hại nước hại dân. Nếu ta có khả năng, nhất định ta sẽ giết hết bọn chúng. Muốn đất nước phát triển thì phải đặt nhân nghĩa lên hàng đầu thưa bệ hạ. Hạ Minh, ngươi say rồi, việc của bệ hạ, ngươi không đủ khả năng mà nói đâu. Tuy chúng ta là tân tiến sĩ, là trụ cột của triều đình, nhưng ngươi cũng không thể trực tiếp nói việc đương triều với bệ hạ, khiến cho bệ hạ mất mặt. Nói tới những tu sĩ kia, quả thật bọn chúng rất thần thông quảng đại, một tay che trời. Ngươi nghĩ xem, mấy năm nay Đại Hy triều chúng ta luôn bị Đại Ngục triều áp chế, chẳng phải là do đằng sau chúng có rất nhiều tu sĩ sao? Ngươi nhớ tới trận chiến tranh 10 năm về trước chứ? Triều đình chúng ta có 50 vạn đại quân, nhìn thì có vẻ thắng thế nhưng lại bị đánh bại hoàn toàn, bởi một tên tu sĩ của Linh Hư Tông, đứng sau Đại Ngục triều, toàn bộ đều bị đánh sập, dẫn đến việc chúng ta phải bồi thường đất đai cho bên đó. Ngay lúc này, một quan viên đi vào và khuyên ngăn quan viên trẻ Hạ Minh. Hại nước hại dân, hại nước hại dân. Hạ Minh đập mạnh xuống bàn, khiến cho mọi người trong tửu lâu giật bắn mình. Nhưng những người trong tửu lâu cũng không dám nói nhiều. Trong tửu lâu này chỉ có đám dân thường tụ tập lại đây, uống rượu kém chất lượng, căn bản là không dám ho he. Họ thấy thanh niên đang say bét nhè kia là một quan viên, ai mà dám lên tiếng cơ chứ? Đi thôi, đi thôi. Vài tên dường như là khách giang hồ vội vàng rời khỏi quán. Triều đình giờ như lá rụng mùa thu vậy. Một tên hào khách giang hồ có bộ râu dài lên tiếng trước mắt. Hoàng thượng muốn thu nhận tu sĩ, mà người trong Sĩ Lâm lại phản đối kịch liệt. Tên tân khoa tiến sĩ này cũng chỉ là con tốt thí của Sĩ Lâm thôi. Ngươi xem trận chiến trong triều đình lúc này đi, Sĩ Lâm hay tu sĩ sẽ thắng? Một tên giang hồ hỏi, không biết sau này, Lục Lâm bang chúng ta sẽ đi đâu về đâu đây? Ha ha, những tên mọt sách Sĩ Lâm thật là vô dụng, biết gì về trị quốc trị thiên hạ chứ, đều là nói tung tung thôi. Tu sĩ thì tại có sức mạnh rời sông chuyển núi chỉ trong chớp mắt, những tên mọt sách kia sao cơ thể sánh bằng được chứ? Chẳng qua là tu sĩ chưa muốn giết mấy tên thu sinh Sĩ Lâm, vì sợ dính phải nhân quả thôi, thế nên bây giờ cần tính toán thời gian, mượn dao của đám người giang hồ như chúng ta, chỉ cần chúng ta nắm bắt cơ hội này thì sẽ có thể một nước tên mây. Đương nhiên cũng vẫn phải phòng bị triều đình và mấy tên tu sĩ kia. Chúng ta chỉ cần được lòng các tu sĩ, đạt được tu chân pháp môn, nói không chừng ta còn được trường sinh đó. Tiếng nói của mấy tên giang hồ xa dần. Vào lúc này, tân khoa tiến sĩ tên Hạ Minh say xỉn bước ra khỏi quán. Hôm nay, hắn ta đã trực tiếp đứng trước mặt hoàng đế, mà nói rằng những tu sĩ thần thông qua đại kia là yêu nhân ngay trên triều. Hắn ta quyết tâm muốn trục xuất bọn chúng, và đương nhiên, hắn ta không sợ chết. Cũng may là hoàng đế cũng không trách hắn ta, chỉ đuổi hắn ta ra ngoài mà thôi, cũng không có giáng chức, không hỏi tội hắn ta. Điều này có nghĩa là hoàng đế đã không thể tước bỏ các học giả và Sĩ Lâm, nhưng cũng không muốn đắc tội với các tu sĩ. Hạ Minh đi đến một con hẻm nhỏ, hắn ta không ngừng nôn mửa do uống quá nhiều rượu kém chất lượng. Đúng lúc này, một người xuất hiện trước mặt hắn ta. Người này chính là một tên tu sĩ đã mê hoặc quân vương trong triều đình. Tên tu sĩ này cũng là một người trẻ tuổi. Hắn nhìn Hạ Minh một cách khinh thường. Yêu nhân, ngươi đến giết ta ư? Chó cũng có gan ra phết. Hạ Minh lập tức tỉnh táo lại. Hôm nay, ngươi dám ngang nhiên mê hoặc hoàng thượng ngay trên triều. Ngươi chính là quốc tặc. Nếu ta có dao trong tay thì ngươi chết chắc rồi. Đồ ngu xuẩn, không biết lượng sức. Tu sĩ trẻ nhìn Hạ Minh, chỉ cần ta búng tay là đã có thể giết chết ngươi hàng vạn lần, khiến ngươi chết dở sống dở. Nhưng ta có thể cân nhắc lại, nếu ngươi quỳ xuống, tạ lỗi trước ta, tham gia cùng ta, ta không những sẽ không giết ngươi, ngược lại còn truyền cho ngươi vô thượng thần thông khiến ngươi trường sinh bất tử, cho ngươi sức mạnh cực đại. Yêu nhân, ngươi muốn giết thì giết đi, lắm lời làm gì? Hạ Minh chửi rủa, ta là thư sinh, cho dù ta có chết cũng không khuất phục trước tên yêu nhân như ngươi đâu. Hôm nay ngươi giết ta, ngươi không sợ triều đình và dân chúng sẽ chấn động ư? Kế sách của yêu nhân các người sao mà thành công được đây? Thật là ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Tu sĩ trẻ lắc đầu, đối với bọn ta mà nói, cả cái đại hy triều cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Bá chủ trong sơn môn của bọn ta chỉ thổi nhẹ một hơi thôi là cả triều đình nhà ngươi, thậm chí là cả đại lục này đều biến thành tàn tro. Ngươi căn bản không hề biết uy phong của bọn ta. Yêu nhân, đám các ngươi là yêu ma, làm nhân dân khổ sở, phá hoại trật tự, ở trước mặt các ngươi, nhân sĩ và đạo đức chẳng đáng một đồng. Ta nguyền rủa các người, ông trời sẽ không tha cho các ngươi đâu. Hạ Minh vẫn lớn chửi vào mặt tu sĩ, ông trời ác, ông trời cũng không làm gì được ta cả. Tu sĩ trẻ nói, nếu ngươi đã muốn chết thì ta sẽ cho ngươi loại nguyện, đám học giả sĩ lâm các ngươi dám phản đối ta thì ta cũng sẽ giết sạch. Đột nhiên, tu sĩ trẻ tóm lấy Hạ Minh và bay thẳng lên không trung. Hạ Minh chỉ cảm nhận được sinh mạng của mình đang mất đi từng chút một. Vào lúc này, đột nhiên hắn ta cảm thấy hoảng hốt, hắn ta nhìn thấu sâu thẳm trong hư không, từng chút tinh hoa đang rơi xuống, chui ngay vào trong thức hải của hắn ta. Đột nhiên, hắn ta lại cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Yêu nhân, ngươi chết đi. Hạ Minh thuận miệng mắng một câu, câu mắng chửi rất có khí lực. Bùm. Đột nhiên, tu sĩ trẻ này đã tử vong tại chỗ mà không thể có điểm báo nào, tất cả sinh mệnh, khí tức đều mất đi, cứ như thể hắn đã bị Hạ Minh mắng đến chết vậy. Chuyện gì thế này? Hạ Minh đầy hoài nghi, hắn ta đáp xuống đất ta bảo hắn chết thì hắn chết. Còn nữa, tuổi thọ của ta. Trong thức hải của hắn ta vẫn tồn tại hư nghĩ diện bản, nhưng nhìn vào số liệu tuổi thọ đang hiển thị tuổi thọ của hắn ta đã đạt đến hơn 1000 tỷ năm, rồi. Rốt cục ta bị sao thế này? Hạ Minh không rõ bản thân đã xảy ra chuyện gì, bây giờ có người chết rồi, thế lực sau lưng tên tu sĩ này rất lớn, nếu liên lụy đến ta thì nguy to rồi. Đây chỉ là tai nạn thôi, thậm chí đám tu sĩ kia sẽ gây khó cho sĩ lâm bọn ta, ta phải phi tang xác của hắn, giấu thật kỹ mới được. Ý nghĩ trong tâm trí hắn ta bỗng thành hiện thực, khi hắn ta vừa nghĩ về việc giấu xác thì thi thể của tên tu sĩ kia dường như đã biến mất không thấy đâu nữa, trở thành hư vô, không hề có chút dấu vết nào. Dường như mọi thứ trên thế giới bây giờ đều vận hành theo ý nghĩ hắn ta vậy, hắn ta muốn cái gì là được cái đó, không thể tưởng tượng được là tên Hạ Minh này lại đạt được tinh hoa của chư khâm, và người che mặt kia đạt được tuổi thọ 1000 tỷ. Tuy nhiên, sau này Hạ Minh cũng không phải là đối thủ của mình, hắn ta chỉ có thể hoành hành nhất thời mà thôi. Không người nào có thể nhìn thấy tinh hoa tụ tập trên người ai. Chỉ có môi cổ trần sao mới có thể thấy được tinh hoa roi vào trong tay ai. Tên Hạ Minh này là một người có khí số rất lớn, nhưng đáng tiếc, lý do tinh hoa rơi vào trên người hắn ta lại là vì muốn hấp thu khí số của hắn ta. Ở một mức độ nào đó mà nói thì tinh hoa này cũng là một hệ thống, chỉ có điều nó vẫn còn ở trong trạng thái ngủ đông mà thôi. Mình đây là nói như thế nào thì sẽ thành thế ấy ư? Chỉ cần nghĩ thôi là mọi chuyện sẽ thành sự thật sao? Rốt cuộc thì mình đã có được kỳ ngộ gì vậy chứ? Lúc này, Hạ Minh còn đang bận suy nghĩ về năng lực của mình. Tu sĩ đã chết này, sống tại được không? Hạ Minh thử thăm dò, hắn ta bắt đầu ngưng tụ thành một cảnh tượng trong thức hải của mình. Trong nháy mắt, một mảnh thời không này dường như đã xảy ra biến hóa nào đó. Vù vù, không gian chấn động, tu sĩ vừa mới bị diệt sát thế mà giờ đây đã sống lại một lần nữa. Truy, cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi tu sĩ trẻ tuổi này sống lại, hắn ngước nhìn Hạ Minh với vẻ mặt mờ mịt. Tất cả ký ức vừa rồi của hắn đều gói gọn trong việc muốn bắt lấy Hạ Minh, muốn tra tấn tên này, khiến cho hắn ta muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong. Thế nhưng lúc này đây, hắn lại không biết gì cả. Tại sao bây giờ hắn lại ở đây? Sao hắn lại buông tha cho Hạ Minh rồi? Tiểu bối, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì thế hả? Tu sĩ trẻ tuổi hét lớn một tiếng. Trở thành nô lệ của ta. Hạ Minh muốn dùng tu sĩ trẻ tuổi này làm thí nghiệm. Ngay lập tức, vị tu sĩ trẻ tuổi này tựa như đã bị tẩy não. Hắn vội vàng quỳ xuống rồi nói, thuộc hạ bái kiến chủ nhân có việc gì phân phó, cho dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, thuộc hạ cũng sẽ không chối từ. Quả nhiên là vậy, chỉ cần trong đầu mình dâng lên một ý niệm là, lập tức có thể biến nó thành sự thật. Chỉ là thật không biết ý nghĩ này có phạm vi lớn bao nhiêu, hơn nữa, rốt cuộc mình lợi hại đến nhường nào thì cũng không biết chính xác được. Hay mình chỉ có thể chậm rãi xem xét, rồi lợi dụng năng lực này để gia tăng thực lực của mình nhỉ? Hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Hạ Minh biết bản thân hắn ta đã có được kỳ ngộ. Nhưng hắn ta cũng không biết kỳ ngộ mà mình có được lớn đến mức nào, chẳng qua thì mình đã nắm được loại năng lực này. Trong tay là mình sẽ có thể thực hiện được ý nghĩ của bản thân, cai trị đất nước, bình ổn thiên hạ, trở thành trụ cột vững vàng trong triều đình, truyền bá rộng khắp thiên hạ, khiến cho những tu sĩ khác đều không có chỗ ẩn thân, làm cho bọn họ chỉ có thể trở thành nô lệ cho những người đọc sách chúng ta. Và rồi người đọc sách như chúng ta sẽ là những người cao quý nhất thiên hạ. Hạ Minh suy nghĩ một chút, bắt đầu theo đuổi mục đích của mình. Không nói đến tên Hạ Minh kia vừa chiếm được tinh hoa của Chu Khâm và người che mặt, thì đã lập tức suy tính cho kế hoạch của mình. Mà bên trong bất khả tư nghị vũ trụ, Trần Kỳ còn đang trải qua kiếp số, bị rất nhiều người cùng tiến công. Đây là cơ hội tốt. Giờ khắc này, khi nhìn thấy có rất nhiều cao thủ đang bao vây và tấn công Trần Kỳ, mà Chu Khâm lại còn đồng quy vu tận với người che mặt thần bí chí tôn kia, tân thế giới ý chí cổ Tân Kiếm, và cựu thế giới ý chí cổ Đạp Tiên lập tức vui mừng quá đỗi. Vũ trụ của người che mặt thần bí chí tôn kia đã khô kiệt, và bắt đầu sụp đổ rồi. Hắn ta đã rút phần lớn bản nguyên của vũ trụ ra để đối phó với Chu Khâm, thế nên mới khiến cho Chu Khâm cùng đồng quy vu tận với hắn ta. Bây giờ chính là cơ hội của chúng ta phải lập tức cắn nuốt ý chí của bất khả tư nghị vũ trụ kia, sau đó tu vi của chúng ta sẽ tăng lên vượt bậc, ha ha. Ngay lúc này, hai đại cao thủ kết hợp với nhau, đột nhiên hóa thành một cơn lốc xoáy, rồi xâm nhập vào bên trong bất khả tư nghị vũ trụ kia, sau đó bắt đầu cắn nuốt ý chí của vũ trụ. Trong đa nguyên vũ trụ hiện tại có hai đại vũ trụ với cấp bậc bất khả tư nghị. Thứ nhất chính là vũ trụ do Trần Kỳ chủ trì. Còn lại là vũ trụ do người che mặt thần bí chí tôn làm chủ. Hai đại vũ trụ này đều sở hữu uy năng vô địch, chẳng qua là bởi một loại đàn áp nào đó mà ý chí của hai đại vũ trụ này cũng không hoàn toàn được sinh ra. Một vũ trụ bị Trần Kỳ nắm giữ, một vũ trụ lại bị người che mặt thần bí chí tôn khống chế. Hiện tại, Trần Kỳ đang gặp phải kiếp số. Còn người che mặt thần bí chí tôn thì đã ngã xuống cùng với Chu Khâm rồi. Bởi vì người che mặt thần bí chí tôn đã ngã xuống, điều này đã dẫn đến bản nguyên bị trôi đi. Tại thời điểm hiện tại, vũ trụ tựa như rắn mất đầu, vô cùng hỗn loạn. Hai ý chí to lớn của cổ Tân Kiếm và cổ Đạp Tiên cùng kết hợp lại, sức mạnh lại đột nhiên đạt tới cực hạn nào đó rồi trực tiếp xâm nhập vào bên trong và bắt đầu cắn nuốt bản nguyên ý chí. Sức mạnh liên thủ của hai người bắt đầu bành trướng. Tuổi thọ của cả hai cũng đang tăng vọt. Rất nhanh, cổ Tân Kiếm đã tăng lên đến 500 tỷ năm tuổi thọ, mà cổ Đạp Tiên giả mạo này cũng tương tự như vậy. Dường như là trong nháy mắt, cả bất khả tư nghị vũ trụ bắt đầu sụp đổ, rất nhiều không gian bắt đầu bị phân tách ra, các cao thủ vô bất hủ ở bên trong cũng bắt đầu phân chia địa bàn. Đã đến lúc chúng ta cắn nuốt vũ trụ của Trần Kỳ, rồi giết chết toàn bộ những cao thủ vô bất hủ kia rồi. Trong bất khả tư nghị vũ trụ này của Trần Kỳ có rất nhiều không gian và đại lục, tất cả đều là thế giới được chuyển hóa từ tiểu thuyết của hắn ta. Chúng cũng có quan hệ mật thiết với tu vi của hắn ta. Nếu như chúng ta giết chết và luyện hóa toàn bộ thì tu vi của Trần Kỳ cũng sẽ bị hao tổn. Nếu là lúc bình thường thì đó sẽ chỉ là tổn thương nhỏ thôi, nhưng hiện tại lại là thời điểm mấu chốt nhất của hắn ta. Một khi tu vi bị hao tổn thì hắn ta nhất định sẽ không kiên trì được nữa, sẽ lập tức bị người khác giết chết. Ba Tân Kiếm nói, đó cũng là ý của ta. Cổ Đạp Tiên giả mạo cười một tiếng. Cả hai lại lần nữa xâm nhập vào bất khả tư nghị vũ tạo của Trần Kỳ. Tuy nhiên, ngay lúc cổ Tân Kiếm và cổ Đạp Tiên giả mạo tiến vào bên trong thì bỗng nhiên có một tấm lưới lớn bao phủ xuống, hoàn toàn vây khốn cả hai vào trong đó. Đây chính là cái bẫy do cổ thần thông, Vương Đông và các cao thủ khác đã bố trí, muốn tiêu diệt hai người này. Cổ Tân Kiếm và cả cổ Đạp Tiên, chúng ta đã sớm nhìn ra hai người các ngươi có mưu đồ bất chính, hiện tại quả nhiên như chúng ta đã nghĩ. Chỉ thấy Vương Đông thúc giục bí pháp nào đó, ngay lập tức trong tưới lớn tiền xuất hiện ánh sét nhiều như biển cả. Bao vây lấy cổ Tân Kiếm và cổ Đạp Tiến giả mạo. Ha ha, một đám kiến hôi như các ngươi mà còn dám ở chỗ này bố trí mai phục, thật đúng là không biết trời cao đất dày mà. Cổ Tân Kiếm tựa như đã tính trước điều này, hắn ta hét dài một tiếng, lập tức có một cỗ vòng xoáy xuất hiện trên người hắn ta. Nếu là trước kia thì trận mai phục này có lẽ sẽ khiến ta luống cuống tay chân đấy. Nhưng hiện tại, sự tồn tại của tất cả các ngươi đều giống như kiến hôi thôi, có biết không? Chúng ta đã cắn nuốt vũ tam ý chí trụ khác rồi. Tu vi của các ngươi bây giờ căn bản không thể so sánh được với chúng ta đâu. Cổ Tân Kiếm cắn nuốt toàn bộ ánh sét kia. Sau đó, hắn ta bắt đầu câu xé dữ dội. Toàn bộ tấm tưới lớn này lập tức đứt ra. Đại trận tan vỡ, cổ Tân Kiếm thoát ra bên ngoài. Vù vù, cả hai người đánh tới trước mặt Vương Đông. Đám người Vương Đông gặp phải nguy cơ. Nhưng đúng vào lúc này, trước mặt Vương Đông bỗng xuất hiện một chùm ánh sáng rực rỡ màu vàng. Bên trong ánh hào quang này là một bản khế ước. Trên khế ước ấy có rất nhiều cái tên với cấp bậc vô bất hủ, có cả hai cái tên của Cổ Tân Kiếm và Cổ Đạp Tiên giả mạo nữa. Khế ước này đang lay động, phía trên xuất hiện tầng tầng phong ấn, thoáng cái đã khiến cho Cổ Tân Kiếm và Cổ Đạp Tiên giả mạo bị thiêu đốt, dường như cả hai người bọn họ đang bị khế ước cắn trả. Ha ha, thật ra ta căn bản không phải Cổ Đạp Tiên, cái tên trên khế ước này cũng không phải của ta sẽ không bị nhân quả trói buộc bởi cái tên này, cho nên thứ này không thể trói buộc được ta đâu. Tuy nhiên Cổ Tân Kiếm, người nhất định phải chết. Cổ Đạp Tiên giả mạo đột nhiên bắt lấy cơ hội, hắn ta cười điên cuồng, không hề xuống tay với đám người Vương Động mà ngược lại hướng về phía Cổ Tân Kiếm, rồi động thủ. Vèo, bàn tay của hắn ta hung hăng xâm nhập vào trong cơ thể của Cổ Tân Kiếm, làm cho vẻ mặt Cổ Tân Kiếm trở nên vô cùng thống khổ. Cổ Tân Kiếm, ngươi lập tức dung nhập vào cơ thể ta để ta hoàn toàn tiêu diệt ý chí của ngươi, thành toàn cho sức mạnh của ta đi. Cổ Đạp Tiên giả mạo nói, đây chính là vinh hạnh của ngươi, và cũng là điều mà ngươi nên làm, ta là thế hệ trước của ngươi, tất cả mọi thứ của ngươi đều phải cống hiến cho ta. Sai rồi, thứ phải cống hiến chính là... Mắt thấy Cổ Tân Kiếm sắp bị cắn nuốt, nhưng đúng vào lúc này thì tình thế đột nhiên đảo ngược, thế mà hắn ta lại không hề ngã xuống dưới sự cắn trả của khế ước, hơn nữa dường như còn di chuyển hết phản vệ lên trên người của tên Cổ Đạp Tiên, giả mạo kia. Ngươi muốn cắn nuốt ta thì trước hết phải nuốt chừng được phản vệ của ta đã. Cổ Tân Kiếm liên tục hét dài, chuyển đổi phản vệ khiến cho Cổ Đạp Tiên giả mạo lập tức lâm vào bước đường cùng. Sau đó, Cổ Tân Kiếm vung một tay và bắt lấy đầu của Cổ Đạp Tiên giả mạo. Ngay lập tức, cả người của Cổ Đạp Tiên giả mạo bắt đầu co rút lại, rất nhiều sức mạnh đều hoàn toàn bị hút đi. Tiếng kêu thảm thiết của Cổ Đạp Tiên giả mạo khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Kế hoạch của ta tại thất bại như thế này sao? Tất cả những chuyện này, ta đều đã tính toán kỹ tương cả rồi. Tân Kiếm nói, loại lão giả như ngươi nên rời khỏi lịch sử đi thôi. Hiện tại, tất cả mọi thứ đều sẽ trở thành thành tựu của ta, ngươi đi chết đi. Hắn ta bắt đầu tăng tốc độ nuốt chửng và hấp thụ. Trong nháy mắt, Cổ Đạp Tiên giả mạo liền thét lên một tiếng thảm thiết đầy không cam lòng, sau đó hoàn toàn biến mất. Ý chí của cựu thế giới này có thể nói là, sự tồn tại đã tạo ra tất cả mọi thứ, nó cứ như vậy mà hoàn toàn rời khỏi giai đoạn tịch sử. Rất lâu về trước, Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên và Thiên Đạo quyết đấu với nhau, hắn ta trấn áp được Thiên Đạo, cuối cùng dung nhập ý chí của mình vào trong Thiên Đạo và tạo thành bản nguyên biến dị, sau đó bản nguyên biến dị rơi xuống, rồi tạo nên rất nhiều sự tồn tại sở hữu khí số. Tỷ như Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa khi trước, còn có cả Cổ Đạo Tiên và đám người Hồng Linh Sa nữa. Tuy nhiên, hiện tại thì toàn bộ những người này đã sớm ngã xuống rồi, bị thay thế bởi những thế hệ mới sau này. Nhưng cuối cùng, bản nguyên biến dị kia lại hóa thành cựu thế giới, sinh ra ý chí của cựu thế giới, đó chính là Cổ Đạp Tiên giả mạo này. Cổ Đạp Tiên giả mạo này không biết đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng, mà hắn ta vẫn chưa hề ngã xuống, hơn nữa lại còn đứng vững ở đỉnh cao. Ở một mức, độ nào đó mà nói, thì hắn ta chính là một trong những người đã tạo ra đa nguyên vũ trụ, là đại diện cho sức mạnh vô hạn, cho sự bảo toàn năng lượng và trật tự cũ. Bây giờ, những người đại diện cho trật tự cũ đều đã chết hết rồi. Trật tự mới đã nuốt chửng trật tự cũ. Vì vậy nên một loại lột xác mạnh mẽ nhất nào đó đã được sinh ra. Thật thoải mái, đây mới chính là hình dáng cuối cùng của nhân quả, tân cựu hợp nhất. Từ giờ phút này, Cổ Tân Kiếm ta đây đã chính thức đột phá trở thành người đầu tiên đạt tới 1000 tỷ năm tuổi thọ rồi, chứ không phải là tên Trần Kỳ kia. Cổ Tân Kiếm nhìn thấy tuổi thọ trên hư nghĩ diện bản của mình đã đạt tới 9999 tỷ năm, hơn nữa hắn ta vẫn còn có tiềm lực tăng lên nữa. Cổ Tân Kiếm rõ ràng đang tìm cơ hội giết chết Cổ Đạp Tiên giả, cuối cùng hoàn toàn cắn nuốt người này, tân cựu kết hợp cùng một chỗ, lại thiếu chút nữa trực tiếp đột phá vạn triệu thọ mệnh. Nhưng mà, hắn ta muốn đột phá, nhất định phải trải qua kiếp số, giống như Trần Kỳ. Chỉ có Hạ Minh đột phá không có kiếp số, đó là bởi vì Chư Khâm và người bịt mặt thần bí Chí Tôn gắn kết chút tinh hoa kia, bản thân đã trải qua kiếp số, khiến cho cả hai người kia đều ngã xuống. Kiếp số đã qua, cho nên sau khi Hạ Minh cắn nuốt, vô tai vô kiếp trực tiếp đạt đến vạn triệu thọ mệnh, đột phá bình cảnh. Không hay rồi, hắn ta sắp đột phá rồi. Lúc này, đám người Vương Đông chấn động. Chúng ta trúng kế rồi. Nhanh chóng rút đi, tránh gặp phải độc thủ. Ầm ầm. Bọn hắn thôi động trận pháp thủ đoạn bảo vệ tính mạng huyền diệu nhất, một phù văn bao vây xung quanh bọn họ, đều biến mất ở chỗ này, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, vẫn tin tưởng Cổ Tân Kiếm này không thể làm gì được hắn ta cả. Cổ Tân Kiếm cười như điên. Đám run rế các ngươi, còn muốn đi sao? Tính kế ta, mà dễ dàng thoát thân như vậy sao, há chẳng phải chứng tỏ ta vô năng sao? Chư thiên biến hóa, vạn đạo thành không, giam cầm cho ta. Cái khế ước này, cũng hủy bỏ rồi. Dưới sức mạnh của Cổ Tân Kiếm, kim sắc khế ước phát ra tiếng gào thét, cuối cùng trực tiếp sụp đổ, đại biểu cho nhân quả của cổ tân kiếm cuối cùng cũng biến mất rồi, hoàn toàn giải trừ tất cả trói buộc. Tất cả đều là sức mạnh, chỉ cần sức mạnh đầy đủ, bất kể là cái gì cũng có thể đánh vỡ được. Hắc hắc, nếu như Trần Kỳ Tấn thắng đạt đến vạn triệu thọ mệnh, ta khó mà xé rách cái khế ước này, thế nhưng mà hiện tại sức mạnh của hắn cũng tương đương ta thôi, thậm chí vẫn đang ở trong kiếp số, làm cho sức mạnh của khế ước vô cùng yếu ớt, ta có thể trực tiếp xé rách, cắn nuốt các ngươi. Sau khi xé rách khế ước, cổ tân kiếm bắt đầu động thủ. Hắn ta há miệng lớn, lập tức lốc xoáy bắt đầu phun ra, vạn giới đều run rẩy. Bất khả tư nghị vũ trụ bắt đầu sụp đổ, mãnh liệt thu nhỏ vào bên trong. Ngay khoảnh khắc thu nhỏ lại, vũ trụ ý chí cũng bắt đầu bị hắn ta cắn nuốt. Mà đám người Vương Đông căn bản không thể trốn chạy được, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Hiện tại bọn hắn căn bản không bao vây lực lượng của cổ tân kiếm được, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Đáng tiếc là, tự bảo vệ mình cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Bàn tay của cổ tân kiếm mở ra, phóng ra. Ầm. Vô số sức mạnh bay ra ngoài, ngưng tụ thành một sự tồn tại giống như tia chớp. Đây là bí quyết cao nhất mà hắn ta lĩnh hội ra được. Đùng đùng. Thế như trẻ tre. Đại trận này lập tức tan vỡ. Trong lúc đại trận tan vỡ, vô cùng vô tận sức mạnh đã bắt đầu cắn nuốt phá hủy. Vương Đông là người đầu tiên biến thành một đống cho tàn. Hắn ta đứng mũi chịu sào, cỡn bản không thể ngăn cản đòn công kích của cổ tân kiếm, khiến cổ tân kiếm xem hắn ta như là con chim đầu đàn. Vốn dĩ, bên trong bất khả tư nghị thế giới, mạnh nhất chính là Khúc Trần, hắn ta xếp thứ nhất, Vương Đông thứ hai, Cô Thần Thông thứ ba, cái kia Trần Kỳ thứ tư. Nhưng trải qua một loạt sự việc, Trần Kỳ trở thành chủ tế tuyệt đối, Khúc Trần vẫn xếp hạng thứ hai, có thể trong tràm vạn năm, Khúc Trần đã bị Vương Đông vượt qua, thậm chí bị Cô Thần Thông vượt qua. Cho nên hiện tại ngoại trừ Trần Kỳ, Vương Đông xếp vị trí thứ nhất, ở trong bất khả tư nghị thế giới, quyền thế của Vương Đông càng ngày càng lớn. Có thể bởi vì như vậy, vào thời điểm vũ trụ gặp phải kiếp số, hắn ta cũng là người đầu tiên bị giết chết. Đây là mối liên hệ tất yếu trong nhân quả. Ầm ầm. Giữa thiên địa, xuất hiện vô số thanh âm. Thanh âm này biến hóa lẫn nhau, thút thít nỉ non, giống như khóc cho bản thân mình vậy. Trong bất khả tư nghị vũ trụ, biết tận thế của mình sắp đến rồi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể than khóc, khẩn cầu có chuyện kỳ tích gì đó xảy ra đến cứu vớt chính mình. Vũ trụ gào thét. Khóc đi khóc đi. Cổ tân kiếm vô cùng đắc ý. Hắn trực tiếp giết chết Vương Đông cấp bậc vô bất hủ, hấp thu. Sau đó, hắn ta tóm lấy Khúc Trần và cổ thần thông trong mắt hắn ta đám người kia. Lúc này chẳng khác gì con gà con lớn ta, còn hắn ta chính là chim đại bàng bay lượn trên trời cao, phía dưới đều là mỹ vị ngon, miệng mặc cho hắn ta đến thu hoạch. Rầm rầm, không chút trì hoãn, dưới đòn công kích của cổ tân kiếm, Khúc Trần và cổ thần thông trực tiếp bắt đầu nổ tung, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra được. Hai người giành được vô thượng kỳ ngộ, cũng coi như là nam tử chủ giác, cứ như vậy mà chết đi, không có bất kỳ kỳ tích nào xảy ra. Nhớ ngày đó, Vương Đông đã giành được gia trì vô số hệ thống, một đường phát triển, trở thành bá chủ, chính là nhân sinh doanh gia chân chính. Nhưng mà bây giờ, cũng tử vong không có bất kỳ tiếng động nào, không khác gì dân chúng bình thường tử vong. Những người khác nhìn thấy ba người này đều bị giết chết hết, lập tức làm chim thú tán. Bọn hắn bị dọa cho vỡ mật. Cổ tân kiếm lại lần nữa cười như điên. Vũ trụ ý chí này, toàn bộ đều đưa vào trong thân thể của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio trên đỉnh đầu của hắn ta. Xuất hiện một cái đầu này miệng cực kỳ cực lớn, lúc há miệng, cắn nuốt thiên địa. Lập tức, trong bất khả tư nghị vũ trụ, rất nhiều đại lục và toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Hơn nữa, những đại lục và thế giới này, đều là một cực hạn hóa trong tiểu thuyết của Trần Kỳ. Một khi những thế giới này ngã xuống, gắn bó chặt chẽ với Trần Kỳ, có thể làm suy yếu phần lớn sức mạnh của Trần Kỳ. Đáng chết! Cổ tân kiếm, ngươi lại dám phá hỏng thế giới của ta. Trên không trung Trần Kỳ ở trong tình trạng kiệt sức, cũng đã nhận ra tính nguy hiểm của sự việc. Hắn ta nhìn thấy cổ tân kiếm rõ ràng cắn nuốt hắn lần lượt tiểu thuyết thế giới, trong đó có rất nhiều nhân vật, dưới sự cắn nuốt của hắn ta mà cho bụi chôn vùi. Tình huống này quả thực làm cho hốc mắt của người ta muốn nứt ra. Vô số công kích, lần nữa rơi xuống trên người Trần Kỳ. Thậm chí Trần Kỳ cảm nhận được bản thân mình không thể nào chống đỡ được nữa. Cổ tân kiếm, nếu đã như vậy, vậy thì ngươi chết đi. Thân thể Trần Kỳ đột nhiên khẽ động. Dường như vứt bỏ tất cả tu vi của chính mình, trong nháy mắt phát ra sức mạnh to lớn không gì có thể sánh kịp, bị sức mạnh của hắn ta quét qua, rất nhiều sự tồn tại lớn mạnh đang bao vây công kích hắn ta đều nhao nhao rút đi, thậm chí bị trọng thương, một vài cao thủ vô bất hủ, muốn kiếm được lợi ích lập tức rơi xuống giống như hạt mưa, trực tiếp tử vong. Phụt, đám người Hồng Nghĩa, Phương Hàn phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui về phía sau. Hắn ta bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, đây là thiêu đốt thọ mệnh của mình. Bởi như vậy, hắn ta đang vận dụng bản mạng tích xúc của chính mình, căn bản là không thể nào trùng kích đến vạn triệu thọ mệnh, hắn ta từ bỏ trùng kích của mình. Giang Ly nói, chúng ta nhanh chóng lui về phía sau, mục tiêu của hắn ta không phải ta, hắn muốn cùng người đồng quy vu tận. Ầm ầm, tất cả cao thủ cũng bắt đầu lui về phía sau, tránh được phạm vi Trần Kỳ bộc phát. Mà lúc này đây, Trần Kỳ xuất thủ với Cổ Tân Kiếm. Hắn ta biến thành một tia sáng, trực tiếp tiến vào trong miệng lớn của Cổ Tân Kiếm cắn nuốt. Cổ Tân Kiếm tuyệt đối không thể ngờ được điểm ấy, hắn ta vẫn đang chuẩn bị cắn nuốt thế giới Trần Kỳ, lại để cho hắn ta chiếm được tiện nghi rồi. Nhưng mà bây giờ, rõ ràng Trần Kỳ từ bỏ trùng kích cảnh giới vạn triệu thọ mệnh, muốn đánh chết, đồng quy vu tận, đây là chuyện hắn ta rất bất ngờ. Không, ngươi không thể làm như vậy. Cổ Tân Kiếm luống cuống, hắn ta vừa đạt đến đinh phong cao nhất nhân sinh, nhưng mà đã trực tiếp bị đè ép, hơn nữa ngay cả tính mệnh cũng không thể bảo vệ được, đây há chẳng phải là thâm hụt tiền mua bán sao? Hiện tại Trần Kỳ dốc sức liều mạng, muốn bắt lấy hắn ta, đã bắt đầu tự bạo, muốn trước khi chết, kéo Cổ Tân Kiếm làm đệm tưng, tu vi của Cổ Tân Kiếm, căn bản không thể nào trốn thoát được. Hơn nữa, điểm mấu chốt hơn là Cổ Tân Kiếm, cắn nuốt một vài thế giới tiểu thuyết cực hạn hóa của Trần Kỳ, khiến cho hắn ta và Trần Kỳ đã lập nên nhân quả nào đó, nhân quả này gắn kết lẫn nhau, vô số sức mạnh biến hóa, sinh ra lực hấp dẫn mạnh nhất, giống như hai khối nam châm, hút chặt vào cùng một chỗ, khiến cho hai người đều không thể trốn thoát được. Vốn dĩ, sự biến hóa này, Cổ Tân Kiếm cũng đã tính toán được, sở dĩ hắn ta làm như vậy, chính là muốn vào thời điểm Trần Kỳ bị trọng thương thì trực tiếp ra tay, vững vàng cắn nuốt Trần Kỳ, nhưng hắn ta không ngờ rằng, Trần Kỳ lại không muốn sống nữa, trực tiếp muốn cùng hắn ta đồng quy vu tận. Chết đi. Giọng điệu của Trần Kỳ rất bình tĩnh. Cổ Tân Kiếm, ta sớm đã biết rõ, ngươi chính là kẻ phá hoại toàn bộ trật tự của thế giới trật tự, nhưng mà bởi vì ngươi ký kết khế ước, cho nên ta cũng không muốn ra tay với ngươi, thế nhưng cuối cùng ngươi vẫn sẽ bỏ khế ước, phá hoại thế giới của chúng ta, đây là điều mà ta căn bản không thể dễ dàng tha thứ được, cho nên ngươi phải chết. Cho dù cuối cùng ta hủy diệt ngươi, chính ta cũng tử vong, thế nhưng ta cũng nhất định phải làm như vậy. Không muốn, Trần Kỳ, đừng làm như vậy, đối với ngươi và ta đều không có chỗ tốt, gì, tổ nhô hết những thứ ta vừa ăn ra, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, hơn nữa ta còn giúp ngươi ngươi trực tiếp trùng kích vạn triệu thọ mệnh, hai người chúng ta, hợp tác cùng có lợi, nếu như chém giết lẫn nhau, chúng ta đều chết, người khác sẽ chiếm được tiện nghi, chúng ta đã giành được bao nhiêu kỳ ngộ, bao nhiêu vận số, mới đi đến trình độ này, ngươi cam tâm buông tha sao? Phải biết rằng, sau khi chúng ta chết đi, sẽ có người hấp thu chất dinh dưỡng trên cơ thể chúng ta. Cổ Tân Kiếm giống to. Vô ích thôi, ta muốn đồng quy vu tận với ngươi, Cổ Tân Kiếm, bởi vì ngươi làm sai một việc. Giọng điệu của Trần Kỳ càng bình tĩnh hơn, dường như chuyện sinh tử cũng chỉ giống như đi ngủ mà thôi. Thân hình hắn ta đột nhiên biến thành phù vàn, sau đó phù văn lóe lên. Ầm, Cổ Tân Kiếm nô tung, tất cả đều biến thành hư vô, cùng với Chu Khâm, người bịt mặt thần bí Chí Tôn cũng giống như vậy, đều biến thành ấn ký và tinh hoa nguyên thủy nhất. Những tinh hoa này tụ tập cùng một chỗ, biến thành một ấn ký hoàn toàn mới, cũng trực tiếp đã rơi vào bên trong đa nguyên vũ trụ, biến mất không một tăm hơi. Giống như ấn ký của Chu Khâm và người bịt mặt thần bí Chí Tôn trước mặt, ấn ký tinh hoa nếu như bị người khác giành được, cho dù là một người bình thường, cũng có thể đạt được vạn triệu thọ mệnh, trực tiếp đột phá bình cảnh nào đó, vô cùng đáng sợ. Lần này gà bay trứng vỡ. Giờ này khắc này, khí tức của năm sự tồn tại khổng lồ đang đứng vững tại trong hư không. Đó chính là năm người Hồng Nghĩa, Phương Hàn, Vương Sao, Dương Kỳ, Giang Ly, thọ mệnh của bọn họ đều là 9.000 triệu. Chu Khâm ngã xuống rồi. Hồng Nghĩa nói, điều này đối với chúng ta mà nói, không phải là một chuyện tốt, vốn dĩ 6 người chúng ta là vô địch, không thể nào tổn thương, cho dù bất kỳ số kiếp nào đối với tại chúng ta mà nói, cũng có thể biến nguy thành an. Nhưng mà bây giờ, ta cảm thấy vận số của chúng ta đã bắt đầu suy sụp, tiếp theo đây, chúng ta sẽ từng người ngã xuống. Cái chết của Chu Khâm khiến cho đám người Hồng Nghĩa cảm thấy như một con ngựa đau cả tàu bò cò. Thực ra vận số của bọn hắn đều giống nhau. Chu Khâm có thể chết, đại biểu bọn hắn cũng có thể chết. Hơn nữa Chu Khâm chết là khởi đầu cho cái chết của bọn hắn. Nếu như trong lúc này, bọn hắn tự chém giết lẫn nhau, ngược lại có thể trở thành một người nào đó. Nhưng bây giờ Chu Khâm lại đã rơi vào trong tay người khác, như vậy bọn hắn cũng sẽ trở thành lương thực cho người khác. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Hồng Nghĩa nói. Tiếp theo, chuyện quan trọng nhất của chúng ta không phải là tự giết lẫn nhau, miễn cho ngư ông đắc lợi, Phương Hàn nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các vị, hiện tại chúng ta có lẽ phải liên thủ với nhau, cướp lấy tinh hoa của Chu Khâm, khiến cho 6 người chúng ta cuối cùng duy trì nhất thể, không thể rơi vào trong tay người khác, bằng không mà nói, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Đúng vậy, hiện tại chúng ta đã không có đường lui. Dù sao đây cũng không phải là thời đại của chúng ta cũng sẽ chết. Giang Ly nói, nếu thời đại thuộc về chúng ta, cho dù gặp phải bất kỳ kiếp số, bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có một chút khí tức tử vong nào giáng lâm trên người chúng ta. Nhưng mà bây giờ, hoàn toàn khác rồi, chúng ta không có bất kỳ quang hoàn mà, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, hơn nữa càng đến về sau thì càng nguy hiểm. Kỳ thật hiện tại có người vạn triệu thọ mệnh xuất hiện, có thể giết chết chúng ta. Sức mạnh hiện tại của chúng ta mặc dù đã đạt tới hơn 9.000 thọ mệnh, trên thực tế, 9.000 thọ mệnh và vạn triệu thọ mệnh quả thực đã cách biệt rất lớn rồi. Mặc dù có sự khác biệt như cảnh giới thiên đạo và cảnh giới vô bất hủ, thế nhưng cũng là sự tồn tại rất khó chiến thắng. Bây giờ 5 người chúng ta liên thủ lại với nhau, cũng không giết chết được một sự tồn tại cấp bậc vạn triệu, trừ phi là... Trừ phi gì? Ánh mắt Dương Kỳ nheo lại. Trừ phi sức mạnh và tu vi của chúng ta hợp nhất, mới có thể lập tức đột phá cảnh giới vạn triệu, thậm chí là hơn mấy vạn triệu nhiều cũng không có gì là hiếm lạ cả. Phương Hàn nói, thực ra các ngươi cũng đã sớm phát hiện ra, sức mạnh của chúng ta không dung hợp, chúng ta liên hợp lại, thực ra có thể phát huy sức mạnh ngược lại sẽ bị xung đột. Trăm vạn năm trước, chúng ta bị đám người Lâu Bái Nguyệt hãm hại, khiến cho bọn hắn tấn chức ngàn triệu thọ mệnh. Chúng ta liên hợp lại, sức mạnh quả thực không thể nào dung hợp cùng một chỗ. Ngược lại bị người ta mượn dùng một vài cơ hội, lợi dụng chúng ta bài xích nhược điểm lẫn nhau, mượn tu vi của chúng ta để tôi luyện chính mình. Vương Sao nói, nhưng mà, chúng ta cũng không có khả năng hoàn toàn hy sinh chính mình, trở thành đối phương. Ta nói thật một câu, chúng ta sinh tồn ở thời đại này, rõ ràng, chính là cắn nuốt lẫn nhau. Đáng tiếc là, giữa chúng ta không thể ra tay được, nhưng, nếu chúng ta không ra tay, sau này cũng sẽ bị người khác cắn nuốt. Chu Khâm chính là một ví dụ. Lúc này Dương Kỳ cũng không ẩn trốn. Hắn ta nói ra vấn đề trọng yếu nhất. Đối với 6 người này mà nói, đỉnh phong nhất dĩ nhiên là đứng vững ở thiên địa vũ trụ. Nhưng bọn hắn cũng vô cùng bi ai, nhất định phải tự chém giết lẫn nhau, mới có thể đạt được cơ hội nào đó. Nếu như không tự chém giết lẫn nhau, hấp thụ sức mạnh của đối phương, đạt được thành tựu thì cũng sẽ bị đào thải. Vốn dĩ bọn hắn cho rằng mình có thể bình an vô sự, nhưng cái chết của Chu Khâm đã hoàn toàn vang lên hồi chuông cảnh báo. Điều này đối với chúng ta mà nói, là một vấn đề khó khăn. Giang Ly nói. Nói tăng ra, bây giờ chúng ta phải làn sát lẫn nhau, hấp thu đối phương, mới có thể sống sót, nhưng chúng ta bây giờ ai cũng không muốn chết. Hơn nữa, còn một điều, chính là thời diêm chúng ta tàn sát lẫn nhau, rất có thể bị người khác cướp đi tất cả tính mạnh và tu vi của chúng ta. Từ đó, chúng ta thật sự sẽ vạn kiếp bất phục rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Sao nói. Ý của ngươi là để cho người trong chúng ta từ bỏ chính mình, thành toàn cho người nào đó. Như vậy mới là an toàn và chắc chắn nhất. Giang Ly lắc đầu. Nhưng mà, điều này rõ ràng là không có khả năng. Nhưng ta cảm thấy chuyện này, bắt buộc phải làm, bởi vì trong tương lai, nếu như người nào đó trong chúng ta giành được tuyệt thế thần thông chí cao vô thượng, phá vỡ tất cả, chắc chắn có thể lần nữa phục sinh cho chúng ta. Thực ra hiện tại giữa thiên địa, sau khi chết sẽ không thể phục sinh nữa. Nguyên nhân căn bản nhất nguyên nhân chính là sự áp chế của cổ Trần Sa. Chỉ cần giết chết cổ Trần Sa, tất cả đều dễ dàng giải quyết. Hiện tại ta bằng lòng kính dâng tất cả của bản thân ra chúng ta. Tại sao chúng ta là chủ giác? Bởi vì chúng ta có phách lực, có can đảm vứt bỏ tinh thần. Bây giờ chúng ta bây giờ đều không muốn vứt bỏ. Như vậy tiếp sau đó là người nào cũng phải tử vong. Hôm nay chúng ta nhất định phải quyết đoán giải quyết hết chuyện này. Nếu không sự việc càng kéo dài thì càng gây go. Đến lúc đó, ngay cả quyền tự chọn từ bỏ mạng sống chúng ta cũng không có. Ta ở chỗ này bày tỏ thái độ, ta có thể tự chọn tử vong, thành toàn cho bất kỳ một người nào trong 4 người các ngươi. Lời này rất đúng. Những người khác đều khiếp sợ. Các vị chẳng lẽ mọi người cho rằng những lời ta nói là giả dối sao? Giang Ly híp mắt. Quả thực sinh tử tồn vong, không thể xem nhẹ được. Vương Sao trầm mặc, bọn họ đều là chủ giác chính thức, người của thời đại tương lai. Bọn hắn biết rõ lợi hại trước mắt, nếu như tiếp tục như vậy, không thể phá vỡ cục diện, quả thực chính là ngồi chờ chết. Nhưng muốn phá vỡ cục diện thì phải tự dâng mình làm vật tế. Điều này ai cũng không dám. Hiện tại Giang Ly là người đầu tiên đứng ra. Mọi người nhìn thấy hành động của hắn ta, cũng cảm thấy dường như sau thời đại này, tâm linh của mọi người đều rơi vào trong sương mù. Ta cũng bằng lòng vứt bỏ. Hồng Nghĩa nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.